Trước Thiết Trí chặn lại thủ đoạn, trở nên yếu ớt bất ham, dễ như trở bàn tay liền bị đột phá. Theo hoàng cung bị công hãm, cuối cùng một đạo phòng ngự cái chắn cũng tùy theo biến mất, này một đường đuổi giết cũng sắp sẽ có kết quả. Chỉ là xem Đường Chấn biểu tình, lại rõ ràng không có như vậy nhẹ nhàng. Chỉ cần hơi thêm cân nhắc liền có thể nghĩ đến, điên cuồng thần linh có thể tính đến Đường Chấn sát nhập hoàn thành, lại sao có thể sẽ không lưu một chút chuẩn bị ở sau. Thậm chí rất có khả năng, Đường Chấn bói toán kết quả, đúng là điên cuồng thần linh muốn cho hắn biết đến nội dung. Sau đó lại từng bước một, dụ dỗ Đường Chấn nhập hố. Nhưng mặc dù là bấy dập, Đường Chấn cũng cần thiết muốn bước vào, chỉ vì hắn muốn đồ vật ở điên cuồng thần linh trong tay. Không quá bao lâu thời gian, trước mắt xuất hiện một tòa đại điện, bị hắc ám sở bao phủ. So sánh với hoàng cung địa phương khác, nơi này an tĩnh có chút quá mức, cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Hồ Yêu phát ra một tiếng gào giống, trước mắt này tòa khác thường kiến trúc, làm nó cảm thấy nồng đậm bất an. Ở chỗ này chờ. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, từ Hồ Yêu trên người nhảy xuống, hướng tới kia tòa đại điện chậm rãi đi đến. Kéo kẹt. Trầm trọng cửa phòng bị mở ra, sau đó liền thấy đại điện giữa, ngồi xếp bằng một đạo câu lũ thân ảnh. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, đây là điên cuồng thần linh. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt người này, tựa hồ đã biến thành thi thể. Liên tính điên cuồng thần linh chỉ là nguy thần, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chết, trừ phi thật sự tao ngộ không thể kháng cự nguy hiểm. Nhất đáng giá hoài nghi mục tiêu, khẳng định chính là viên tinh cầu này ý thức thể, đối phương có năng lực này, đồng dạng cũng có ra tay lý do. Bởi vì điên cuồng thần linh trên người, mang theo 3 viên thế giới hạt giống. Đường Chấn rõ ràng nhớ rõ, ý thức thể đã từng nói qua, sở hữu hết thể đều thuộc sở hữu với hắn. Này có phải hay không cũng đã thuyết minh, ý thức thể phát hiện 3 viên thế giới hạt giống, còn hơn nữa ra tay tiến hành cướp đoạt. Quả thực như thế nói, điên cuồng thần linh giá trị liền đại suy giảm, mặc dù là tìm được cũng không có gì ý nghĩa. Chờ đến cẩn thận quan sát lúc sau, Đường Chấn lại đột nhiên phát hiện, sự tình đều không phải là như thế. Nguyên lai ở thi thể sau lưng, có một đạo thật dài khẩu tử, cho thấy có nào đó đồ vật từ trong cơ thể bỏ ra. Nếu là phàm nhân thấy vậy cảnh tượng, có lẽ sẽ cảm thấy kinh tủng, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính là ở tu sĩ trong mắt, thi thể này rất có vấn đề. Thi thể xác thật thuộc về điên cuồng thần linh, nhưng lại chỉ là một khối đặc thù di lột, cho thấy đối phương cũng không có chân chính tử vong. Đường Chấn thông qua bói toán phương thức, tỏa định chỉ là điên cuồng thần linh di hải, chân thân lại đã sớm đã không biết kết cuộc ra sao. Điên cuồng thần linh một phen thao tác, rõ ràng là xuất phát từ tự bảo vệ mình, ý đồ cố ý mê hoặc Đường Chấn. Thông qua hiện có chứng cứ, có thể xác định Đường Chấn trước đây phán đoán, đó chính là hai bên tiến vào thời gian xác thật chênh lệch rất lớn. Đúng là lợi dụng thời gian kém, điên cuồng thần linh khống chế hoàng cung, sau đó vận dụng hoàng gia lực lượng đối phó Đường Chấn. Đường chặn lại thất bại lúc sau, điên cuồng thần linh chân thân có lẽ đã sớm đã thoát đi hoàn thành. Không đúng. Nay tòa hoang vắng đại điện, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, hiển nhiên là thời gian rất lâu không người tiến vào trong đó. Trừ bỏ che giấu bí mật không cho người ngoài biết được, hẳn là còn có một nguyên nhân, đó chính là nơi đây chuyên vì Đường Chấn chuẩn bị. Quả thực như thế nói, nơi này nhất định là một tòa bẫy dập, giấu giếm chí mạng nguy hiểm. Ý niệm dâng lên đồng thời, liền thấy kia cụ di lột khoe miệng, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Kịch liệt động tĩnh truyền đến, cả tòa đại điện hóa thành phế tích. Chờ đến khói thuốc súng tan đi khi, đại điện đã sớm đã biến mất vô tung, thay thế chính là một tòa sâu thẳm hố to. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3096 thẩm vấn tìm tung. Hừng hực lửa cháy phóng lên cao, đem phế tích hóa thành cho tàn, cách thật xa đều có thể thấy quần quần khói đặc. Nay một tiếng vang lớn, đại biểu hoàng quyền ngã xuống. Liên ở hôm nay phía trước, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, hoàng gia mấy trăm năm thống trị thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức chung kết. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, rất nhiều chuyện biến hóa, ly kỳ làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoàng loạn hoàng gia các thành viên, liều mạng hướng ra phía ngoài thoát đi, sợ sẽ bị yêu ma cắn nuốt. Yêu ma trong mắt nhân tộc đều giống nhau, căn bản chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn tôn thi, đều là đồng dạng đồ ăn. Muốn không bị cắn nuốt, cũng chỉ có thể thoát đi tránh né. Chính là so sánh với yêu ma tới nói, nhân tộc tốc độ thật sự quá mức thông thả, dễ như trở bàn tay là có thể bị đuổi theo. Muốn thoát đi yêu ma đuổi giết, quả thực chính là khó như lên trời. Hoàng loạn mọi người lâm vào tuyệt vọng, nếu xem trước mắt tình hình, ai đều không thể tránh được yêu quái cắn nuốt. Liên ở tuyệt vọng khắp nơi lan tràn khi, có chút người lại kinh hỉ phát hiện, yêu ma thế nhưng không hề cắn nuốt giết chóc. Chúng nó ngăn trở hoàng cung xuất khẩu, đem chạy tán loạn giả tụ tập ở bên nhau, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh, yêu ma liền sẽ không cố ý thương tổn. Nếu là có gan phản kháng, liền sẽ bị một móng vuốt chụp chết. Không chỉ là thành viên hoàn thất, những cái đó chiến bại võ giả, cùng với bị đánh bại săn yêu sư, đồng dạng đều bị tập trung đến cùng nhau. Hoàng cung phía trước quảng trường, hiện giờ tụ đầy tù binh, đứng ở máu tươi cùng thi hài giữa. Tuy rằng đang là đầu thu, lại cảm giác đặt mình trong trời đông giá rét, cầm lòng không đậu run bần bật. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, có thể mau chóng thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Chính là lại xem giữ tợn đáng sợ yêu ma, chật vật bất kham võ giả cùng săn yêu sư, bọn tù binh trong lòng tức khắc tràn đầy tuyệt vọng. Tinh nhuệ quân đội cùng săn yêu sư đều đã bị yêu ma quân đoàn đánh bại, hiện giờ lại có ai có thể cứu được bọn họ? Càng nghĩ càng là tuyệt vọng, rất nhiều nhát gan tù binh giờ phút này đã nức nở ra tiếng, rồi lại không dám lên tiếng kêu rên, miễn cho khiến cho yêu ma chú ý, trong lòng thật sự là nghẹn khuất vô cùng. Liên ở thấp thỏm bất an hết sức, lại thấy những cái đó giữ tận yêu ma một trận xôn xao, sôi nổi né tránh tránh ra con đường. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, phía sau đi theo một đầu yêu hổ, hình thể đại như cự tượng. Nay đạo thân ảnh đi tới trong quá trình, những cái đó giữ tận hung tàn yêu ma, thế nhưng liên tiếp không ngừng ngã vào trên mặt đất. Giống như gặp được cao quý nhất quân vương, sử dụng đại lễ thăm viếng, chí lấy vô thượng kính ý. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, bọn tù binh trở nên càng thêm sợ hãi, cầm lòng không đậu run bần bật. Những cái đó bị bắt giữ săn yêu sư, còn lại là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có không thể miêu tả khuất đủ. Tập hợp thiên hạ săn yêu sư chi lực, cộng thêm gần 100 vạn hùng binh, thế nhưng không phải mấy vạn yêu ma đối thủ. Có thể thấy được từ nay về sau, thiên hạ sắp đại biến, yêu ma vô cùng có khả năng khống chế nhân gian. Một khi thật sự phát sinh cái loại này tình huống, tất nhiên sẽ dẫn tới sinh linh đồ thán, thậm chí sẽ làm nhân tộc hoàn toàn diệt sạch. Chỉ vì ở yêu ma trong mắt, nhân loại chỉ là đồ ăn, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đặc biệt là săn yêu sư, làm yêu ma đối thủ một mất một còn, tuyệt đối sẽ không có mạng sống khả năng. Càng nghĩ càng là tuyệt vọng, một ít săn yêu sư trong lòng lại lần nữa dâng lên liều mạng ý tưởng. Nếu là đua thượng này tánh mạng, đem Đường Chấn trực tiếp chém giết, hay không có thể đổi lấy nhân gian thái bình an tĩnh. Chính là lại xem dưới chân thi hải, cùng với những cái đó cường hãn đáng sợ yêu ma, săn yêu sư nhóm cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Muốn vào giờ phút này đánh chết Đường Chấn, cơ hội là không có khả năng sự tình, chẳng những sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng, lại còn có sẽ liên lụy đến mặt khác vô tội. Ầm ầm ầm. Một đầu hình thể cao lớn yêu ma, chậm rãi đã đi tới, đứng ở tù binh trước mặt. Liên tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn đứng ở yêu ma đỉnh đầu, mắt lạnh đánh giá bốn phía. Các ngươi đều cho rằng là ta xuất linh yêu ma tác loạn, nhiễu loạn thiên hạ chúng sinh. Rồi lại hay không nghĩ tới, hoàng gia vì sao phải vận dụng như thế trận trượng, đối ta một đường vây truy chặn đường. Có lẽ các ngươi cho rằng là bởi vì ta cùng yêu ma cấu kết, họa loạn thiên hạ thường sinh. Rồi lại gì nghĩ tới, nếu không phải các ngươi trêu chọc trước đây, hay không sẽ có như vậy kết quả. Nhìn trên quảng trường thân ảnh, Đường Chấn ngự khí lạnh băng mà vô tình, liên tục phát ra chất vấn. Ta chỉ nghĩ muốn nói cho các ngươi, chân chính họa loạn thiên hạ giả, kỳ thật liền giấu ở này hoàng cung giữa. Liên ở hoàng cung phía sau, kia tỏa không người tới gần hoang vắng đại điện, chính là hắn thao tác hết thảy, đem các ngươi coi như tùy ý hy sinh quân cờ. Ta vốn là vì hắn mà đến, vẫn chưa nghĩ tới thương tổn lương thiện, giết chết giả đều là đáng chết hạng người. Chỉ tiếc các ngươi tự tìm tử lộ, ta đây cũng chỉ có thể đại khai sát giới, rốt cuộc làm sai sự liền phải đã chịu trừng phạt. Bọn tù binh mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, Đường Chấn một phen ngôn ngữ, làm cho bọn họ không cấm âm thầm cân nhắc. Trận này tai nạn sau lưng, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn thanh âm lại lần nữa vang lên, ở trên quảng trường mặt quanh quẩn không thôi. Ta vô tình giết chóc, có thể cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Phàm là biết cùng đại điện có quan hệ tin tức giả, bất luận nhiều ít hay không minh xác, đều có thể chủ động đăng báo. Chỉ cần nói rõ ràng lúc sau, liền có thể đạt được đặc xá, tuyệt đối sẽ không tao ngộ bất luận cái gì thương tổn. Thời gian hữu hạn, hy vọng các ngươi có thể nắm lấy cơ hội, không cần bạch bạch vứt bỏ tính mạng. Trên quảng trường tù binh ngay vậy, tức khắc trở nên hưng phấn lên, trong mắt thoáng hiện chờ mong. Nguyên bản cho rằng hẳn phải chết, lại đột nhiên chi gian co sinh cơ, quả thực chính là thiên đại chuyện tốt. Ta biết tương quan tin tức. Đột nhiên có một người nam tử, đối với Đường Chấn la lớn, vẻ mặt vội vàng biểu tình. Ta cũng biết. Còn có ta cũng nghe quá nghe đồn. Tiểu nhân có biết một vài, có thể toàn bộ nói cho đại vương. Nhìn đến có người xuất đầu lúc sau, bọn tù binh sôi nổi đứng ra, sợ bỏ lỡ quý giá mạng sống cơ hội. Thực hảo, các ngươi đi tới, đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho ta. Bởi vì Đường Chấn mệnh lệnh, bọn tù binh có thể tới gần Đường Chấn, sau đó quỳ rạp trên đất thượng. Ngươi nói trước. Ngón tay một người tù binh, Đường Chấn nhẹ giọng nói. Tên kia tù binh không dám ngẩng đầu, vội vàng lớn tiếng nói, hồi bẩm đại vương, kia tòa đại điện là quốc sư tu hành nơi, ở hoàng cung nội viện cũng thuộc về cấm địa. Liên ở một năm phía trước, quốc sư tuyên bố bế quan, bất luận kẻ nào không được tới gần đại điện nửa bước. Theo sau một năm giữa, không ai gặp qua quốc sư, kia tòa đại điện đồng dạng cũng không ai dám với tiến vào. Tên kia tù binh nói tới đây, trộm nhìn thoáng qua Đường Chấn, sau đó tiếp tục nói, tiểu nhân chỉ biết này đó, hy vọng đại vương vừa lòng, có thể tha tiểu nhân một mạng. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Tên kia tù binh nghe vậy, hưng phấn dập đầu bái tạ, sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy vội. Sợ chậm một bước, Đường Chấn liền sẽ hối hận. Mặt khác người sống sót thấy thế, đầy mặt đều là hâm mộ, đồng thời lại vắt hết óc, hồi ức khả năng hữu dụng tin tức. Đến ngươi. Nghe được Đường Chấn phân phó, đệ nhị danh tù binh vội vàng nói đến, quốc sư tuy rằng bế quan, nhưng đều không phải là đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên lạc, hắn mỗi ngày đều sẽ đưa ra thư tử, an bài xử lý đủ loại sự tình. Chỉ vì săn yêu sư tổng bộ, đồng dạng đã chịu quốc sư khống chế, mỗi khi có đại sự thời điểm, cần thiết muốn quốc sư đồng ý mới có thể. Kia tù binh nói tới đây, liền ngậm miệng không nói, hiển nhiên hắn biết đến chỉ có này đó. Thực hảo, ngươi có thể đi rồi. Đường Chấn lại ngón tay người thứ ba, ý bảo đối phương bắt đầu. Hoàng đế đối với quốc sư phi thường tin cậy, thường xuyên nuốt phục đủ loại đan dược, nghe nói đều là quốc sư sở luyện chế thần đan. Đối với quốc sư đưa ra yêu cầu, hoàng đế cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn cho phép rất nhiều săn yêu sư tiến vào hoàng cung, lấy này tới tăng cường hoàng cung phòng ngự cường độ. Đường Chấn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Điên cuồng thần linh lên làm quốc sư, đem hoàng đế lừa dối đến năm mê ba đạo, khống chế săn yêu sư tổng bộ lúc sau, lại gián tiếp đạt được quốc gia quân quyền. Dưới tình huống như vậy, điều động đại quân cùng săn yêu sư đối phó Đường Chấn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3097 quyền lực thay đổi. Điên cuồng thần linh sử dụng thủ đoạn, giống như thoát thai hoán cốt, có thể đoạn tuyệt Đường Chấn truy tung. Đường Chấn điểm hóa yêu ma tạo thành quân đoàn, cũng không tích sát nhập hoàng thành giữa, cuối cùng cũng chỉ tìm được rồi một khối di lột. Loại này thủ đoạn có lợi có tệ, kỳ thật cũng không tính cực kỳ. Bất quá tại đây tòa thế giới giữa, lại có thể làm đường chấn ở khôi phục chân chính thực lực phía trước, vô pháp chuẩn xác tỏa định chính mình. Có được cũng đủ thời gian, điên cuồng thần linh có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nghĩ cách luyện hóa thế giới hạt giống, hoặc là trộm rời đi này tòa thế giới, đi trước đường chấn rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Một khi điên cuồng thần linh thành công, chẳng khác nào tích thủy rơi vào biển rộng, không còn có bị tìm ra khả năng. Loại này thủ đoạn cũng có tệ đoan, đó chính là đối thực lực nghiêm trọng ảnh hưởng. Cung cấp với vứt bỏ sở hữu, thay đổi trở thành phàm nhân chi khu, sau đó lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Trong lúc hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí còn sẽ đáp thượng tính mạng. Trọng sinh vì phàm nhân lúc sau, liền ý nghĩa từ bỏ quá khứ hết thảy, tự nhiên không có lại lần nữa trọng sinh cơ hội. Muốn làm như vậy, cần thiết muốn cực đại dũng khí, cung cấp với đập nồi dìm thuyền. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng phù hợp điên cuồng thần linh phong cách hành sự, luôn là vì đạt được mục đích mà không tiếc hết thảy đại giới. Tham luyến nguyên bản tu vi, kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì tại đây tòa trong thế giới căn bản vô pháp phát huy ra tới. Liên tính là điên cuồng thần linh đụng tới đường chấn, hai bên chi gian chiến đấu cấp bậc cũng chỉ có thể duy trì ở bình thường tu sĩ trình tự. Bởi vì này tòa thế giới quy tắc chỉ cho phép loại này cấp bậc phá hư thủ đoạn tồn tại, thần linh lực lượng căn bản không thể nào thi triển. Trừ phi ý thức thể ra tay, vận dụng thần linh cấp bậc lực lượng, chủ động phá giải quy tắc cùng phong ấn. Thật cho đến lúc này, đường chấn là có thể làm ơn trói buộc, đánh vỡ này tòa thế giới quy tắc. Chỉ là xem trước mắt tình huống, loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đường chấn giờ phút này ở sưu tập manh mối, tìm dấu vết để lại, ý đồ tìm đến trọng sinh lúc sau điên cuồng thần linh. Nay một đường tuy rằng thật nhiều trắc trở, đường chấn lại không chút nào để ý, thậm chí cảm thấy thú vị. Chỉ có như vậy săn giết mới tràn ngập thú vị, không đến mức làm người cảm giác nhàm chán. Một người tiếp một người tù binh, phía sau tiếp trước giảng thuật về quốc sư các loại tin tức, cùng với từng điều đáng giá hoài nghi manh mối. Nội dung có thật có giả, rất nhiều đều là tù binh vì mạng sống, thuận miệng biên soạn giả dối nội dung. Đường chấn cũng không chủ động vật trần, chỉ cần đối phương giảng thuật xong, liền sẽ mặc kệ này rời đi. Có chút tù binh có lẽ là bởi vì khẩn trương, cho nên đang nói chuyện thời điểm trăm ngàn chỗ hở, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra có vấn đề. Nhưng mặc dù là như thế, đường chấn lại như cũ không chút nào để ý, phản phất không có phát hiện giống nhau. Đối với loại tình huống này, có người âm thầm mừng thầm, cho rằng đường chấn thực hảo có lệ. Đồng dạng còn có một ít tù binh, ở trong lòng đầu âm thầm khẩn trương, cảm giác sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể thao tác yêu ma quân đoàn, ngạnh sinh sinh phá hủy hoàng thành cường giả, sao có thể liền điểm này phân biệt năng lực đều không có? Có lẽ đây là cố ý mà làm, vì đạt thành nào đó không thể cho ai biết mục đích. Trong lòng càng muốn, càng là cảm giác khả năng. Chỉ là loại này nghi vấn, ở trong lòng mặt ngẫm lại liền hảo, hiện giờ quan trọng nhất chính là giữ được tính mạng. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng một người tù binh rời đi quảng trường, chỉ còn lại có mấy vạn đầu yêu ma lặng lặng chờ đợi. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do hành động, nhưng này cần thiết nhớ kỹ ta định ra quy tắc. Yêu ma có thể quật khởi, nhưng lại cần thiết cho nhân tộc lưu lại cũng đủ sinh tồn không gian, bảo đảm sẽ không diệt sạch. Nếu là nhân tộc không biết tốt xấu, còn muốn một lần nữa thống trị thế giới, vậy cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn một cái. Nghe nói đường chấn mệnh lệnh, yêu ma nhóm tức khắc phát ra hoan hô, này đó là chúng nó sợ chờ mong kết quả. Từ hôm nay trở đi, yêu ma nhóm liền có thể chiếm sơn theo thủy, hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới. Mỗi một người tham chiến yêu ma đều đem có cơ hội phân đến thuộc về chính mình địa bàn, do đó trở thành chân chính yêu vương. Nhưng là có một việc cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ, chúng nó này đó làm nhân tộc sợ hai yêu vương đều có một cái cộng đồng chủ nhân, chính là trước mắt tên này nhân tộc tu sĩ. Chính là bởi vì hắn tồn tại, yêu ma nhóm mới thoát khỏi mông muội, từ bình thường dã thu biến thành yêu ma, hơn nữa có được cường đại tu hành công pháp. Cho nên nói yêu ma thống trị nhân loại, những lời này cũng không chuẩn xác, trên thực tế toàn bộ thế giới còn tại nhân tộc khống chế dưới. Chỉ vì tên này nhân loại là sở hữu yêu ma hoàng đế. Không quá bao lâu thời gian, đông đảo yêu ma liền từ hoàng thành giữa biến mất, lao tới thế giới các góc. Đồng dạng cũng có một ít yêu ma lưu tại đường trấn bên người, trở thành hắn bên người hộ vệ. Giống như hổ yêu giống nhau, luôn có một ít yêu ma đã chịu trọng điểm bồi dưỡng, biết lưu tại đường trấn bên người chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta cần phải có người tới vì ta phục vụ, quản lý thành phố này vận hành. San yêu sư muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, học được cái gì gọi là người thích ứng được thì sống sót. Một đầu bay múa tại bên người quái điểu, cặc cặc kêu hai tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi hoàng cung. Rất nhiều cùng hắn bộ dáng tương đồng, nhưng là hình thể nhỏ rất nhiều quái điểu, đi theo bay về phía thành thị các khu vực. Này đó quái điểu chính là đường chấn truyền lệnh quan, chúng nó phát ra nhân loại thanh âm, đem đường chấn vận mệnh truyền đạt đi xuống. Không quá bao lâu thời gian, hoàng thành nội bộ những cái đó ba cánh cũng đã toàn bộ biết được chuyện này. Vừa mới đã trải qua yêu ma công thành, cả tòa hoàng thành giữa thi hoành khắp nơi, thoạt nhìn một mảnh hỗn độn. Cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn trạng thái, một ít đạo phỉ nhân cơ hội quấy rối, không kiêng nể gì đốt giết đánh cướp. Liên ở hoàng thành ba tánh cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, những cái đó cho bọn hắn mang đến sợ hai yêu ma, lại chủ động ra tay trừng phạt này đó đạo phỉ. Căn bản không cần thẩm phán, trực tiếp đem này chém giết. Nguyên bản đối với yêu ma, hoàng thành ba tánh tràn ngập sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng là vào giờ này khắc này, lại nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi, chỉ vì này đó yêu ma xác thật là một chuyện tốt. Đồng dạng cũng có rất nhiều người, ở nghe được đường chấn mệnh lệnh lúc sau, cảm thấy thuộc về chính mình cơ hội tiến đến. Theo hoàng quyền chung kết, toàn bộ thế giới bị yêu ma khống chế, vốn có cách cục khẳng định sẽ phát sinh thay đổi. Nếu có thể nắm lấy cơ hội, tất nhiên có thể đạt được quyền thế tài phú, hoàn toàn thay đổi nguyên bản vận mệnh. Có rất nhiều sự tình, có chút người khinh thường đi làm, có chút người không biết hay không hẳn là đi làm, đồng dạng cũng có rất nhiều người nguyện ý đi làm. Ở lấy định chủ ý lúc sau, bọn họ nhanh chóng dũng hướng hoàng cung, chẳng sợ nơi đó là yêu ma hang ổ. Những người này có bình dân, có quan viên, đồng dạng cũng có săn yêu sư. Bọn họ ở tiến vào hoàng cung lúc sau, thuận lợi gặp được Đường Chấn, sau đó hướng hắn biểu đạt trung tâm. Đường Chấn như lúc trước lời nói, cho những người này tương ứng quyền lợi. Đường Chấn còn phái yêu ma hộ vệ, bảo hộ những người này an toàn, kinh sợ những cái đó không phục tổng mệnh lệnh giả. Gần nửa ngày thời gian, hoàng thành liền một lần nữa khôi phục vận chuyển, chiến tranh dấu vết cũng đang không ngừng lao đi. Nguyên bản sợ hãi dân chúng, dần dần chấn định xuống dưới, sau đó làm chuyện nên làm. Chiến tranh đã kết thúc, chính là chỉ cần người còn sống, sinh hoạt nhất định phải muốn tiếp tục. Khôi phục vận chuyển săn yêu thi công sẽ, hiện giờ lại được đến một cái tân nhiệm vụ, điều tra cùng tiền nhiệm quốc sư có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Một khi đạt được hữu dụng manh mối, liền sẽ được đến phong phú khen thưởng, đến từ chính hoàng gia bảo khố, đủ để cho người phú khả địch quốc. Quan phủ cùng các nơi quân đội, đồng dạng cũng là như thế, tất cả đều nhận được tương đồng nhiệm vụ. Vận dụng cử quốc chi lực, hoàn toàn tiến hành điều tra, không tiếc đại giới tìm kiếm điên cuồng thần linh chân thân. Trừ phi hắn tránh ở ngầm, vĩnh viễn sẽ không lộ diện, nếu không sớm hay muộn sẽ bại lộ hành tung. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3098 Quân Lâm Thiên Hạ. Điên cuồng thần linh lợi dụng tới trước một bước ưu thế, trước tiên làm tốt bố cục, chuyên môn dùng để đối phó Đường Chấn. Mượn dùng hoàng gia tay, điều động khắp nơi quân đội, hơn nữa tập kết trong thiên hạ săn yêu sư. Như thế khủng bố lực lượng, đủ để phá hủy quốc gia, không có bất luận cái gì thế lực có thể ngăn cản. Căn bản không ai biết, như thế hưng sư động chúng bố trí, chỉ vì nhằm vào một người. Dưới tình huống như vậy, đem Đường Chấn chém giết tỷ lệ có thể đạt tới 9 thành trở lên. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thần linh cũng là như thế. Bất quá đối phương cũng rõ ràng, Đường Chấn tuyệt phi phàm nhân, khẳng định không như vậy nhẹ nhàng bị chém giết. Cho nên làm cũ chuẩn bị, đó chính là kim tiền thoát xác, hoàn toàn giấu đi tự thân hành tung. Có chiêu thức ấy bố trí, liền tính là Đường Chấn có thể truy tung mà đến, cũng không cần lo lắng tự thân an toàn. Ở hai bên đều chịu quy tắc áp chế dưới tình huống, điên cuồng thần linh hoàn toàn có thể mạo hiểm một trận chiến, thử đem Đường Chấn thân thủ chém giết. Nhưng điên cuồng thần linh tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đồ ngốc, hơn nữa phi thường xảo trá. Nếu là tập thiên hạ vũ lực đều không thể đánh chết Đường Chấn, hắn ở thực lực chịu hạn dưới tình huống, lại như thế nào mới có thể đem Đường Chấn xử lý? Bỏ trốn mất dạng mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng thật ra có thể xác định một chút, ở chặn lại Đường Chấn hành động giữa, điên cuồng thần linh tuyệt đối sẽ âm thầm quan sát chỉ huy. Chẳng qua hắn thay đổi thân phận, hơn nữa che giấu rất sâu, rất khó bị người cảm thấy phát hiện. Đương xác nhận hành động thất bại, liền ẩn nấp với biển người, không lưu nửa điểm dấu vết. Nhìn như xảo diệu vô cùng, lại cũng sẽ bị truy tung giả tỏa định hoạt động khu vực, do đó gia tăng bại lộ nguy hiểm. Đối mặt khắp thiên hạ đối bắt, muốn không lộ dấu vết mà che giấu đi xuống, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đây là người cầm quyền chỗ tốt, chỉ cần một câu, liền có thể làm vô số người bán mạng buôn ba. Theo phong thủy lưu truyền, hiện giờ đã đổi thành Đường Chấn khống chế thiên hạ, hơn nữa bị nhân xưng làm yêu hoàng bệ hạ. Lợi dụng thế gian tối cao quyền lực, dùng để đối phó điên cuồng thần linh, đối khắp thiên hạ tiến hành tìm tòi. Nay chỉ là Đường Chấn mục đích chí nhất, kỳ thật còn có một cái khác mục đích. Đó chính là vận dụng cử quốc chi lực, kiến tạo chính mình sở nhu muốn đặc thù kiến trúc, trợ giúp chính mình thoát ly thế giới này. Nếu Đường Chấn có được thần linh lực lượng, căn bản không cần có mất công, nhất niệm chi gian là có thể hoàn thành chính mình phải làm sự tình. Chính là ở hiện giờ dưới loại tình huống này, hắn lại cũng chỉ có thể mượn dùng phàm tục lực lượng, dựng chính mình sở nhu phụ văn pháp trận. Cho nên công chiếm hoàng thành, khống chế khắp thiên hạ lực lượng, tuyệt đối thế ở phải làm. Tuy rằng hoàng thành đã bị khống chế, nhưng là trong thiên hạ như cũ có rất nhiều địa phương cự tuyệt thừa nhận yêu hoàng thống trị. Bọn họ sôi nổi tuyên bố độc lập, cũng xưng Đường Chấn vì phản nghịch giả, tuyên bố muốn kết minh đem này chém giết, một lần nữa khôi phục hoàng quyền thống trị. Trừ bỏ phàm tục quan viên quân đội ở ngoài, rất nhiều săn yêu sư cũng tham dự trong đó, hiển nhiên là vô pháp tiếp thu bị yêu ma thống trị sự thật. Nhằm vào hoàng thành săn yêu sư tổng bộ, còn lại là công khai tuyên bố thoát ly, không hề tiếp thu đối phương chỉ huy. Nhìn nhưng thật ra rất có khí tiết, đến nỗi trong lòng rốt cuộc như thế nào tính toán, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Nhưng phàm là như vậy địa phương, đều sẽ bị Đường Chấn trọng điểm đánh dấu, sau đó mệnh lệnh yêu ma quân đoàn thảo phạt vây khốn. Không có trải qua quá hoàng thành chi chiến, vĩnh viễn không biết này đó yêu ma đáng sợ, bao gồm những cái đó phản loạn săn yêu sư. Bọn họ cho rằng chỉ là bình thường yêu ma, lại không biết ở bị Đường Chấn điểm hóa lúc sau, này đó yêu ma mỗi người đều cùng cấp với yêu vương. Năm đó yêu tộc cường thịnh là lúc, mấy chục năm không ra một đầu yêu vương, cũng biết trở thành yêu vương có bao nhiêu khó khăn. Chính là Đường Chấn một lần điểm hóa, lại làm mấy vạn dã thú mở ra thần trí, hơn nữa ở trong một đêm hóa thân trở thành yêu ma. Thiên hạ tình thế đã biến, nếu là như cũ không biết biến báo, bị đào thải cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp nhật tử, thiên hạ lại nên đón đại biến. Các nơi sơn xuyên đầm nước đều bị yêu vương chiếm cứ, hơn nữa xác định từng người địa bàn, nghiêm cấm phàm nhân dễ dàng tới gần. Nếu là có người không nghe khuyên can, tự tiện tiến vào trong đó, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may trừ bỏ lãnh địa ở ngoài, yêu ma chưa bao giờ chủ động công kích cùng quá nhiều nhân tộc, đảo cũng làm phụ cận ba tánh nhẹ nhàng thở ra. Sau lại hỏi thăm tin tức, nguyên lai là yêu hoàng hạ đạt mệnh lệnh, ý đồ bảo hộ nhân tộc kích lợi. Lần này hoàng quyền biến động, đối với nơi khác bá tánh cũng không có bao lớn ảnh hưởng, thậm chí còn được đến không ít chỗ tốt. Tỷ như thu nhập từ thuế trên diện rộng giảm bớt, các loại được đến bá tánh ủng hộ chính sách cũng được đến các nơi quan phủ thuận lợi chấp hành. Bởi vì chứng thực đúng chỗ, hơn nữa hiệu suất cực cao, đưa tới bá tánh cùng khen ngợi. Hơn nữa yêu ma chịu khống, không hề làm hại nhân gian, bá tánh nhật tử ngược lại quá đến càng tốt. Dưới tình huống như vậy, yêu hoàng được đến càng ngày càng nhiều ủng hộ, phản đối thanh âm cũng càng ngày càng ít. Trái lại những cái đó tuyên bố độc lập địa phương, nhật tử trở nên càng thêm gian nan, toàn thành trên dưới đều là tiếng oán than dậy đất. Chỉ vì này đó địa phương yêu ma đang ở dựa theo đường trấn phân phó, đối thành thị tiến hành vây quanh. Yêu vương còn sẽ phái người tuyên bố, vây khốn thành thị nguyên nhân chủ yếu, liền bởi vì bọn họ đối kháng yêu hoàng thống trị. Hiện tại chỉ là cảnh cáo, nếu ở hạn định thời gian như cũ không đầu hàng, liền sẽ trực tiếp tấn công thành thị. Chờ đến thành phá lúc sau, đem không vẫn giữ lại làm gì người sống. Bởi vì yêu vương cảnh cáo, làm đến phản loạn thành thị nhân tâm hoảng sợ, không ngừng có người yêu cầu đầu hàng. San yêu sư cùng quân đội ra khỏi thành chiến đấu, lại bị giết được bị đánh cho tơi bời, căn bản không phải những cái đó yêu ma đối thủ. Yêu ma cường hãn, hơn nữa thảm thiết tổn thất, làm săn yêu sư nhóm dần dần mất đi tin tưởng. Trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là yêu ma thật sự công thành, bọn họ hay không có thể bảo vệ cho. Kẻ phản loạn lo lắng sốt ruột, ba cánh cũng là thâm chịu này khổ. Bởi vì yêu ma vây quanh thành thị, dẫn tới vật tư nơi phát ra bị đoạn tuyệt, dẫn tới bên trong thành lương thực cực độ khan hiếm. Bởi vì sự ra đột nhiên, này đó thành thị thủy lương dự trữ, căn bản vô pháp kiên trì quá dài thời gian. Dân dĩ thực vi thiên, chặt đứt đồ ăn nơi phát ra, tất nhiên sẽ dẫn phát đại loạn. Cho dù là săn yêu sư cùng quân đội ra tay, lại cũng chỉ có thể ổn định nhất thời, lại không cách nào từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Chỉ cần thời gian một lâu, nên loạn vẫn là muốn loạn. Đối mặt loại này nguy cơ tình huống, lúc trước kiên trì phán đoán độc lập săn yêu sư nhóm, hiện giờ đã rối loạn đầu trận tuyến. Đối mặt cường đại yêu ma, bọn họ căn bản không phải đối thủ, bên trong thành lương thực nguy cơ lại vô pháp giải quyết. Cho dù là cường căng một đoạn thời gian, nhưng nếu là không thể tưởng được biện pháp giải quyết, cuối cùng vẫn là khó thoát thành phá người vong kết cục. Có nghĩ thầm muốn đầu hàng, rồi lại lo lắng lọt vào trừng phạt. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể lựa chọn cùng yêu ma đàm phán, gỗ cản sủ hy vọng có thể đạt được đặc xá. Nguyên bản cho rằng yêu ma sẽ không đáp ứng, kết quả lại ra ngoài dự kiến, sự tình thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Yêu ma làm ra hứa hẹn, chỉ cần kẻ phản loạn lập tức đầu hàng, liền có thể miễn với gặp trừng phạt. Nếu là chấp mê bất ngộ, nhất định ban cho nghiêm trị. Tới rồi loại này thời điểm, mặc kệ hay không tin tưởng yêu ma thành tin, kẻ phản loạn nhóm đều cần thiết muốn làm ra lựa chọn. Kế tiếp một đoạn thời gian, những cái đó tuyên bố độc lập thành thị, sôi nổi lựa chọn đầu hàng. Lo lắng giết chóc cũng không có phát sinh, yêu ma xác thật tuân thủ ước định, chẳng những buông tha những cái đó kẻ phản loạn, hơn nữa tiến hành rồi thích đáng an trí. Đồng thời hoàng thành phái nhân viên, tiếp quản thành thị khống chế quyền, khôi phục thành thị bình thường vận chuyển. Nhưng mặc dù là như thế rộng thùng thình điều kiện, lại như cũ có một ít ngoan cố ra hỏa, cự tuyệt hướng hoàng thành đầu hàng. Chờ đến hạn định ngày tới, yêu ma quân đoàn lập tức khởi xướng công kích, bẻ gãy nghiền nát công chiếm những cái đó cự tuyệt đầu hàng thành thị. Kẻ phản loạn không hề chống cự chi lực, mới vừa một giao thủ liền bị chém giết. Bọn họ đến chết cũng không dám tin tưởng, tự thân thực lực, thế nhưng cùng yêu ma chênh lệch như thế to lớn. Lại khổ trong thành bà tánh, bị kẻ phản loạn lừa gạt, đi theo bọn họ cùng nhau cự không đầu hàng. Kết quả thành phá lúc sau, yêu ma một phen huyết tẩy tàn sát, quả nhiên không có lưu lại bất luận cái gì người sống. Đã từng huy hoàng thành thị, trong một đêm biến thành quỷ thành, tin tức chấn kinh rồi toàn bộ thiên hạ. Loại này giết gà dọa khỉ thủ đoạn, làm bá tánh đã biết yêu ma quân đoàn đáng sợ, đồng thời cũng đối yêu hoàng càng thêm kính sợ. Dùng một tháng thời gian, thiên hạ rốt cuộc khôi phục yên ổn, bá tánh sinh hoạt cũng trở nên phát triển không ngừng. Liên ở ngay lúc này, yêu hoàng hạ đạt tân mệnh lệnh, dẫn tới thiên hạ bá tánh nghị luận sôi nổi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3099 siêu cấp công trình. Hoàng gia bảo khố nhiều năm tích lũy, hiện giờ đều bị đường trấn rửa sạch ra tới, dùng để chấp hành hắn khổng lồ kế hoạch. Tài phú tổng số làm người khiếp sợ, ở không có chuẩn xác thống kê phía trước, ai cũng không dám tin tưởng hoàng thất lại là như vậy có tiền. Kỳ thật chủ yếu nguyên nhân là bởi vì nhiều năm qua hòa bình yên ổn, dẫn tới quốc khố thu vào không ngừng tăng trưởng. Tuy rằng hưởng dụng bất tận, hoàng gia cũng không nghĩ tạo phúc ba cánh, thu nhập từ thuế trước sau đều là có tăng vô giảm. Kết quả trồng chất như núi tài phú, bao gồm cả tòa thiên hạ, tất cả đều bạch bạch tiện nghi đường trấn. Cố tình này phàm tục gian tiền tài, đường trấn căn bản không có hứng thú, đem này giống như bùn đất giống nhau. Nhưng chấp hành thoát đi kế hoạch, rộng lượng tiền tài lại là cần thiết điều kiện. Ở tu vi bị áp chế dưới tình huống, phàm nhân trong mắt trí cao vô thượng tiền tài, có lẽ cũng có thể phát huy ra tương tự uy lực. Có tiền, có quyền, hơn nữa sung túc nhân thủ. Sở hữu điều kiện đều đã thỏa mãn, đường trấn tự nhiên sẽ lập tức động thủ, sẽ không lãng phí nửa điểm nhi thời gian. Đến nỗi truy tung điên cuồng thần linh chân thân, có thể ở đồng thời tiến hành, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu. Đường trấn giải ra đông đảo nhãn tuyến, vô luận phàm nhân vẫn là săn yêu sư, vẫn là những cái đó yêu ma, đều ở chú ý thu thập tương quan tin tức. Chỉ cần có một tia manh mối, liền sẽ triệu tập khổng lồ lực lượng, có thể đào ba thước đất tiến hành truy tung. Theo yêu hoàng gia lệnh một tiếng, trong thiên hạ có mấy chục tòa thành thị bắt đầu đồng thời kiến tạo siêu cấp kiến trúc. Hoàng gia phái ra giám sát đoàn đội, toàn bộ hành trình phụ trách chỉ huy thi công, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nay đó kiến trúc chiếm địa diện tích cực đại, tạo hình cổ quái mà kỳ lạ, mỗi tòa kiến trúc đều yêu cầu gần 10 vạn nhân thủ. Vấn đề là như thế khổng lồ kiến trúc, cụ thể tác dụng nhưng không ai biết được. Ngoại giới sôi nổi suy đoán, này đó kiến trúc chân chính tác dụng, đáp án cũng là hoa hoè loè loẹt. Có người nói là ngục giam, còn có người nói là lăng mộ, còn có một ít thái quá gia hỏa, nói là liên tiếp dị giới thông đạo. Vô luận ngoại giới như thế nào suy đoán, hoàng gia đều không có làm ra giải thích, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Tuy rằng là hoàng gia đốc tạo công trình, nhưng là cũng không có thương tổn bá tánh đích lợi, ở thuê nhân thủ thời điểm, cũng đều cấp đủ ngạch tiền công. Công trình kiến tạo tài liệu, đồng dạng yêu cầu từ dân gian mua sắm, này lại nuôi sống đại lượng thương nhân bá tánh. Bởi vì công bằng công chính nguyên nhân, khiến cho bá tánh sôi nổi báo danh tham gia công tác, do đó cải thiện tự thân sinh hoạt. Nếu là công trình liên tục cái 10 năm 8 tái, tuyệt đối là tạo phúc bá tánh rất tốt sự, kéo kinh tế bay nhanh phát triển. Nhưng thật ra những cái đó có thức chi sĩ, nhìn ra này đó siêu cấp kiến trúc sử dụng, suy đoán đây là một tòa siêu đại hình phù văn pháp trận. Quả thực như thế nói, không khỏi quá mức kinh người. Tầm thường phù văn pháp trận đều lấy san bằng mặt đất làm trận cơ, hơi lớn hơn một chút phù văn pháp trận, có thể lợi dụng thành trấn hoặc sơn xuyên hà trạch. Nhưng phàm là như vậy phù văn pháp trận, đều thuộc về siêu đại công trình, tuyệt phi muốn kiến tạo là có thể hoàn thành. Có tiền có quyền có nhân thủ, đồng thời còn phải có tương ứng thủ đoạn, mới có thể đủ bảo đảm phù văn pháp trận vận hành lên. Chính là lấy thiên hạ giang sơn vì trận cơ, ý đồ dựng phù văn pháp trận, thật sự là tưởng cũng không dám tưởng tượng. Nay chẳng những muốn hao phí rộng lượng tài nguyên, đối với bố trí giả cũng có cực cao yêu cầu, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm nhi sai lầm. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ đã xác nhận, này đó đồng thời thi công siêu cấp kiến trúc, khẳng định có được thần kỳ năng lực. Đối với khống chế thiên hạ tối cao quyền lực, thống nhất mấy vạn yêu vương yêu hoàng, thế nhân cũng trở nên càng thêm kính sợ cùng sùng bái. Thả không đề cập tới phù văn pháp trận có gì tác dụng, chỉ bằng yêu hoàng quyết đoán cùng năng lực, liền đủ để truyền lưu thiên cổ. Theo thời gian trôi đi, đảo mắt đó là một năm qua đi. Thiên hạ trở nên càng thêm yên ổn, không còn có yêu ma tập kích quấy rối ba cánh. Tầm thường ba cánh đều đã biết, chỉ cần không tiến vào yêu ma lãnh địa, liền tuyệt đối sẽ không đã chịu thương tổn. Bởi vì mưa thuận gió hòa duyên cớ, hoa màu lớn lên càng thêm thịnh vượng, lương thực cũng tăng ra sản xuất được mùa. Rất nhiều bá tánh đều phát hiện, hoàn cảnh tựa hồ trở nên càng ngày càng tốt, thân thể cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên. Phàm nhân đều cảm thấy được dị thường, càng đừng nói thân là tu sĩ săn yêu sư. Theo thiên hạ biến hóa, săn yêu sư cái này chức nghiệp đã chậm rãi trở thành lịch sử. Thiên hạ 66.000 chỗ linh thú nơi, mỗi chỗ đều có yêu vương lãnh địa, mỗi đầu yêu vương thực lực đều cường hãn dị thường. Cho dù là cường đại nhất săn yêu sư, đều căn bản không phải này đó yêu ma đối thủ. Có thể nói tránh chi e sợ cho không kịp. Dưới tình huống như vậy, nếu là tiếp tục đảm đương săn yêu sư, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Săn yêu sư nhóm sôi nổi đổi nghề, tham dự hoàng gia công trình kiến tạo, hơn nữa thuộc về phi thường đoạt tay ngành nghề. Có một ít đặc thù công tác, người thường căn bản vô pháp hoàn thành, tu sĩ lại là như một người được chọn. Bọn họ ở nhận lời mời lúc sau, đều sẽ được đến phong phú thù lao, xa so săn giết yêu mà càng thêm an toàn. Quan trọng nhất một chút, là ở kiến tạo trong quá trình, có cơ hội học tập rất nhiều huyền ảo tri thức, đối với tu hành có cực đại trợ giúp. Này đó hoàng gia đốc tạo siêu cấp kiến trúc, biến thành tu sĩ trong mắt thánh địa, cất giấu quá nhiều bí mật. Một ít có kiến thức săn yêu sư, tha rằng không cần tiền công, cũng cần thiết muốn lưu tại công trường học tập. Này đó tu sĩ phi thường rõ ràng, nếu là đổi thành địa phương khác, chính mình vô luận trả giá kiểu gì đại giới, đều không thể được đến học tập cơ hội. Ở siêu cấp công trình kiến tạo đồng thời, đối với điên cuồng thần linh lùng bắt, lại cũng trước sau không có gián đoạn. Tuy rằng săn yêu sư đã thất nghiệp, nhưng hiện giờ cũng đã tiếp thu hoàng gia quản lý, lĩnh phong phú đồng lộc. Bọn họ phụ trách trấn thủ một phương, thu thập đủ loại đặc thù tài liệu, thuận tiện tìm kiếm điên cuồng thần linh chân thân. Ở siêu cấp kiến trúc thi công đồng thời, siêu tầm công tác căn bản không có chậm trễ, bất luận hiểu lý lẽ ngầm đều là như thế. Vì đạt được phong phú khen thưởng, con này đó săn yêu sư xác thật đã khuynh tận toàn lực, tuyệt không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Chính là cho tới nay mới thôi, tìm được manh mối vô số, nhưng lại đều cùng điên cuồng thần minh không quan hệ. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, lấy đối phương giảo hoạt trình độ, lại sao có thể dễ dàng lưu lại manh mối. Loại này truy tung đều không phải là không có ý nghĩa, không ngừng sàng chọn loại bỏ quá trình, đang ở kéo gần cùng chân tướng chi gian khoảng cách. Từng đạo đại vong sàng chọn dưới, liền tính là trốn tránh lại ở nấp, cũng sớm hay muộn sẽ có bại lộ thời điểm. Tuy rằng chậm chạp không có kết quả, Đường Chấn cũng hoàn toàn không sốt ruột. Điên cuồng thần linh trên người duy nhất có giá trị vật phẩm, bất quá là 3 viên thế giới hạt giống, đối với Đường Chấn tới nói có thể không. Hắn có trong óc thần quốc, liền tính là được đến 3 viên thế giới hạt giống, cũng chỉ là sẽ đem này dung nhập thần quốc giữa. Làm như vậy chỗ tốt, chính là có thể khuyết trương trong óc thần quốc diện tích, giảm bất thần chi căn nguyên tiêu hao. Nay chỉ có thể xem như mang thêm chỗ tốt, đuổi giết đối phương nguyên nhân chủ yếu. Tự nhiên là điên cuồng thần linh nắm giữ tình báo, hơn nữa trừng phạt lúc trước đối chính mình tính kế. Nếu là chờ đến siêu cấp phủ văn pháp trận kiến hảo, điên cuồng thần linh như cũng không có bị tìm được, cũng chỉ có thể xem như hắn vận khí cũng đủ hảo. Đường Chấn đều không phải là có thù tất báo, tuyệt không sẽ bởi vì như vậy ra hỏa, lãng phí chính mình quá nhiều thời giờ. Hắn còn có chuyện quan trọng đi làm, tỉ như nói tam kiện căn nguyên linh bảo, liền yêu cầu nhất định thời gian đi tìm. Điên cuồng thần linh tốt nhất mỗi ngày cầu nguyện, có thể che giấu đủ lâu một ít, ngàn vạn không cần ở Đường Chấn rời đi trước bị tìm được. Nếu có thể tàng chủ nói, liền có thể đổi đến tiêu giao tự tại. Nhưng nếu là bị tìm được, mặc dù là chân thần giáng thế, điên cuồng thần linh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng sự thật chứng minh, điên cuồng thần linh vật khí, kỳ thật cũng không phải đặc biệt hảo. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ F. Chương 3100 ẩn thân nơi. Giữa trưa dương quang khốc liệt dị thường, sóng nhiệt cuồn cuộn như lưu, phảng phất có thể đem người nướng chín. Trường Ngai mặt trên như cũng người đến người đi, mặc dù là hè nóng bức khó nhịn, lại cũng không thể ảnh hưởng thành thị vận chuyển. Bởi vì siêu cấp kiến trúc kiến tạo, nay tòa vốn dĩ không hề có nhân khí tiểu thành, hiện giờ đã trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Nếu là đứng ở trên đường phố, hướng tới phương xa nhìn lại khi, liền có thể nhìn đến ở tán cây phía trên, thế nhưng đứng sừng sững một tòa thật lớn kiến trúc. Ở bước lên sóng nhiệt giữa, cho người ta vài phần mờ ảo cảm giác, phảng phất là thần linh cung điện. Kiến trúc vẻ ngoài giống như hình tam giác tiêm tháp, mặt trên minh khắc thật lớn phù văn, bao trùm cùng được khảm lá vàng cùng đá quý. Vứt bỏ mặt khác không nói chuyện, chỉ cần là này đó vàng bạc châu báu, liền có thể nói là giá trị liên thành. Dưới ánh nắng chiếu xuống, kiến trúc quang mang dị thường lóa mắt, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Lại xem Trường Ngai thượng người đi đường, 10 có 7, 8 đều là người từ ngoài đến, bởi vì siêu cấp kiến trúc tồn tại mà được đến ăn cơm cơ hội. Một tiệm mì lão bản đứng ở che nắng liều hạ, nhìn lui tới người đi đường, trong lòng cân nhắc buổi tối có phải hay không muốn nhiều làm trong chốc lát. Yêu hoàng bệ hạ đạt ý chỉ, hoàn toàn hủy bỏ cấm đi lại ban đêm quản chế, ban đêm cũng có thể tự do đi ra ngoài. Đúng là nguyên nhân này, khiến cho nguyên bản tĩnh mịch giống nhau ban đêm, hiện giờ trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Ban đêm đã đến chỉ có thể ngủ mọi người, bắt đầu thói quen ở trên phố đi dạo, còn làm thương gia có càng nhiều kiếm tiền cơ hội. Ba tánh kiếm nhiều, tự nhiên hoa đến cũng nhiều, đại gia nhật tử đều quá đến càng ngày càng tốt. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc khi, lại thấy trên đường phố mặt đi tới vài đạo thân ảnh, tướng mạo thoạt nhìn phi thường xa lạ. Quán mì lão bản có thể xác định, đối phương khẳng định không phải phụ cận hộ gia đình. Xuất hiện người ngoài đảo cũng bình thường, bởi vì siêu cấp kiến trúc xuất hiện, rất nhiều người bên ngoài đều sẽ tới đây mưu sinh. Quán mì lão bản cũng không thèm để ý, tiếp tục cân nhắc chính mình sự tình. Kết quả đúng lúc này, đối phương lại đã đi tới, ngồi ở quán mì trên bàn. Có khách nhân tới cửa, quán mì lão bản tự nhiên muốn tiến lên chiêu đãi, dò hỏi muốn ăn chút cái gì. Khách nhân tùy ý điểm mấy thứ, đi quán mì mặt sau nhìn thoáng qua, hành vi tựa hồ có chút khác thường. Thân ở náo nhiệt đầu đường, không sợ kẻ xấu hành hung, quán mì lão bản cũng không quá để ý. Đi vào bệ bếp phía trước, quán mì lão bản chuẩn bị nấu mì, lại nhìn đến trên đường phố thỉnh thoảng có người đi qua. Tất cả đều là top 5 top 3, tiến vào ven đường các gia cửa hàng, sau đó lưu tại chỗ không chịu rời đi. Quán mì lão bản trong lòng sinh nghi, cảm giác những người này lai lịch bất chính, cân nhắc nếu không muốn thông chi quan phủ. Hiện giờ quan phủ cùng qua đi không giống nhau, có thể coi như là thành chính liên minh, hơn nữa có được siêu cao làm việc hiệu suất. Ở nào đó đặc thù bộ môn giữa, còn có săn yêu sư cùng yêu ma cộng đồng nhậm chức, tuyệt đối là qua đi chưa bao giờ từng có sự tình. Nếu làm mưu đồ gây rối kẻ xấu, vậy cần thiết muốn lập tức báo quan, đưa bọn họ toàn bộ bắt giữ lên. Nếu không chẳng những người khác thụ hại, còn rất có khả năng lan đến gần chính mình. Trong lòng đang ở cân nhắc khi, quán mì lão bản lại đột nhiên phát hiện, lại có tuần tra binh lính xuất hiện ở đầu đường. Cùng bình thường không giống nhau, này đó binh lính toàn bộ võ trang, phảng phất là muốn đánh giặc giống nhau. Không ổn. Quán mì lão bản trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. Đầu tiên là xuất hiện một đám không thể hiểu được người xa lạ, sau đó lại có toàn bộ võ trang quan binh xuất hiện, này đại biểu sắp có chuyện phát sinh. Cũng không biết, này đó người xa lạ cùng quan binh chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nếu hai bên thân phận là quan cùng phỉ, một khi phát sinh chiến tranh nói, thật sự rất có thể sẽ ương cập cá trong chậu. Chỉ là giờ này khắc này, quán mì lão bản đã thân bất do kỷ. Duy nhất có thể làm sự tình, đó là đánh lên tinh thần, ở phát sinh nguy hiểm thời điểm kịp thời tránh né. Nếu là có khả năng nói, tốt nhất rất xa tránh đi, chờ đến sự tình kết thúc lại một lần nữa phản hồi quán mì. Trong lòng cảnh giác quán mì lão bản, không cấm trở nên càng thêm khẩn trương, bắt đầu cố ý cọ tới cọ lui. Cảm thấy được lão bản khác thường, kia mấy người trở về đầu nhìn lướt qua, ánh mắt giữa mang theo một tia lạnh nhạt. Chột dạ quán mì lão bản, trên mặt bài trừ một nụ cười. Làm tốt công tác của ngươi, không cần để ý tới chuyện khác. Một người nam tử nhẹ giọng nói, kia nghiêm túc mà lạnh băng ánh mắt, làm quán mì lão bản trong lòng dâng lên một mạt sợ hãi. Đồng thời lộ ra một khối thẻ bài, xem mặt trên hoa văn, rõ ràng chính là quan phủ mật thám. Đúng vậy. Quán mì lão bản cúi đầu, trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Oeng. Lực hiện trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, phảng phất có cái gì khổng lồ vật thể đang ở chậm rãi tới gần quán mì. Kìm nén không được tò mò trong lòng, quán mì lão bản lại lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại, kết quả lại sợ tới mức thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Nguyên lai náo nhiệt đường phố, không biết khi nào đã bị phong tỏa, không hề có người đi đường lui tới. Toàn bộ võ trang binh lính đứng ở đường phố hai bên, phảng phất là ở thủ vệ cảnh giới. Ngay cả hắn quán mì cửa cũng đồng dạng đứng vài tên binh lính, súng kiếp thượng lưỡi lê thoạt nhìn hàn quang lấp lánh. Vài tên đến từ quan phủ thực khách chậm rãi đứng lên, ánh mắt giống như chim ưng giống nhau đánh giá bốn phía. Trừ bỏ trên đường phố biến hóa, ở bốn phía kiến trúc nóc nhà mặt trên, thế nhưng cũng có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Xem trang điểm liền biết, này đó đều là tu sĩ, cũng chính là đã từng săn yêu sư. Nhưng là giờ này khắc này, này đó săn yêu sư bên cạnh lại đi theo một đầu bộ dạng dữ tợn yêu ma. Chúng nó cùng săn yêu sư giống nhau, trên người mang theo rõ ràng tiêu chí, cho thấy là quan phủ nhân viên chính phủ. Như thế quy mô trận trượng, sợ tới mức quán mì lão bản khắp cả người phát lạnh, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là nhắm chặt miệng, nhìn chằm chằm trên đường phố biến hóa. Một đạo khổng lồ hắc ảnh chậm rãi xuất hiện ở đường phố cuối. Đó là một đầu hình thể khổng lồ hổ yêu, trên đầu trường tiêm giác, sau lưng trường bén nhọn gai xương, xương sườn còn sinh một đôi quái dị cánh. Ở hổ eo phía sau, đi theo 12 danh thân xuyên kim giáp cao lớn thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đầu vai đều khiêng dịu lớn. Quán mì lão bản gần xem một cái, liền cảm thấy ngực áp lực, tựa hồ vô pháp lại tiếp tục hô hấp. Nhất dẫn người chú ý mục tiêu, vẫn là ngồi ở hồ eo lưng sau, tên kia thân xuyên áo tím thân ảnh. Hắn ngũ quan giống như đao tức dịu phách, ánh mắt chớp động chi gian, tựa hồ có sấm sét sét đánh thoáng hiện. Yêu hoàng. Nhìn đến hồ yêu lúc sau, quán mì lão bản lập tức đoán được người tới thân phận, trong lòng chấn động đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, trong truyền thuyết yêu hoàng bệ hạ, thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây con phố mặt trên. Khó trách sẽ có này đó thần bí quan sai, trước tiên tiến vào cửa hàng giữa tra xét, còn có toàn bộ võ trang binh lính bảo vệ cho đường phố. Đường đường yêu hoàng đi ra ngoài, đây là cần thiết phải có trình tự, tuyệt đối không dung có nửa điểm sơ sẩy đại ý. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thậm chí còn xuất động đặc thủ bộ môn yêu ma cùng tu sĩ, chuyên môn đang âm thầm hộ giá hộ tống. Quả nhiên không hổ là yêu hoàng, một lần đi ra ngoài, thế nhưng sẽ có lớn như vậy trận trượng. Quán mì lão bản âm thầm cảm thán, bất quá thực mau liền ở trong lòng phát lên nghi hoặc. Yêu hoàng giàu có tứ hải, hơn nữa khống chế thiên hạ 6 vạn 6000 nhiều yêu vương, như thế nào không có việc gì sẽ đến loại này tiểu địa phương? Chẳng lẽ, nơi đây phải có đại sự phát sinh? Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy hổ eo đã đi tới quán mì phía trước, chậm rãi ngừng lại. Giờ khắc này, đường phố chết giống nhau yên tĩnh. Nguyên bản nóng rực mặt trời chói chang, thế nhưng vô pháp làm người cảm nhận được ấm áp, ngược lại dâng lên từng đợt hàn ý. Người vây xem thân thể run nhẹ nhẹ, da đầu cũng ở ẩn ẩn tê dại. Không biết từ nào bay tới mây đen, chậm rãi tụ tập lên đỉnh đầu không trung, dày nặng giống như núi cao giống nhau. Lôi xả tia chớp ở mây đen trung xuyên qua, phảng phất dây tiếp theo, liền sẽ đánh rất lên đỉnh đầu mặt trên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3101 trước khi rời đi. Tĩnh mịch đầu đường thượng, không khí áp lực vô cùng. Phảng phất núi lửa sắp bùng nổ, mưa rền gió dữ sắp xảy ra, làm người căn bản vô pháp bình thường hô hấp. Mặc cho ai đều biết, sắp có đại sự phát sinh. Nhưng rốt cuộc là sự tình gì, rồi lại căn bản không người biết hiểu, chỉ có thể yên lặng chờ đợi quan sát. Quán mì lão bản linh tinh dân chúng, giờ phút này đều là âm thầm lo lắng, sợ chính mình sẽ đã chịu liên lụy. Chính là xem trước mắt tình huống, muốn tránh né đã không có khả năng, chỉ có thể tĩnh xem tình thế phát triển. Bên đường dân chúng ánh mắt toàn bộ dừng ở đường trấn trên người. Bọn họ trong lòng tràn đầy tò mò, muốn nhìn một chút vị này danh chấn thiên hạ yêu hoàng, rốt cuộc muốn làm chút sự tình gì. Đối diện trên đường phố, một nhà cửa hàng cửa phòng chậm rãi mở ra, có người chậm rãi đi ra. Xem hắn bộ dạng trang điểm, hiển nhiên là một người thiếu niên, tuổi cũng không phải rất lớn. Quán mì lão bản hơi hơi sửng sốt, hắn nhận thức tên này thiếu niên, là đối diện cửa hàng một người học đồ. Nghe nói đến từ chính ở nông thôn, ngày thường trầm mặc ít lời, là một cái phi thường thành thật hài tử. Chỉ là này hôm nay thiếu niên, thần thái cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, làm quán mì lão bản trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đề phòng nghiêm ngặt đường phố trung ương, thiếu niên trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn đường phố trung ương đường trấn. Kia phức tạp ánh mắt, thật sự không giống như là một người thiếu niên, càng như là thế sự xoay vần lão giả. Hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại do dự mà không có mở miệng. Lại một lát sau, hắn đột nhiên cười rộ lên, cười đến phi thường vui vẻ, có vẻ không kiêng nể gì. Đường trấn không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn thiếu niên, tùy ý đối phương không kiêng nể gì cùng thiếu. Liên phảng phất tại hành hình phía trước, thỏa mãn tử tù yêu cầu, có thể làm đối phương đi được càng thêm thông khoái một ít. Cười ước chừng có vài phần chung, thiếu niên lúc này mới nhìn về phía đường trấn, biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, ta che giấu sâu như vậy, thế nhưng cũng có thể bị tìm được. Hắn những lời này bên trong, mang theo vài phần cảm khái, đồng thời còn có nồng đậm thất vọng. Cùng thủ đoạn không quan hệ, chỉ là ngươi vận thế hao hết, cũng tới rồi nên xui xẻo thời điểm. Đường trấn nhẹ giọng nói, đối với thiếu niên nồng đậm không cam lòng, phảng phất căn bản không có thấy. Chỉ cần lại cho ta 100 năm thời gian, ta là có thể lột đi phàm thai, trở thành chân chính thần minh. Chỉ tiếc, trung quy vẫn là kém một bước. Thiếu niên hung tợn mà nhìn chằm chằm đường trấn, vươn tay tới giận dữ hét, chính là bởi vì ngươi duyên cớ, mới đưa đến hiện giờ cục diện, các ngươi này đó giới ngoại thần linh, quả nhiên các đáng giận đến cực điểm. Nói mấy câu lúc sau, thiếu niên liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không ai nghe hiểu hắn đang nói chút cái gì. Chỉ là xem vẻ mặt của hắn, trở nên điên cuồng mà vặn mèo, cùng chân chính kẻ điên không có gì khác nhau. Ở đây mọi người giữa, có lẽ chỉ có đường trấn có thể lý giải, điên cuồng thần linh rốt cuộc là cái gì tâm tình. Vì chính mình trở thành thần linh, hắn không tiếc hết thể đại giới, tính kế không ngừng một người chân chính thần linh. Vì thực hiện chính mình thành thần kế hoạch, thậm chí tới rồi phát rồ trình độ, cướp đoạt 3 viên thế giới hạt giống. Hắn loại này cực đoan cách làm, tương đương hoàn toàn đoạn tuyệt cùng linh cực giới liên hệ, nhất định sẽ lọt vào không chết không ngừng đuổi giết. Nhưng mặc dù là như thế, cuối cùng vẫn là không có thể được như ý nguyện. Trong lòng hận ý, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, khó trách sẽ lộ ra loại này điên cuồng vặn vẹo tư thái. Trái lại đối diện đường trấn, còn lại là vẻ mặt đạm nhiên. Từ bước vào tu hành chi lộ, đường trấn tao ngộ địch nhân vô số, điên cuồng thần linh bất quá là một trong số đó. Giống hắn như vậy kẻ điên, đường trấn gặp được không ngừng một cái, cuối cùng kết cục cũng càng thêm thế thảm. Được làm vua thua làm giặc, vốn dĩ chính là như thế. Thử nghĩ lúc trước buông xuống khi, đường trấn bị điên cuồng thần linh chặn giết thành công, sợ là đã sớm biến thành một đống xương khô. Vô nghĩa nói xong không có. Đường trấn nhìn điên cuồng thần linh, dùng lạnh lùng ngữ khí hỏi. Đối phương ha hả cười lạnh, phảng phất căn bản không có nghe được, chỉ là không ngừng lặp lại không thể hiểu được nói gở. Đem hắn bắt lại, mang về hoàng thành giữa. Đường trấn hạ đạt mệnh lệnh, bên người đi theo hộ vệ lập tức động thủ, đem điên cuồng thần linh trang nhập đặc thù lồng giam giữa. Xem bọn họ bộ dáng, phảng phất như lâm đại địch giống nhau. Đường Chấn tự mình mang đội, tỉ mỉ bố cục bắt giữ, tham dự giả toàn bộ đều là tinh anh. Có thể làm yêu hoàng bệ hạ ra tay, khẳng định không phải phàm nhân, chẳng sợ lại tiểu tâm cũng không chút nào vì quá. Rồi lại nào biết đâu rằng, hiện giờ điên cuồng thần linh, thật sự chỉ là một người bình thường. Có lẽ hắn trong đầu đồ vật, có thể so với một viên đạn hạt nhân, chính là thân thể tố chất lại rác rưởi vô cùng. Không cần Đường Chấn ra tay, tuy tiện một người bình thường săn yêu sư, đều có thể đủ nhẹ nhàng đem này chế phục. Đây là trở thành thần linh đại giới, chú định tràn ngập gian nguy, một khi thất bại liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không quá bao lâu thời gian, đường phố khôi phục bình thường. Quán mì lão bản từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghi hoặc đánh giá bốn phía, không hiểu được chính mình như thế nào đột nhiên ngủ. Chẳng lẽ là gần nhất ban đêm buôn bán quá nhiều, thân thể quá mức mỏi mệt duyên cớ. Quán mì lão bản nghĩ như vậy, nhìn lướt qua đối diện, kia ra khai vài thập niên cửa hàng. Nhìn bận rộn tiểu nhị, quán mì lão bản tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, tựa hồ là thiếu người nào đó. Gì? Rốt cuộc thiếu ai đâu? Quán mì lão bản cau mày, cân nhắc nửa ngày thời gian, lại trước sau không có nhớ tới rốt cuộc thiếu cái nào người. Hẳn là chính mình nhớ lầm. Quán mì lão bản nghĩ như vậy, đồng thời nhìn về phía trên đường phố lui tới người qua đường, cân nhắc buổi tối hay không nhiều làm một đoạn thời gian. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là mấy năm qua đi. Bởi vì yêu hoàng chấp chính duyên cớ, các ngành các nghề thịnh vượng phát triển, ba tánh sinh hoạt quá đến càng ngày càng tốt. Năm đó yêu hoàng đăng cơ là lúc, đầu vốn to dựng lên siêu cấp kiến trúc, hiện giờ cũng đều đã lục tục hoàn công. Tuy rằng như cũng không biết, này đó kiến trúc rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là dân chúng lại rõ ràng cảm nhận được chỗ tốt. Dùng săn yêu sư nói tới nói, hiện giờ thiên địa năng lượng độ dày đã là qua đi thời đại cũ gấp 10 lần không ngừng. Bởi vì thiên địa năng lượng gia tăng, người thường thân thể trở nên càng thêm cường tráng, rất ít sẽ lây dính đủ loại bệnh tật. Vô cản sủ, tu sĩ thực lực tiến bộ vượt bậc, nguyên bản tu hành bình cảnh đều ở lặng yên không một tiếng động gian biến mất. Có được tu hành căn cơ hài đồng trở nên càng ngày càng nhiều, hiển nhiên cũng là vì linh khí sống lại ảnh hưởng. Hưởng thụ tới rồi cũng đủ chỗ tốt, vô luận dân chúng vẫn là tu sĩ, đều đối yêu hoàng bệ hạ tràn ngập kính ý. Khá vậy đúng là như thế, mới có càng ngày càng nhiều dân chúng tò mò, siêu cấp kiến trúc rốt cuộc có tác dụng gì? Lại qua mấy năm lúc sau, những cái đó thần bí kiến trúc đột nhiên đã xảy ra dị trạng. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, lúc ấy chính trực giữa trưa, nguyên bản mặt trời chói chang trên cao. Chính là giây lát chi gian, không trung liền trở nên dị thường hắc ám, phảng phất đêm tối trước tiên buông xuống. Liền ở dân chúng không biết làm sao khi, chỉ thấy từng đạo thô to cổ sáng phóng lên cao, đem màu đen bầu trời đêm xé rách. Bị một màn này cảnh tượng khiếp sợ mọi người, vội vàng khắp nơi tìm kiếm nguyên nhân, lại phát hiện này đó cổ sáng đến từ chính siêu cấp kiến trúc. Siêu cấp kiến trúc giống như mặt trời chói chang, phóng xuất ra quang mang chói mắt, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó phát sinh một màn chấn kinh rồi sở hữu người xem. Chỉ thấy đen nhánh trên bầu trời mặt, xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, mây mù biến ảo chi gian, lộ ra chân chính vũ trụ vũ trụ. Một chỗ chỗ cùng loại tổ ong lỗ thủng, huyền phù ở vũ trụ giữa, đầy trời sao trời đều đã biến mất vô tung. Một đôi lạnh nhạt mà vô tình đôi mắt, chính trên cao nhìn xuống, phảng phất đang ở quan sát con kiến giống nhau. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều lập tức đối thế giới chân tướng sinh ra hoài nghi. Liên ở cùng thời gian, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền đến, bao phủ thế giới hắc ám bị hoàn toàn xua tan. Chờ đến hắc ám tan đi lúc sau, không trung xuất hiện thật lớn hang động đá vôi, phảng phất đem không trung xé mở một cái lỗ thủng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3102 phá phong chi chiến. Không trung sụp đổ ra một cái thông đạo, bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn rời đi này tòa đặc thù thế giới. Ở hoàn thành thoát ly thời điểm, hắn cười phương tiện chuyên trở không ngừng quay cuồng, tựa hồ đã hoàn toàn mất khống chế. Tư thái tuy rằng trướng thai gai mắt, chính là tại đây loại thời khắc mấu chốt, cũng không có biện pháp bận tâm những việc này. Chuyện quan trọng nhất chính là hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, trực tiếp khốn long nhập hải xoay người. Siêu cấp kiến trúc tác dụng chính là tụ tập thiên địa năng lượng, sau đó ở nháy mắt đột phá này tòa thế giới phong ấn. Ở đột phá nháy mắt, khởi động đặc thù truyền tống trận, đem Đường Chấn đưa ly thế giới này. Giống như pháo phóng ra, hình thành cực cao tốc độ, đem Đường Chấn đưa đến chỗ hồng vị trí. Nghe tựa hồ đơn giản, thao tác lên lại phi thường khó khăn. Hao phí 10 năm thời gian, Đường Chấn hoàn thành toàn bộ bố trí, trong lúc không cho phép có nửa điểm nhi khác biệt. Vốn dĩ dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình, tại đây tòa thế giới quy tắc ảnh hưởng hạ, lại trở nên khó khăn vô cùng. Tuy rằng thành công tỷ lệ cao tới 9 thành, nhưng là Đường Chấn như cũ không dám thiếu cảnh giác, để tránh trên đường xuất hiện vấn đề gì. Quả nhiên ở cuối cùng một giây, truyền tống xuất hiện trục trặc, làm Đường Chấn suýt nữa lệch khỏi quỹ đạo thoát đi thông đạo. May mắn Đường Chấn kinh nghiệm phong phú, một lần nữa tu chỉnh khác biệt, từ thông đạo giữa thuận lợi rút lui. Ở lao ra thông đạo nháy mắt, Đường Chấn bị áp chế tu vi nháy mắt khôi phục, thần linh uy áp hướng tới tứ phương nộm nhạo. Chỉ nghe một tiếng thét dài, liền thấy chung quanh không gian khoảnh khắc hòa khởi, làm thiên ngoại biến thành một mảnh lửa đỏ. Đường Chấn bởi vì nhất thời vô ý, bị ý thức thể phong ấn tại đặc thù thế giới, trước sau dài đến 10 năm hơn thời gian. Đối với thần linh mà nói, 10 năm chỉ là một cái chớp mắt, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là thù hận lại đã kết hạ, tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Loại này đặc thù ý thức thể, không có nhân loại cảm xúc, đồng dạng cũng không biết biến báo, không biết phẫn nộ, cũng không biết cảm ơn. Cho dù Đường Chấn không đáng truy cứu, ý thức thể cũng sẽ không cảm nhớ Đường Chấn chỗ tốt, ngược lại sẽ nghĩ đem hắn một lần nữa cầm tù. Đối mặt loại này ra hỏa, trực tiếp đấu võ đó là. Liên ở Đường Chấn phá phong ngay mắt, ý thức thể tùy theo xuất hiện, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào hắn. Đối với Đường Chấn đột phá phong ấn, ý thức thể không chút nào ngoài ý muốn, phản phất căn bản không có gì ghê gớm. Nếu chạy ra, vậy một lần nữa quan trở về. Đối phương trò cũ trong thi, muốn đem Đường Chấn lại lần nữa phong ấn, kết quả là không có thành công. Mấy năm nay thời gian, Đường Chấn cẩn thận nghiên cứu quá ý thức thể thủ đoạn, phòng ngừa lại một lần trúng chiêu. Lấy Đường Chấn kinh nghiệm kiến thức, hơn nữa nhiều năm cân nhắc, đã là phá giải đối phương thủ đoạn. Liên tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn tiến hành phản kích, dễ như trở bàn tay mà sẽ xuyên ý thức thể. Đối phương đều không phải là thần minh, lại có được không kém gì thần linh thực lực, chính là ở nào đó phương diện lại có cực đại khiếm khuyết. Sở cậy vào năng lực, tuyệt đại bộ phận đều là trời sinh, không có trải qua bất luận cái gì tôi luyện. Tỷ như kinh nghiệm kiến thức, tỷ như phù văn thuật pháp ứng dụng, lại tỷ như nói thủ đoạn cùng nhu trí. Giống từ các loại không biết vật chất tạo thành ý thức thể, căn bản không có dễ dàng như vậy bị chém giết, xé nát lúc sau lại lần nữa tụ hợp đến cùng nhau. Nó phát ra gào giống đồng thời, lại lần nữa nhằm phía Đường Chấn, khủng bố áp lực hướng tới Đường Chấn đánh nút lại. Tựa hồ muốn đem Đường Chấn đè dẹp lép, lại một lần nữa ném về lồng giam giữa, tiếp tục không hết không dừng chấn áp đi xuống. Đường Chấn ha có thể làm đối phương như ý, thân hình đột nhiên khuyết trương mấy vạn lần, múa may nắm tay tạp hướng ý thức thể. Nay một quyền rất có tên tuổi, trên nắm tay mặt mở ra thông đạo, liên tiếp trong óc thần quốc. Chỉ cần hắn nắm tay cùng ý thức thể tiếp xúc, liền có thể lợi dụng trong óc thần quốc quy tắc, đối công kích mục tiêu tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Quả nhiên này một quyền tạp đi lên lúc sau, ý thức thể liền bắt đầu liều mạng dãy rủa, phảng phất đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Nhưng là không có bất luận cái gì hiệu quả, ý thức thể thân hình nháy mắt nứt toạc, căn bản là vô pháp một lần nữa tụ hợp. Bị nứt toạc bộ phận, bị Đường Chấn nắm tay hấp thu, đưa vào trong óc thần quốc cũng bị trấn áp phong ấn. Hẳn là cảm thấy được chí mạng nguy hiểm, ý thức thể không ngừng né tránh, sợ hãi lọt vào Đường Chấn lại lần nữa công kích. Đường Chấn theo sát sau đó, công kích liên tiếp tới. Ý thức thể không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể nhảy vào phía trên huyệt động giữa, dây lắt gian liền biến mất vô tung. Thân là tinh cầu ra đời trung cực ý thức, bản thân có được trời ưu ái ưu thế, có thể nói chỉnh viên tinh cầu đều sẽ từ đối phương khống chế. Đáng để ý thức thể cùng nhân loại bất đồng, đều không phải là đầu óc như thế nào tự hỏi, thân thể liền có thể làm ra cái gì động tác. Nếu không giờ này khắc này, Đường Chấn liền sẽ đối mặt toàn bộ tinh cầu áp chế, kia mới là chân chính đáng sợ. Tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng, tình cảnh lại cũng đồng dạng nguy hiểm. Chỉ thấy nguyên bản rộng mở huyệt động, thế nhưng giống như mấp máy chẳng đạo, liên tiếp không ngừng đè ép lại đây. Không chỉ là những cái đó vết đá, còn có không rõ tài chất chất lỏng, đồng dạng cũng giống như đóng băng nhanh chóng ngưng kết. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã cùng vách đá hòa hợp nhất thể. Đường Chấn tốc độ mau đến mức tận cùng, bằng vào siêu cường phản ứng, tại đây cảm giác không đến 100 mét đặc thù khu vực trung cực nhanh đi qua. Luôn là ở ngay lập tức chi gian, tránh đi bị đóng băng cầm tù nguy cơ, mỗi một lần đều là hiểm chi lại hiểm. Ven đường còn có thể gặp phải một ít quái vật, phản phất nổi điên giống nhau, đối Đường Chấn khởi xướng tự sát thức công kích. Không cần tưởng đều biết, này đó quái vật đã chịu ý thức thể ảnh hưởng, đem Đường Chấn trở thành săn giết mục tiêu. Liều mạng chính mình tánh mạng không cần, cũng muốn đem Đường Chấn chặn lại chém giết. Mắt thấy chặn đường quái vật càng ngày càng nhiều, Đường Chấn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trực tiếp mở ra thần quốc nhập khẩu. Làm như vậy có lợi có tệ, chỗ tốt là có thể nhanh chóng rửa sạch phía trước quái vật, chỗ hỏng ở chỗ quái vật tiến vào thần quốc lúc sau, khả năng mang đến không cần thiết phiền toái. Bất quá trong óc thần quốc giữa, là Đường Chấn chế định quy tắc địa phương, không chấp nhận được người từ ngoài đến làm cản. Bất quá ngay lập tức chi gian, liền thấy Đường Chấn trước mặt xuất hiện lốc xoáy, đem chặn đường hết thảy vật phẩm toàn bộ cắn nuốt. Này lốc xoáy là thế gian nhất sắc bén đao, vô luận cỡ nào cứng rắn vật chất, ở tiếp xúc nháy mắt liền sẽ bị chặt đứt. Đồng thời còn có cực cường cắn nuốt lực, cho dù là một tòa đại lục, đều có thể đủ trực tiếp cắn nuốt đi xuống. Đường Chấn hành kinh chỗ, để lại một cái đen nhánh thông đạo, không có bất luận cái gì vật phẩm bảo tồn. Sau đó lại lưu lại một đạo hư không, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn, hơn nữa đem chúng quanh hết thảy không ngừng tan ướt. Đây là Đường Chấn cho phản kích, nếu không thể kịp thời đem này hư không thông đạo rửa sạch, chỉnh viên tinh cầu đều sẽ bị cắn nuốt đi xuống. Đường Chấn cách làm, ý thức thể tự nhiên có thể cảm nhận được, nhưng là lại không có năng lực ngăn cản. Hai bên một đường truy trốn, rốt cuộc chạy ra khỏi mặt đất, sau đó nhấc lên vạn trượng sóng gió. Theo trời sụp đất nước động tĩnh truyền đến, này viên vốn là dày đặc tổ ong lỗ thủng tinh cầu, xuất hiện từng đạo thật lớn vết rách. Cho ta tiêu. Đường Chấn rũi tay một lòng tay, liền thấy chỉnh viên tinh cầu mặt ngoài đột nhiên bị lửa cháy dẫn châm. Viên tinh cầu này nhìn không tới ngọn lửa, trước mắt thiêu đốt kỳ thật thần chi căn nguyên, toàn bộ đến từ chính Đường Chấn. Xem loại công kích này thủ đoạn, hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000. Thoạt nhìn thực có hại, chính là Đường Chấn hoàn toàn có thể thừa nhận. Chỉ vì tiêu hao thần chi căn nguyên, cũng không phải tới tự với trong óc thần quốc, mà từ điên thần linh trên người lấy ra mà đến. Hắn đem tự thân tích lũy, thần linh thi thể tiêu hao còn thừa, toàn bộ phong ấn tại thân thể của mình bên trong. Chỉ vì một ngày kia trở thành thần linh, có thể lập tức hấp thu thần chi căn nguyên, làm thực lực có thể tiến bộ vượt bậc. Nhưng là giờ này ngày này, lại trở thành Đường Chấn chiến lợi phẩm, cũng vào giờ phút này bất kể phí tổn tiêu hao. Hắn phải làm sự tình, chính là dùng ngập trời lửa cháy, đem viên tinh cầu này cấp ngao nấu luyện một phen. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3103 trao đổi. Đường Chấn loại này cách làm, chỉ vì bức bách ý thức thể hiện thân. Viên tinh cầu này là ý thức thể hang ổ, sân nhà tác chiến thời điểm, khẳng định có được tương đối lớn ưu thế. Chỉ cần ý thức thể nguyện ý, có thể giống thần linh trốn vào thần quốc giống nhau, làm Đường Chấn tìm không thấy chính mình tung tích. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn chỉ có thể ra này hạ sách. Nhìn như bị động tiêu cực thủ đoạn, kỳ thật có tương đương không tồi phá hư hiệu quả, mặc dù là không thể đem điên cuồng thần linh bức bách ra tới, cũng có thể đủ đem viên tinh cầu này thai họa một phen. Phản phất Hãn Phỉ xâm nhập dân trạch, không có tìm được che giấu mục tiêu, vậy ở rút lui phía trước đem phòng ở dỡ xuống. Không đạt được mục đích, cũng muốn hung hăng ghê tởm đối phương một phen, làm địch nhân gặp một ít tổn thất. Đương nhiên Đường Chấn không phải Hãn Phỉ, ý thức thể đồng dạng không phải hảo điều, nếu không cũng sẽ không mới vừa thấy mặt liền cầm tù Đường Chấn. Theo căn nguyên chi hỏa thiêu đốt, trên tinh cầu này các loại vật thể đã trong thời gian ngắn hòa tan trở thành dung nham. Nay còn gần là bắt đầu, dung nham nước lũ hướng tới bốn phía bay nhanh lan tràn, hơn nữa hướng tới ngầm không ngừng thâm nhập. Những cái đó tổ ong lỗ thủng trở thành dung nham chuốt xuống thông đạo, hướng tới địa tâm chỗ sâu trong không ngừng trào dâng. Ngắn ngủn thời gian, phạm vi vạn dặm biến thành biển lửa, giống như vũ trụ chung một viên tiêu đốt lộng lây sao trời. Nguyên bản chỉ là cùng loại hành tinh tinh thể, ở Đường Chấn một phen thao tác dưới, thế nhưng bắt đầu hướng tới hàng tinh chuyển biến. Một khi chỉnh viên tinh cầu bị Đường Chấn hoàn toàn bậc lửa nói, lại lần nữa tắt liền sẽ trở nên thiên nan và nan. Đối với tinh cầu ý thức thể tới nói, đồng dạng là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình, rất có thể dẫn tới nó biến chất hoặc ngã xuống. Đường Chấn chính là muốn nhìn, ý thức thể năng đủ trốn tránh bao lâu, hay không sẽ đối mặt chính mình phá hư thờ ơ. Bất quá ý thức thể tư duy phương thức, cùng bình thường sinh vật hoàn toàn không giống nhau, đối phương sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, ngay cả Đường Chấn đều không thể biết trước. Ngọn lửa còn ở thiêu đốt. Nếu là từ trên cao quan sát, sẽ phát hiện kia biển lửa đang ở bay nhanh lan tràn, đã đem nửa cái tinh cầu cắn nuốt. Trong lúc ngẫu nhiên sẽ có một ít khu vực, ngọn lửa đột nhiên tắt, hoặc là bị đại địa mạnh mẽ cắn nuốt che giấu. Không cần đoán đều biết, khẳng định là ý thức thể ra tay, ý đồ đem ngọn lửa dập tắt. Nhưng mà hiệu quả cực nhỏ, còn sẽ dẫn tới địa tâm bên trong phát sinh càng thêm kịch liệt rung chuyển, thật lớn vô cùng bọt khí không ngừng toát ra nổ mạnh. Dân bản xứ sinh vật suối quẩy, vô luận sử dụng loại nào thủ đoạn, đều không thể tránh thoát căn nguyên chi hỏa bùng cháy. Bất quá ở ngay lập tức chi gian, cũng đã hóa thành hư vô. Phá hư hiệu quả tuy rằng lộ rõ, căn nguyên tiêu hao tốc độ đồng dạng không chậm, điên cuồng thần linh tàn lưu thần chi căn nguyên đang ở bay nhanh giảm bớt giữa. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn trước sau tốc độ không giảm, phản phất không đem đối phương bức ra tới liền thể không bỏ qua. Lại xem tinh cầu mặt ngoài, hòa tan dung nham đã ăn mòn càng ngày càng thâm, nếu là tiếp tục liên tục đi xuống, địa tâm thế giới cũng muốn bị lan đến. Thật tới rồi lúc ấy, địa tâm thế giới cũng đem bị lửa cháy cắn nuốt, sợ là liền một cây thảo diệp đều thừa không dưới. Đối với trên tinh cầu này các loại quái vật, ý thức thể có lẽ cũng không để ý, rốt cuộc mấy thứ này thuộc về thiên sinh địa dưỡng chi vật. Chính là ở vào tinh cầu trung ương địa tâm thế giới, đối với ý thức thể tới nói, hẳn là có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Một khi uy hiếp đến địa tâm thế giới, ý thức thể khẳng định sẽ nhảy ra, tìm mọi cách đối kháng Đường Chấn phá hư. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức sử dụng căn nguyên lửa cháy, thẳng đến tinh cầu trung tâm mà đi. Có lẽ là cảm thấy được Đường Chấn ý đồ, trước sau trốn đi không dám hiện thân ý thức thể, bắt đầu ở nửa đường không ngừng tiến hành chặn lại. Quả nhiên như thế, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, lấy căn nguyên chi hỏa đảm đường vật dẫn, trực tiếp kiếp nổ địa tâm chỗ sâu trong hang động đá vôi. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang truyền đến, đại địa đột nhiên sụp đổ, phảng phất vô hình nắm tay hung hăng đấm động. Ngay sau đó liền thấy quần quần lửa cháy từ ngầm phun trào mà ra, trực tiếp xông lên thượng vạn mét trời cao. Ý thức thể bị sóng xung cập, nhưng lại rất mau khôi phục bình thường, rốt cuộc này không phải liên tiếp thần quốc công kích, có khả năng tạo thành thương tổn hữu hạn. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng làm ý thức thể trở nên phi thường chật vật, căn bản không dám chính diện mạnh kiêng. Đường Chấn tỏa định ý thức thể, liên tục không ngừng khởi xướng công kích, căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội. Ý thức thể bay nhanh né tránh, hai người chi gian chiến đấu, phảng phất mèo vờn chuột giống nhau. Kịch liệt tiếng gầm rú chung, đại địa liên tục sụp đổ, khủng bố lốc xoáy liên tiếp không ngừng xuất hiện. Vâng. Lại là liên tiếp kinh thiên động địa vang lớn, mặt đất liên tiếp địa tâm khu vực sụp đổ ra một cái thật lớn thông đạo. Khủng bố thông đạo thẳng tới địa tâm, quần quần dung nham lửa cháy giống như thác nước giống nhau, điên cuồng rơi xuống đi xuống. Xuyên thấu qua này thông đạo, có thể nhìn đến địa tâm thế giới, giờ phút này đang ở gặp lửa cháy dung nham lễ rửa tội. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể thiêu xuyên sắc ngoài phòng ngự, đem này đặc thù địa tâm thế giới hủy diệt. Lúc này ý thức thể mới chân chính cảm thấy được nguy cơ. Nó bắt đầu khuynh tận toàn lực, ý đồ ngăn cản Đường Chấn phá hư, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Giờ khắc này Đường Chấn đã hóa thân xâm nhập dương vòng giữa mãnh hổ, chân chính bày ra xuất thần linh uy lực. Giang có trạng thái không có liên tục lâu lắm, ý thức thể liền chủ động liên lạc Đường Chấn, hy vọng hắn có thể đình chỉ tiếp tục công kích. Không có tức muốn hộc máu, giống như là dùng bình thản thái độ, đàm luận một kiện bình thường sự tình. Càng không giống ngươi chết ta sống địch nhân, vừa mới đã trải qua một phen sinh tử ẩu đả. Này đó là ý thức thể, tuyệt đối không thể dùng nhân loại tư duy đi phán đoán loại này đặc thù siêu phàm sinh vật. Ngươi từ ngoài đến, không cần lại phá hư nhà của ta viên, lập tức rời đi cái này địa phương. Ý thức thể đối Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, muốn cho ta rời đi, liền đem không thuộc về ngươi đồ vật, lập tức cho ta trả lại trở về. Cùng ý thức thể loại này đặc thù tồn tại nói chuyện với nhau, căn bản không cần quá mức phiền toái, đơn giản dứt khoát nói ra yêu cầu liền có thể. Những cái đó vật phẩm không thuộc về ngươi. Ý thức thể trả lời thực dứt khoát, đến bây giờ mới thôi, nó vẫn như cũ không nghĩ giao ra thế giới hạt giống. Thế giới hạt giống thuộc về ta địch nhân, đồng dạng cũng là ta truy tung đối phương nguyên nhân, hiện giờ địch nhân đã bị ta chém giết. Ta muốn vật phẩm bị ngươi sở mạnh mẽ đoạt lấy, cho nên từ giờ phút này bắt đầu, ngươi liền sẽ trở thành mục tiêu của ta cùng địch nhân. Chỉ cần đồ vật ở trong tay ngươi, chúng ta chi gian chiến đấu liền sẽ không đình chỉ, thẳng đến ngươi đem thế giới hạt giống giao ra đây mới thôi. Đồng ý thức thể giao lưu thời điểm, yêu cầu tốn nhiều một chút thời gian, nhưng là Đường Chấn cũng không sốt ruột. Nghe được Đường Chấn nói sau, ý thức thể lâm vào trầm mặc giữa, rõ ràng là ở tự hỏi vấn đề. Có thể làm ý thức thể tự hỏi, thuyết minh đối phương coi trọng trình độ. Thế giới hạt giống đối ta rất quan trọng, có thể giúp ta thay đổi địa tâm thế giới, ta không nghĩ đem chúng nó giao cho ngươi. Ý thức thể làm ra trả lời, lại không phải Đường Chấn muốn đáp án. Nếu ngươi không muốn trả lại, ta đây liền đánh tới ngươi nguyện ý trả lại mới thôi. Đường Chấn lanh cổ họng một tiếng, liền muốn tiếp tục khởi xướng công kích. Ý thức thể lại đưa ra kiến nghị, chúng ta có thể tiến hành giao dịch, dùng một ít mặt khác đồ vật tới đổi lấy thế giới hạt giống. Đường Chấn gật gật đầu, tỏ vẻ có thể suy xét. Biện pháp này đều không phải là không thể tiếp thu, nhưng là có cái tiền đề, dùng cho trao đổi vật phẩm cần thiết làm ta vừa lòng. Đường Chấn vừa mới tỏ vẻ đồng ý, một đoạn tin tức cũng đã truyền đến, bên trong là đủ loại vật phẩm hình ảnh. Mấy thứ này bên trong, ngươi có thể chọn lựa tam kiện, sau đó thế giới hạt giống liền thuộc sở hữu với ta. Đường Chấn nhìn lướt qua, nhanh chóng lấy ra tam kiện vật phẩm, khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt vui sướng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3104 bước đi tinh cầu cùng vũ trụ thành lũy. Ý thức thể trao đổi vật phẩm giữa, thế nhưng có tam kiện căn nguyên linh bảo, này xác thật có chút ngoài dự đoán. Đường Chấn nhìn đến lúc sau, không chút do dự lựa chọn trao đổi. Đối với Đường Chấn tới nói, thế giới hạt giống tuy rằng quý trọng, nhưng là xa không bằng căn nguyên linh bảo tới thật sự. Tỷ như trong tay có một phen súng trường, trước mắt lại có hai loại đạn dược, làm Đường Chấn tự do lựa chọn. Đệ nhất loại đạn dược chính là thế giới hạt giống, tương đương với bình thường đạn pháo, uy lực cũng đủ cường đại. Vấn đề là Đường Chấn không có pháo, thế giới hạt giống tới rồi trong tay của hắn, căn bản vô pháp phát huy ra lớn nhất giá trị. Đệ nhị loại đạn dược là căn nguyên linh bảo, cung cấp với súng trường viên đạn, uy lực muốn tiểu thượng rất nhiều. Đường Chấn sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn súng trường viên đạn, bởi vì nó càng thêm thực dụng. Tuy rằng người thông minh lựa chọn là toàn bộ đều phải, nhưng là muốn làm được lại không dễ dàng. Ý thức thể chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới hướng Đường Chấn làm ra thỏa hiệp, mục đích là vì bảo hộ địa tâm thế giới. Nếu không phải nguyên nhân này, Đường Chấn mơ tưởng từ trong tay đối phương được đến bất luận cái gì muốn đồ vật. Kỳ thật hủy diệt này tòa tinh cầu, tuyệt phi nhẹ nhàng sự tình. Chỉ vì nó cũng đủ mặt khác, thể tích cũng đủ thật lớn, bản thân còn có ý thức thể thao khống. Đã chịu thương tổn thời điểm, sẽ tự cứu, sẽ phản kích, thậm chí còn có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đường Chấn cần thiết phải dùng căn nguyên chi hỏa, đem chỉnh viên tinh thể hoàn toàn hòa tan, mới có khả năng đoạn tuyệt ý thức thể căn nguyên. Chỉ là như vậy thao tác, tuyệt đối mất nhiều hơn được, còn cần dài dòng thời gian tới thao tác. Được đến muốn đồ vật, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, xuyên qua biển mây triệt thoái phía sau ly này tòa thế giới. Nhìn rời đi Đường Chấn, ý thức thể thật lớn trong ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp ý vị. Hiển nhiên này đầu đặc thù siêu phàm sinh vật đều không phải là không có cảm xúc tình cảm, chỉ là che giấu thực hào thôi. Nhìn thiêu đốt tinh cầu, ý thức thể hóa thành thật lớn vô cùng cái lồng, khâu ở thiêu đốt trên tinh cầu mặt. Không quá bao lâu thời gian, ngọn lửa chậm rãi tắt. Bị ngọn lửa thiêu đốt quá địa phương, trở nên một mảnh đen nhánh, khắp nơi đều có cháy đen nham thạch. Ba viên quang điểm bay ra, dừng ở cháy đen đại địa mặt trên, sau đó liền có kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy cháy đen đại địa bị bùn đất cùng cỏ xanh nhanh chóng bao trùm, diện tích trước chừng có thượng vạn dặm. Nay chẳng qua là vừa bắt đầu, theo ý thức thể thao tác, càng ngày càng nhiều vật thể xuất hiện trên đất bằng mặt. Mây mù lượn lờ trùng, này phiến tân sinh đại lục bị phong bế, vô pháp nhìn đến quần quần vũ trụ sao trời. Một cái bí ẩn cái khe, thẳng tới tinh cầu trung tâm, cùng địa tâm thế giới liên tiếp đến cùng nhau. Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có đến từ địa tâm thế giới cư dân, ngoài ý muốn theo cái khe đi vào mặt đất đại lục. Nhìn đến tinh cầu mặt ngoài biến hóa, ý thức thể tựa hồ phi thường vừa lòng, tới tới lui lui tuần du mấy phen. Ở không trung huyền phù sau một lát, ý thức thể biến mất không thấy, không biết trốn đến địa phương nào. Từ giờ trở đi, ý thức thể lại có tân công viên giải trí, có thể cho nó đang âm thầm lặng lẽ nhìn trộm. Đường Chấn không nhanh không chậm, ở trong vũ trụ tiến lên. Bởi vì đuổi giết điên cuồng thần linh, hắn bị nhốt trên mặt đất tâm thế giới 10 năm hơn, lãng phí không ít thời gian. Cũng may đối với thần linh tới nói, điểm này thời gian căn bản không coi là cái gì, lại nói Đường Chấn cũng không có nhàn rỗi. Rất nhiều tu hành thượng vấn đề, Đường Chấn đều nghiêm túc cân nhắc một phen, hơn nữa có rất lớn thu hoạch. Những cái đó tương đối thâm ảo vấn đề, như cũng không có được đến kết quả, Đường Chấn đồng dạng không có nghiêm túc nghiên cứu. Phải biết có chút vấn đề, cho dù là tự hỏi trăm ngàn năm thời gian, cũng chưa chắc sẽ có minh xác đáp án. Nếu chấp nhất với mấy vấn đề này, hãm sâu trong đó mà vô pháp tự kiềm chế, rõ ràng không thích hợp giờ phút này Đường Chấn. Loại này khâu ngồi tham thiền tu hành phương thức, cũng không thích hợp Đường Chấn, hắn càng thích hợp ở chiến đấu cùng thăm dò chung bay nhanh trưởng thành. Tuy rằng ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, nhưng là Đường Chấn trước sau không có quên ước nguyện ban đầu, đó chính là mau chóng tăng lên thực lực. Chờ đã có đủ thực lực, Đường Chấn liền sẽ phản hồi lâu thành thế giới, tìm hỏi U thần tướng báo ngày xưa chi thủ. Chờ đến báo thủ sau khi chấm dứt, Đường Chấn liền sẽ bước lên thành vương chi lộ, theo đuổi càng cao càng cường đại cảnh giới. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, Đường Chấn khống chế vết rách lãnh địa, mới có thể ở đệ tứ chiến khu đạt được một vị trí nhỏ. Đây là tương đương dài dòng quá trình, yêu cầu Đường Chấn vị này lĩnh chủ, tính cả lãnh địa tu sĩ cộng đồng nỗ lực. Đường Chấn nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu trở nên càng thêm dâng trào. Liên tại hạ trong nháy mắt, một viên viên cầu xuất hiện ở hắn trong tay, nổi lơ lửng năm cái sáng lên mũi tên. Đây là ánh sáng tím thế giới đạt được khen thưởng, mũi tên sở chỉ phương hướng chính là căn nguyên linh bảo nơi vị trí. Không phải bình thường căn nguyên linh bảo, mà là cao cấp bậc cái loại này, khả ngộ bất khả cầu. Vật lấy hi vi quý, muốn đạt được thật là không dễ, yêu cầu buôn ba không biết rất xa khoảng cách. Đường Chấn nhưng thật ra không sợ đường xá xa xôi, chỉ cần biết rằng tương quan tin tức, hắn liền sẽ không chút do dự khoảng cách đi trước. Đúng là này phân chấp nhất cùng dũng khí, mới làm Đường Chấn một đường vượt mọi chông gai, dần dần bước lên lâu thành thế giới tầng cao nhất. Từ tam cái kim sắc mũi tên giữa, Đường Chấn tuyển định trong đó một quả, dựa theo chỉ dẫn nhanh chóng đi trước. Mặt khác hai cái màu đen mũi tên, đại biểu cho nguy hiểm đến cực điểm hoàn cảnh, Đường Chấn thiết yếu muốn suy xét một phen, lại quyết định hay không tiến đến thăm dò. Kế tiếp thời gian, lại là một phen dài dòng lữ trình. Chỉ thấy quần quận biển sao giữa, một đạo thân ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi lần đều là thượng trăm vạn khoảng cách. Trong bất chi bất giác, lại là mấy tháng qua đi. Lạnh băng trên bầu trời, một tòa thật lớn vô cùng vòng tròn vật thể, đang ở chậm rãi vận chuyển giữa. Một vòng bộ một vòng, thêm lên ít nhất có mấy chục hoàn nhiều, đang ở lấy bất đồng tốc độ chậm rãi chuyển động. Tuần Du ở vũ trụ lớn nhỏ chiến hạm, đã chứng minh rồi vòng tròn vật thể sử dụng, rõ ràng chính là một tòa chiến tranh thành lũy. Tại đây tòa chiến tranh thành lũy bên ngoài, có thật lớn năng lượng vòng bảo hộ, cung cấp bảo hộ đồng thời, còn có thể đủ bắt chước thích hợp sinh vật sinh tồn hoàn cảnh. Xem bên trong lui tới như toy đưa các loại trang bị, liền biết ở vũ trụ thành lũy giữa, khẳng định sinh hoạt không đếm được cư dân. Vũ trụ thành lũy cách đó không xa, còn có một viên tinh cầu tồn tại, chỉ là thoạt nhìn phá hư bất kham. Con khủng bố vòng tròn cự hố, trải rộng chỉnh viên tinh thể mặt ngoài, đại địa đã bị hoàn toàn xé rách, lộ ra màu đỏ tươi dung nham. Đây là một viên tử vong tinh cầu, tao ngộ tai họa ngập đầu. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại đây vứt đi trên tinh cầu mặt, thế nhưng có không đếm được cổ quái thiết bị ở vận hành. Rách nát tinh cầu mặt ngoài, đặc thù thiết bị chui tới chui lui, làm đến khắp nơi đều có sáng khổng. Vứt đi tinh cầu như thế hỗn độn, có lẽ cũng cùng loại này phá hư có quan hệ. Đen nhánh vũ trụ trùng, đột nhiên có quang mang thoáng hiện. Nó cùng vũ trụ thành lũy đi ngang qua nhau, phản phất thiên thạch sao băng giống nhau, thẳng đến rách nát tinh cầu mà đi. Phòng ngự hệ thống lập tức phát ra cảnh báo, phán định vừa mới bay qua sao băng, thuộc về nguy hiểm mục tiêu. Lại căn cứ phi hành quỹ đạo phán đoán, xác định mục tiêu rơi vào vứt đi tinh cầu. Cảnh báo phát ra đồng thời, huyền phù ở vũ trụ thành lũy phụ cận một tàu chiến hạm, thẳng đến vứt đi tinh cầu mà đi. Chiến hạm nhận được nhiệm vụ, tự nhiên là tìm tòi khả nghi mục tiêu, làm rõ ràng là thứ gì xâm nhập vứt đi tinh cầu. Đối với hạm đội thành viên tới nói, nay chỉ là lệ thường tuần tra nhiệm vụ. Người từ ngoài đến xâm nhập vùng cấm, tình huống như vậy khi có phát sinh, chỉ cần đem này đuổi đi cùng cầm tù liền có thể. Nếu chấp mê bất ngộ, vậy trực tiếp phá hủy, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người tìm phiền toái. Ai cũng không nghĩ tới, tương đương là bình thường một lần tuần tra, lại đột nhiên chi gian đã xảy ra biến cố. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy rách nát trên tinh cầu mặt, không ngừng có ánh sáng thoáng hiện. Phụ trách tuần tra tìm tòi chiến hạm, đột nhiên cùng tổng bộ mất đi liên hệ, thông qua số liệu phân tích phán đoán, hẳn là đã rơi tan đánh rơi. Nguy hiểm cấp bậc đột nhiên tăng lên, vũ trụ thành lũy lập tức tỏa định vứt đi tinh cầu, bắt đầu toàn phương vị điều tra tìm tòi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3105 thu hoạch tinh cầu. Sao lại thế này? Vũ trụ thành lũy giữa, có người phát tới dò hỏi, thuộc về cao tầng người phụ trách. Đều không phải là thông qua ngôn ngữ giao lưu, mà là sử dụng ý niệm truyền lại. Liền giống như di động giống nhau, đem sở muốn nói nội dung cùng hình ảnh, trực tiếp lấy tin tức lưu phương thức truyền bá đi ra ngoài. Có thể làm lơ khoảng cách hạn chế, vô luận đứng ở trước mặt vẫn là xa cuối chân trời, đều có thể tùy ý tiến hành giao lưu. Đương nhiên loại này giao lưu, đồng dạng cũng có một ít hạn chế, liền phảng phất số di động giống nhau. Phòng ngự hệ thống phát hiện khả nghi nguy hiểm mục tiêu, 57 nhất hào tuần tra hạm tiếp thu vận mệnh, đi trước thu hoạch tinh cầu tiến hành điều tra. Liên ở vừa mới không lâu, tuần tra hạm ngoại ý muốn đoạn tuyệt thư từ qua lại, trước sau không có bất luận cái gì đáp lại. Căn cứ số liệu phân tích, phán đoán tuần tra hạm đã tổn hại, đang ở tỏa định tín hiệu nguyên cuối cùng xuất hiện vị trí. Thao tác nhân viên ở trả lời đồng thời, đã tỏa định mục tiêu, ở vào một chỗ thật lớn liệt cốc giữa. Xem vẻ ngoài liền biết, liệt cốc tuyệt phi thiên nhiên sinh thành, mà là tao ngộ cường đại vũ khí bạo lực phá hư. Ở liệt cốc bên cạnh khu vực, tồn tại rất nhiều tinh thể hóa dung xác, chứng minh nơi này đã từng tao ngộ quá cực nóng bị bỏng. Cùng loại dấu vết, có thể nói khắp nơi đều có. Điều tra hình ảnh không ngừng kéo duỗi, trực tiếp thâm nhập liệt cốc chỗ sâu trong, nhưng là thực mau đã bị xông ra nham thạch ngăn trở. Sử dụng các loại dò xét thiết bị, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, hoặc là dứt khoát không có bất luận cái gì phản ứng. Tuần tra hạm xảy ra chuyện địa điểm, thuộc về linh có thể dây dưa bùng nổ khu vực, thiết bị căn bản vô pháp bình thường dò xét. Trước mắt bước đầu hoài nghi, tuần tra hạm lọt vào dân bản xứ công kích, kiến nghị phái thợ gặt thâm nhập liệt cốc tiến hành điều tra. Trải qua một loạt phân tích lúc sau, thao tác nhân viên cấp ra kiến nghị. Đồng ý. Ngắn gọn giao lưu sau khi chấm dứt, 10 giá tạo hình kỳ lạ phi hành khí từ vũ trụ thành lũy giữa chậm rãi bay ra, giống như đại hào muỗi ở vũ trụ xếp hàng mà đi. Vô dụng bao lâu thời gian, phi hành khí cũng đã tiếp cận phá hư tinh cầu, thẳng đến kia tòa sâu thẳm liệt cốc mà đi. Chờ tới gần mặt đất lúc sau mới phát hiện, nơi này địa lý hoàn cảnh xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trải qua vũ trụ thành lũy bạo lực phá hư, cả tòa tinh cầu đã hoàn toàn vứt đi, cơ hội nhìn không tới hoàn hảo địa phương. Nguyên bản thực vật cây cối càng là sớm đã hóa thành tro tàn. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện này tòa khủng bố cái khe, kỳ thật là từ một tòa thành thị trung ương đi ngang qua mà qua. Thành thị đã biến thành phế tích, đổ nát thê lương tàn lưu sắc thái cùng đồ án, ký lục nơi này đã từng có phồn hoa. Thông qua số liệu phân tích, có thể xác định kia xảy ra chuyện con tuần hạm chính là tại đây liệt cốc phụ cận rơi xuống. Có cực đại khả năng, đã rơi xuống đến cái khe cái đáy vực sâu, nếu không đã sớm bị nhìn đến. Tiến vào cái khe, tiếp tục tra xét. Giống như ong đàn thợ gặt, có được đặc thù tư duy hệ thống, chẳng những có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ, còn có thể đủ quần thể phối hợp tác chiến. Độc lập hành động khi, thợ gặt sẽ mở ra độc lập tư duy hình thức, đương quần thể hành động thời điểm, liền sẽ bắt đầu dùng quần thể tư duy internet. Loại này internet chỗ tốt, chính là làm tham dự giả hình thành một cái chính thể, vô luận phản ứng tốc độ vẫn là tác chiến hiệu suất đều sẽ thành lần tăng lên. Theo đầu não hạ đạt mệnh lệnh, 10 đài thợ gặt theo thứ tự bay vào cái khe, hướng tới đại địa chỗ sâu trong không ngừng lặn xuống. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến phản quang, đều là bị hòa tan sau nham thạch tinh thể, che kín liệt cốc hai sườn khu vực. Thâm nhập đến nhất định khoảng cách lúc sau, hắc ám bao phủ bốn phía, cơ hồ rũi tay không thấy năm ngón tay. Lúc này thợ gặt sẽ khởi động chiếu sáng trang bị, đem chúng quanh chiếu đến lượng như ban ngày. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, thợ gặt sẽ sử dụng càng thêm cao cấp dò xét thủ đoạn, tỉ như tinh thần lực giả quét. Loại này giả quét phương thức xa, từ thợ gặt nửa phòng sinh đại não tới hoàn thành, xa xo nhìn đến nghe được hoặc ngửi được càng thêm chuẩn xác. Nhưng nếu là tìm được nhằm vào phương pháp, có thể che chắn tinh thần lực giả quét, liền sẽ dẫn tới phi thường xấu hổ tình huống phát sinh. Mục tiêu rõ ràng liền ở trước mắt, chính là bởi vì che chắn tinh thần lực giả quét, cho nên thợ gặt căn bản vô pháp phát hiện. Dưới tình huống như vậy, thị giác cùng khứu giác chờ bình thường sinh vật cảm giác phương thức, liền có thể có tác dụng. Đây là thợ gặt cường hãn chỗ, có được 10 dư loại cảm giác phương thức, ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể đủ bình thường tác chiến. Bất quá này chỗ cái khe chỗ sâu trong, tồn tại hỗn loạn linh có thể từ trường, có thể che chắn tinh thần lực giả quét. Thông qua thị giác cùng hồng ngoại giả quét một loại thủ đoạn, thợ gặt lặn xuống còn tính thuận lợi, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Lại qua một đoạn thời gian, một đài thợ gặt phát hiện dị thường. Ở cái khe nơi nào đó xông ra ngôi cao mặt trên, hoành nằm dài chừng 1 km tuần tra hạm, hiện giờ đã ở vào tắt lửa trạng thái. Thông qua ngoại hình phân tích, xác nhận chính là tìm tòi mục tiêu. 10 tên thợ gặt chậm rãi tới gần, đối tuần tra hạm tiến hành giả quét, xác nhận hay không có người sống sót tồn tại. Kết quả không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, thao tác nhân viên đã biến mất vô tung, tuần tra hạm tao ngộ nghiêm trọng tổn hại. Thợ gặt hoàn thành ký lục, tiếp tục tìm kiếm truy tung, ý đồ đạt được càng nhiều manh mối. So sánh với mặt đất khu vực tới nói, địa tâm chỗ sâu trong linh có thể càng thêm hỗn loạn, đã nghiêm trọng ảnh hưởng thợ gặt thiết bị vận hành. Cũng may cho dù đóng cửa tác chiến thiết bị, thợ gặt như cũ có thể bình thường hành động, chúng nó vốn chính là vì chiến tranh cùng giết chóc mà chế tạo đặc thù binh khí. Thực mau liền có thợ gặt phát hiện, ở bên cạnh vách đá mặt trên, có một cái hẹp hòi cái khe. Tương đối với thợ gặt hình thể mà nói, này khe hở xác thật có chút hẹp hòi, nếu là đổi thành nguyên trụ dân nói, hẳn là liền có thể nhẹ nhàng thông qua. Kết quả liền thấy thợ gặt thân thể đột nhiên đã xảy ra biến hóa, nhanh chóng sủi lơ tan rã. Đều không phải là biến mất không thấy, mà là đang ở dùng cực nhanh tốc độ thay đổi tự thân vẻ ngoài hình thái. Ngắn ngủn thời gian, thợ gặt ngoại hình cũng đã trở nên cùng nguyên trụ dân tương đồng, chỉ là mặt sau kéo một cái giống như mãng xà thật lớn cái đuôi. Nguyên bản mập mạp mà khổng lồ thân thể, toàn bộ chuyển rời đến cái đuôi mặt trên, có thể làm thợ gặt dễ như trở bàn tay mà thông qua cái khe. Con, nếu cần thiết nói, thợ gặt thân thể còn có thể phóng bẹp hoặc tăng cao, do đó thích ứng đủ loại hoàn cảnh yêu cầu. Theo thân hình biến hóa hoàn thành, thợ gặt nhóm chui vào cái khe giữa, không ngừng mà về phía trước tiến lên. Thông qua ven đường lưu lại dấu vết, thu thập đủ loại tin tức tố, đã làm thợ gặt nhóm xác định một việc. Có một đám còn sót lại dân bản xứ, tù binh bắt cóc tuần tra hạm thao tác nhân viên, tiến vào này cái khe chỗ sâu trong. Xuất hiện may mắn còn tồn tại dân bản xứ, nhưng thật ra phi thường bình thường, chỉ vì đây là một viên có được tu hành văn minh tinh cầu. Ở như vậy tinh cầu giữa, thường xuyên xuất hiện thân thể cường đại dân bản xứ cư dân, hoặc là có được đủ loại phòng ngự thủ đoạn. Mặt vũ trụ thành lũy công kích hạ, như cũ có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng. Thợ gặt nhiệm vụ chính là rửa sạch may mắn còn tồn tại mục tiêu, bảo đảm vũ trụ thành lũy đối tinh cầu thu hoạch không chịu ảnh hưởng. Chính là vấn đề ở chỗ, người sống sót sử dụng cái gì thủ đoạn, phá hủy uy lực cường đại tuần tra hạm. Lòng mang nồng đậm nghi hoặc, thợ gặt không ngừng đi trước, kết quả lại phát hiện cái khe thế nhưng thâm đến quá mức. Cho dù là đi tới 10 km, lại vẫn như cũ không có đi đến cuối, ngược lại phát hiện hỗn loạn cuồng bạo linh có thể dao động. Loại này cuồng táo linh có thể dao động, thông qua không ngừng dây dương ngưng kết, có thể sinh kết ra một loại đặc thù năng lượng tinh thể. Loại này đặc thù linh có thể dao động, chỉ có ở tai nạn bùng nổ khi mới có cơ hội xuất hiện, tai nạn càng là nghiêm trọng, linh có thể dao động càng mãnh liệt. Cho nên vũ trụ thành lũy mới có thể ở trong vũ trụ du tẩu, tìm kiếm năng lượng dư thừa tinh cầu, sau đó chủ động khởi xướng hủy diệt tính công kích. Liên giống như quấy tốt nước đường, cần thiết muốn ném nhập một cây sợi đông, mới có thể đủ ngưng kết trở thành thuần tịnh đường phèn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3106 thất bại phục kích. Đề cao cảnh giác, phía trước có tình huống dị thường. Thợ gặt bên trong internet giữa phát ra báo động trước tin tức, nhắc nhở đồng bạn chú ý phòng bị. Đồng tu hành giả chiến đấu khi, cần thiết phải đề phòng lung tung rối loạn thủ đoạn, rất nhiều thời điểm đều là khó lòng phòng bị. Làm chiến đấu binh khí, thợ gặt đều không phải là huyết nhục chi thân, lại là chuyên môn nhằm vào tu sĩ sở chế tạo. Người tu hành những cái đó thủ đoạn, ở đối mặt thợ gặt thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Loại này trời sinh khắc chế, làm người tu hành đối chiến thợ gặt thời điểm, cơ hồ mỗi lần đều là thảm bại kết cục. Thợ gặt cũng sẽ gặp tổn thất, chỉ là so sánh với tu sĩ thương vong số lượng, rõ ràng muốn thấp thượng rất nhiều. Cùng cụt nhẹ nhàng thanh âm vang lên, ở sâu thẳm cái khe giữa, có vẻ phá lệ rõ ràng. Có bấy dập, gia tốc đi tới. Nghe được thanh âm lúc sau, thợ gặt đầu não phát ra cảnh cáo, 10 tên thợ gặt bắt đầu bay nhanh đi tới. Liên ở cùng thời gian, hai sườn vách đá hướng tới trung ương tụ lại, phảng phất muốn đem thợ gặt đè dẹp lép giống nhau. Đồng thời còn có bén nhọn thạch truy từ vách đá giữa chui ra, hướng tới thợ gặt đã đâm tới. Giờ khắc này cục diện đối với thợ gặt cực kỳ bất lợi. Phúc. Thạch truy đâm trúng một người thợ gặt, đem này thân thể cố định tại chỗ, căn bản vô pháp dãy rủa thoát đi. Băng giải. Mắt thấy vách đá đè ép lại đây, thợ gặt thân thể run lên, thế nhưng biến thành không đếm được thủy ngân con rắn nhỏ. Sau đó tụ ở bên nhau, liều mạng về phía trước bơi lội, thực mau liền tránh đi khép lại vách đá. Xuất khẩu liền ở phía trước, đề cao cảnh giác, tiểu tâm phục kích. Thợ gặt giao lưu internet giữa, lại lần nữa có ra mệnh lệnh đạt, hơn nữa làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giây tiếp theo, phía trước rộng mở thông suốt. Dưới chân lại là một mảnh vực sâu, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặt chân, hiển nhiên lại là một chỗ chí mạng bẫy dập. Vực sâu đối diện trên thạch đài mặt, đứng thẳng hơn 10 người dân bản xứ tu sĩ, đang dùng âm lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm thợ gặt. Thân ở giữa không trung thợ gặt, ở rơi xuống trong quá trình biến hóa thân hình, khôi phục nguyên bản phi hành tư thái. Sắt. Đối diện những cái đó dân bản xứ tu sĩ, giơ lên cùng loại súng ống vũ khí, nhắm ngay giữa không trung thợ gặt không ngừng xạ kích. Cùng loại màu trắng ánh sáng năng lượng thúc, đánh vào vách đá mặt trên, lưu lại cháy đen cũng mang theo đỏ sẫm dấu vết. Ở quá ngắn thời gian, năng lượng chùm tia sáng liền đem nham thạch hòa tan, độ ấm cao đến có chút dò người. Đối mặt dày đặc chùm tia sáng, thợ gặt đồng dạng phi thường kiên kỵ, nhanh chóng né tránh loại này vận tốc ánh sáng công kích. Đối diện phục kích dân bản xứ tu sĩ, tất cả đều trừng nổi lên đôi mắt, không ngừng truy đuổi không trùng mục tiêu. Một đám nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng lòng mang thâm cừu đại hận. Hai bên chi gian thù hận, sắc thật không chết không ngừng, thợ gặt đột nhiên xâm lấn, dẫn tới các tu sĩ gia viên hóa thành phế tích. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không phải tu sĩ giết chết thợ gặt, chính là thợ gặt đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Thợ gặt lớn nhất đặc tính, chính là chưa bao giờ lưu người sống. Dân bản xứ tu sĩ khởi xướng công kích đồng thời, thợ gặt đồng dạng khởi xướng công kích, hơn nữa chúng nó trang bị càng thêm hoàn mỹ. Đối mặt thợ gặt phản kích, dân bản xứ tu sĩ sôi nổi ném ra pháp bảo, khởi động đủ loại hộ thuẫn. Bọn họ sớm có chuẩn bị, chính là cố ý thủ tại chỗ này, đối truy tung mà đến thợ gặt tiến hành phục kích. Quá trình chiến đấu chung, một người thợ gặt bị mệnh trùng, trên người bộc phát ra một đoàn lửa cháy. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. 10 đạo chùm tia sáng liên tiếp tới, không ngừng đánh vào thợ gặt trên người, trực tiếp đem nó thân thể xé rách, hóa thành thiêu đốt mảnh nhỏ, không ngừng rơi xuống vực sâu. Mặt khác 9 tên thợ gặt, nhân cơ hội hướng qua vực sâu, đối dân bản xứ tu sĩ khởi xướng công kích. Chúng nó tốc độ kỳ mau, rơi xuống đất nháy mắt liền triển khai gần người công kích, một phen đem bay nhanh chuyển động liền cưa chém về phía dân bản xứ tu sĩ. Phúc. Một người dân bản xứ tu sĩ lọt vào công kích, thân hình tính cả hộ thuẫn bị trực tiếp chặt đứt, vỡ vụn huyết nhục khắp nơi bay múa. Hỗn đản. Mắt thấy đồng bạn tao ngộ công kích, mặt khác dân bản xứ tu sĩ lớn tiếng giống giận, trong tay vũ khí điên cuồng phun ra chùm tia sáng. Lại có vài tên thợ gặt bị đánh trúng, thân thể nháy mắt vỡ vụn, nhưng lại không phải chí mạng thương tổn. Bất quá giây lát chi gian, miệng vết thương liền một lần nữa khép lại. Chỉ vì này đó thợ gặt sử dụng đặc thù tài liệu chế tạo, là khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu hành văn minh tương kết hợp sản vật. Đúng là bởi vì tốt đẹp đặc tính, cho nên mới sẽ trở thành mặt đất rửa sạch chiến đấu đầu tuyển, trở thành bị xâm lấn thế giới tu sĩ ác ngộng. Hai bên chiến đấu thời gian càng dài, dân bản xứ tu sĩ tình cảnh liền càng không xong, mặc dù là thuộc về phục kích một phương, nhưng lại như cũ không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Không thể ham chiến, lập tức rút lui. Dân bản xứ tu sĩ thủ lĩnh phát hiện tình huống không ổn lúc sau, lập tức tiếp đón đồng bạn lập tức rút lui. Nguyên lai giờ phút này thợ gặt đã hoàn thành chiến đấu suy đoán, hơn nữa tiến vào chính thức thực thi giai đoạn. Đây là thợ gặt đáng sợ chỗ, có được cường đại giải toán cùng suy đoán năng lực, có thể ở chiến đấu giữa thu thập địch nhân các loại số liệu. Hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội, hoàn thành chiến thuật suy đoán, hơn nữa lựa chọn tốt nhất tác chiến phương án. Bởi vì sử dụng quần thể tư duy, thợ gặt hành động thời điểm giống như một người, sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không ngừng gấp đôi. Dân bản xứ tu sĩ biết điểm này, nhanh chóng quyết định lựa chọn lui lại, để tránh bị thợ gặt bao vây tiêu diệt. Ai ngờ tốc độ vẫn là chậm một bước, 9 tên thợ gặt đã tạo thành lưỡng đạo vòng tròn, đem sở hữu dân bản xứ tu sĩ bao quanh vây quanh. Trên dưới vòng tròn đồng thời khởi xướng công kích, dây đặc đạn vũ bắn phá trung ương dân bản xứ tu sĩ, làm đối phương căn bản không có né tránh nơi. Lọt vào vây công dân bản xứ tu sĩ, vội vàng khởi động pháp bảo hộ thuẫn, đối kháng mưa rền gió dữ công kích. Ở bọn họ trong lòng, nhưng không khỏi có chút hối hận, không nên tùy tiện tại nơi đây thiết hạ bẫy dập. Bởi vì vật tư thiếu thốn duyên cớ, dân bản xứ tu sĩ vũ khí trang bị căn bản vô pháp cùng kẻ xâm lấn so sánh với. Ở quá khứ trong chiến đấu, dân bản xứ tu sĩ bại nhiều thắng thiếu, liền tính là ngẫu nhiên đạt được thắng lợi, cũng đều sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này, bất quá ở trước khi chết, lao tử liều mạng cũng muốn xử lý một đầu thợ gạt. Một người râu sồm tu sĩ đối với đồng bạn giống lớn nói, đồng thời lấy ra một cây kim loại linh hoạt khéo léo. Tại đây căn kim loại ống tròn mặt trên khắc đầy dày đặc phù văn, lập loè nhàn nhạt màu lam quang mang. Bất đồng thế giới người tu hành, pháp khí đạo cụ vẻ ngoài tự nhiên không giống nhau, lại tuyệt không có thể bởi vì vẻ ngoài mà phủ định uy lực của nó. Ngươi làm gì, hiện tại còn không thể dùng thứ này. Nhìn đến râu sồm tu sĩ lấy ra đồ vật, mặt khác tu sĩ trợn tròn đôi mắt, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại. Này căn đặc thù ống tròn, có thể so với siêu cấp bom, đồng dạng cũng là tự sát vũ khí sắc bén. Đây là một người luyện khí sư tác phẩm, chỉ vì ở cùng đường dưới tình huống, có thể lôi kéo địch nhân cùng đi chết. Chưa lọt vào xâm lấn phía trước, loại đồ vật này rất ít có tu sĩ đi dùng, chỉ vì sử dụng tình hình lúc ấy đáp thượng chính mình tánh mạng. Chính là ở lọt vào xâm lấn lúc sau, cái này chuyên môn dùng cho tự sát bạo phá quản, thế nhưng ngoài ý muốn hỏa bạo lên. Nào đó tu sĩ ở biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, liền sẽ chủ động kiếp nổ loại này pháp khí, cùng thợ gặt đồng quy vu tận. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể tồn tại rời đi sao? Dâu sồm tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn sắp hỏng mất hộ thuẫn, âm thầm thở dài một tiếng. Một khi hộ thuẫn hỏng mất, bọn họ ai đều chạy không được, đều sẽ bị thợ gặt vũ khí xé thành mảnh nhỏ. Thật tới rồi lúc ấy, liền tính là muốn lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận, cũng căn bản không có cái kia cơ hội. Dâu sồm nghĩ đến đây, trong lòng lập tức lấy định chủ ý, không thể lại tiếp tục do dự đi xuống. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, bên người một người đồng bạn, khởi động hộ thuẫn bị trực tiếp đánh nát. Hắn phần eo dưới thân thể, nháy mắt bị đánh thành một đoàn thịt nát, kêu thảm ngã trên mặt đất. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Dâu sồm tu sĩ thấy thế, đột nhiên lao ra đội ngũ, nhằm phía gần nhất một người thợ gặt. Vương Bát Đản, cho ta đi tìm chết đi. Dâu sồm tu sĩ đôi mắt thấu hồng, trước mắt hiện lên chết thân nhân khuôn mặt, vô tận hận ý tại đây một khắc nháy mắt bùng nổ. Hắn nhìn thẳng một người thợ gặt, chuẩn bị gắt gao mà ôm lấy đối phương, tiếp nổ pháp khí sau đồng quy vu tận. Sát một cái đủ nhi, sát hai cái liền kiếm thượng một cái, dù sao không có khả năng có hại. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3107 tựa ngộng tựa thật. Giờ phút này dâu sồm tu sĩ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, dùng chính mình tánh mạng trao đổi một người thợ gặt. Kỳ thật ở rất nhiều tu sĩ xem ra, như vậy cách làm cũng không đáng giá. Bọn họ đã sớm phát hiện, này đó cường hãn quỷ dị thợ gặt đều không phải là chân chính huyết nục chi thân. Nay chỉ là một loại chiến tranh binh khí, cường đại mà vô tình, tử vong lúc sau còn có thể một lần nữa phê lượng chế tạo. Cố tình chính là loại đồ vật này, bước cho các tu sĩ cùng đường, không thể không có đầu rút cổ đến ngầm chỗ sâu trong. Cho ta đi tìm chết đi. Dâu sồn gào giống đồng thời, đã khởi động bạo phá quản, trực tiếp nhắm phía gần nhất một người thợ gặt. Chẳng sợ đối phương viên đạn bắn ở trên người, dâu sồn cũng sẽ không né tránh, mà là ôm đối phương đồng quy vu tận. Ai ngờ liền ở xung phong khi, dâu sồn cảm giác trước mắt cảnh tượng, đột nhiên lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Bắn ra viên đạn, thiêu đốt lửa cháy, từ chóp mũi bay qua đá vụn. Điện quang hỏa thạch hết thảy đều bị trực tiếp dừng hình ảnh, phảng phất là một bộ đỉnh trệ hình ảnh. Loại này cảnh tượng thực kỳ diệu, đồng dạng làm người cảm thấy hoảng sợ. Làm sao vậy? Nhìn trong tay bạo phá quản, rõ ràng đã ở vào khởi động trạng thái, nhưng giờ phút này lại ở vào sắp nổ mạnh kia một cái chớp mắt. Dâu sồn có rất nhiều lựa chọn, nói ví dụ đem nó quăng ra ngoài, hoặc là trực tiếp nhét vào thợ gặt đúng quần. Sau đó lại thong dong né tránh bắn về phía chính mình viên đạn, trợ giúp đang ở đau khổ chống đỡ đồng bạn, tránh đi trận này chí mạng vây sát. Thời gian đình trệ dưới, hắn có quá nhiều sự tình, có thể thong dong nhẹ nhàng hoàn thành. Giờ khắc này dâu sồn đột nhiên có chút hoảng loạn. Hắn ẩn ẩn đoán được đây là cái gì lực lượng, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng có cơ hội tiếp xúc, rốt cuộc đây chính là chân chính thần linh vùng cấm. Như vậy vì cái gì chính mình sẽ tao ngộ này hết thảy? Hắn hoài nghi đây là trước khi chết ảo giác, trước mắt sở hữu cảnh tượng đều là hắn phán đoán ra tới nội dung. Cần thiết muốn nghiệm chứng một phen. Dâu sồn vươn tay tới, đem bắn về phía chính mình một đoạn năng lượng chùm tia sáng, dễ như trở bàn tay bẻ thành hai đoạn. Hô. Dâu sồn thở hổn hển khẩu khí, cảm giác trước mắt hết thảy càng thêm không chân thật lên. Đồng thời nghiêm trọng hoài nghi, chính mình là thật sự lâm vào ảo giác, chân thật chính mình đã tử vong. Liên ở hắn âm thầm nghi hoặc khi, lại đột nhiên nhìn đến ở ngôi cao mặt trên, xuất hiện một đạo xa lạ thân ảnh. Đó là một người nam tử, có chân chính hoàn mỹ hình tượng, cùng với vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Đã có tu sĩ siêu phàm thoát tục, giống một tôn thần linh pho tượng, đồng thời còn có nhàn nhạt pháo hoa hơi thở, làm người cảm giác không phải đặc biệt xa xôi. Cặp kia bình tĩnh đôi mắt, tựa hồ trồng chất năm tháng tăng thương, có thể nhìn thấu thế gian bất luận cái gì giả dối. Dâu sồn tu sĩ đột nhiên tự biết xấu hổ, theo bản năng hướng tới đối phương không mình hành lễ, thái độ chưa bao giờ từng có thành kính. Bái kiến các hạ. Đường Chấn gật gật đầu, đối với dâu sồn tu sĩ hỏi, không dùng được bao lâu thời gian, này tòa thế giới liền sẽ hoàn toàn hủy diệt, nếu ngươi muốn sống nói, vậy nhanh chóng rời đi. Đường Chấn đều không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân chính có thể cảm giác được, viên tinh cầu này dãy rủa cùng không cam lòng. Nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp, khủng bố phá hư đã phá hủy căn nguyên trung tâm, thế giới căn nguyên nước toạc lúc sau khắp nơi phiêu tán. Này đó căn nguyên sẽ ngưng kết trở thành đặc thù tinh thể, trở thành đoạt lấy giả bắt được mục tiêu, dùng để coi như đặc thù năng lượng nơi phát ra. Tuy rằng cung cấp với mổ gà lấy trứng, nhưng lại khối vương mà nhanh và tiện, không cần giống lâu thành tu sĩ như vậy, hao phí dài lâu thời gian đi tìm. Hai bên chi gian khác nhau, liền ở chỗ lâu thành tu sĩ đoạt lấy, sẽ cho thế giới lưu lại một đường sinh cơ. Chỉ cần thời gian cũng đủ lâu, liền có khôi phục khả năng. Nhưng là vũ trụ thành lũy đoạt lấy, lại là thuần túy hủy diệt, căn bản không lưu nửa điểm nhi sống lại khả năng. Loại này hung tàn đoạt lấy, Đường Chấn vẫn là lần đầu gặp được. Nghe được Đường Chấn khuyên bảo, dâu sồn cười khổ một tiếng, dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, toàn bộ thế giới đều bị phá hủy, lại nơi nào có thể thoát đi địa phương. Chúng ta này đó chó nhà có tang, hiện giờ chỉ có thể sống tạm với ngầm chỗ sâu trong, chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Dâu sồn cùng hắn đồng bạn, đều chỉ là bình thường đều hào thuyết. Thực lực của bọn họ hữu hạn, vô pháp ở trên hư không giữa lữ hành, nếu không mượn dùng đặc thù công cụ, vậy chỉ có thể bị nhốt ở tàn phá trên tinh cầu mặt. Bên ngoài có một con thuyền tuần tra hạm, là bị ta sở chém xuống, nói vậy bên trong nhân viên cũng bị các ngươi tù binh. Nghe được Đường Chấn nói sau, dâu sồn vừa mừng vừa sợ. bọn họ chỉ là ở vô tình giữa phát hiện này con rơi xuống tuần tra hạm, nhân cơ hội xông lên đi bắt làm tù binh sở hữu thao tác nhân viên, theo sau lại thiết hạ bẫy dập, chuẩn bị ở truy binh đuổi tới thời điểm thử đem truy binh chém giết. Trước đây bọn họ còn ở nghi hoặc rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới địch quân tuần tra hạm rơi xuống, giờ phút này đáp án công bố, nguyên lai là trước mắt vị này cường giả việc làm. Dâu sồm trong lòng khâm phục vạn phần, có thể đem tuần tra hạm chém xuống, thực lực nhất định sâu không lường được, có lẽ có thể thỉnh cầu đối phương ra tay trợ giúp người sống sót thoát khỏi khốn cảnh. Trong óc vừa mới sinh ra cái này ý niệm, đối diện Đường Chấn cũng đã mở miệng, tuần tra hạm cũng không có tổn hại, như cũ có thể bình thường sử dụng, có thể trợ giúp các ngươi thoát đi này tòa thế giới, hoặc là dựa vào này con tuần tra hạm lẫn vào vũ trụ thành lũy bên trong, lại nghĩ cách cùng đối phương đồng quy vu tận. Kế hoạch tuy rằng đơn giản, muốn làm được lại phi thường khó khăn, đến nỗi như thế nào thao tác chỉ là các ngươi chính mình vấn đề. Nghe được Đường Chấn nói sau, Dâu Sồm lâm vào trầm tư, hiển nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Xin hỏi các hạ, vì sao phải trợ giúp chúng ta? Xem Đường Chấn dung mạo, liền biết hắn không phải thế giới này tu sĩ. Dâu Sồm cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, chỉ vì những cái đó xâm lấn địch nhân, đồng dạng đến từ mặt khác thế giới. Vì cái gì muốn giúp các ngươi? Nghe được Dâu Sồm vấn đề, Đường Chấn khẽ cười một tiếng. Ta nếu nói cho ngươi, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, không biết ngươi sẽ làm gì cảm tưởng. Nghe được Đường Chấn trả lời, Dâu Sồm sửng sốt một chút, hiển nhiên là đối cái này đáp án cảm thấy ngoài ý muốn. Tùy tay chém xuống tuần tra hạm, có thể làm thời gian này ở vào đỉnh trệ trạng thái, vị này nhàm chán đại lao nếu là nghiêm túc lên, không biết sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì cảnh giới chênh lệch, Dâu Sồm vô pháp tính ra Đường Chấn chân chính thực lực, lại biết khẳng định vượt quá chính mình tưởng tượng. Các hạ thực lực nhất định cường đại vô cùng, khẩn cầu ngài ra tay hỗ trợ, trợ giúp chúng ta đối kháng xâm lấn địch nhân. Ở Dâu Sồm xem ra, khẩn cầu cường giả tương trợ, có lẽ chính là duy nhất hy vọng. Đường Chấn lại lắc lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt đối phương. Ta không thể tùy tiện ra tay, cũng không cần nói cho ngươi lý do. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ khi ta là một người bình thường tu sĩ, không nên lời nói không cần đi nói, không nên làm sự tình cũng không cần đi làm. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, Dâu Sồm có chút không thể hiểu được, lại vẫn là khẽ gật đầu. Thực hảo. Chỉ thấy Đường Chấn duỗi tay một lòng tay, lúc trước bị chạm thành hai đoạn tu sĩ thi thể, dây lát chi gian hóa thành cho bụi. Ở Dâu Sồm kinh ngạc trong ánh mắt, Đường Chấn ngoại hình nhanh chóng biến hóa, thế nhưng cùng bỏ mình dân bản xứ tu sĩ giống nhau như lúc. Này đó thợ gặt, xem như ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, đồng dạng cũng là phong khẩu phí. Đường Chấn vừa dứt lời, phiêu phủ ở không trung chín đầu thợ gặt, ngay lập tức chi gian trở nên chia năm xẻ bảy. Không đợi Dâu Sồm phục hồi tinh thần lại, chung quanh hết thể sự vật liền từ đỉnh trệ trạng thái khôi phục đến bình thường. Nhìn một lần nữa sống lại thế giới, Dâu Sồm dương miệng, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Liền ở ngay lúc này, bàn tay chỗ truyền đến một trận nóng rực, làm hắn cầm lòng không đậu mà vứt bỏ trong tay đồ vật. Sau đó hắn liền đột nhiên nhớ tới, chính mình vứt bỏ chính là cái gì ngọn ý. Không hảo. Dâu Sồm sợ hãi giống một tiếng, muốn nhắc nhở bên người đồng bạn, bạo phá quản đã ở vào khởi động trạng thái. Lại không nghĩ một đạo thân ảnh đột nhiên vọt lại đây, đem kia căn bạo phá quản đá vào vực sâu giữa. Và anh, nghe được vực sâu phía dưới trầm đục, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lần sau chú ý một ít, nếu không mọi người đều sẽ bị ngươi này cục lốc hại chết. Tên kia tu sĩ nhìn Dâu Sồm, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt khác đồng bạn sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ xác thật như thế, may mắn Mộ Mộ phản ứng rất nhanh, mới làm đại gia tránh được một kiếp. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, hắn vừa rồi đã chết. Người cao to mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ngón tay trước đây bị thợ gặt chém giết, hiện giờ rồi lại chết mà sống lại đồng bạn, ngữ khí có vẻ phi thường kích động. Ngươi là đang nằm mơ đi, rõ ràng là chúng ta xử lý sở hữu thợ gặt, hơn nữa không một người thương vong. Đồng bạn nhìn về phía Dâu Sồm, dùng tràn ngập nghi hoặc ngữ khí nói, không có khả năng, ta rõ ràng. Dâu Sồm lắc lắc đầu, há mồm ý đồ biện giải. Kết quả đúng lúc này, tên kia ở trong trí nhớ bị chém giết đồng bạn, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Sâu thẳm, thâm thúy, phảng phất đến từ viễn cổ thần chỉ nhìn chăm chú, không chứa bất luận cái gì cảm tình. Nhìn đến đối phương ánh mắt khoảnh khắc, Dâu Sồm ngẩn người, sau đó liền vô lực rũ xuống tay. Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3108 may mắn còn tồn tại tu sĩ ngầm căn cứ. Dâu Sồm rất rõ ràng, chính mình hiện tại cái gì đều không thể nói. Coi như vừa mới phát sinh sự tình, đều chỉ là một giấc mộng huyễn, chính mình biết liền hảo, không cần nói cho người khác. Thật sự làm như vậy, kỳ thật chính là hại đồng bạn. Chính yếu một chút, chính là chính mình nói ra tình hình thực tế, mặt khác đồng bạn chưa chắc sẽ tin tưởng. Hiện tại sở hữu tu sĩ đều cho rằng là chính mình đại phát thần uy, tiêu diệt này đó thợ gặt. Lại không nghĩ thực lực của chính mình như thế nào, sao có thể ở chút nào không tổn hao gì dưới tình huống, đem này đó thợ gặt toàn bộ tiêu diệt. Sự thật chân tướng, uy có Dâu Sồm biết. Chính là vị kia hủy diệt tuần tra hạng, lại làm thời gian đỉnh trệ cường giả, sửa đổi trừ hắn ở ngoài sở hữu tu sĩ ký ức. Hiện giờ càng ngụy trang thành tử vong đồng bạn, lẫn vào đội ngũ giữa, cũng không biết phải làm chút cái gì. Dâu Sồm nghĩ đến đây, chộm nhìn về phía vị kia chết mà sống lại, nhưng là chính mình cũng không quen thuộc tu sĩ. Mọi người đều là người sống sót, cùng tồn tại một chỗ bí mật căn cứ, ngày thường căn bản không tiếp xúc. Lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, cũng là lâm thời tiến đến cùng nhau. Hắn rốt cuộc tên gọi là gì, lại đến từ chính cái nào tông phái, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không có người biết được. Làm Dâu Sồm không hiểu được chính là, vì cái gì lau sạch người khác ký ức, lại cố tình buông tha chính mình. Không thể phủ nhận chính là, xác thật là đối phương hỗ trợ cứu sở hữu tu sĩ tánh mạng. Chỉ là đường đường cường giả, vì sao phải ngụy trang thành bình thường tu sĩ, rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Không hiểu được Đường Chấn Chân thật mục đích, lại không thể nói ra, cái này làm cho Dâu Sồn cảm giác phi thường khó chịu. Còn đang ngẩn người nghĩ gì, chạy nhanh quét tước chiến trường, sau đó rút lui đến khu vực an toàn. Đội ngũ trung thủ lĩnh hướng tới Dâu Sồn hô, cảm giác hắn có chút mất hồn mất vía. Ngươi người này, nên không phải bị thợ gạt dọa tới rồi đi? Một người đồng bạn cười hỏi, đương nhiên cũng không có cái gì ác ý. Hẳn là làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, kết quả lại không có cơ hội lừng lẫy hy sinh, cho nên tâm lý trạng thái không có điều chỉnh lại đây. Bất quá nói trở về, tử vong thực dễ dàng, tồn tại mới là thật sự gian nan a. Lại có một người đồng bạn nói, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Hắn đến ra kết luận, hiển nhiên đến từ chính bịa đặt ký ức, lại căn bản không có phát hiện không đúng chỗ nào. Nghe được đồng bạn vui cười, Dâu Sồn túi lầu tới, vẻ mặt trầm mặc quét tước chiến trường. Hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ là không ngừng hồi tưởng vừa mới tao ngộ, cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng. Thương Thương trộm ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia đặc thù đồng bạn, sau đó lại nhanh chóng túi lầu tới. Kết quả lại phát hiện, đối phương giờ phút này chuyện trò vui vẻ, căn bản không có bất luận cái gì dị thường địa phương. Đối với Dâu Sồn nhìn trộm, cũng phảng phất căn bản không có thấy. Chúng tu sĩ lẫn nhau phối hợp, đem những cái đó thợ gặt thi thể, nhanh chóng phân giải cũng rửa sạch. Này đó thợ gặt thi thể, bên trong cất giấu rất nhiều hữu dụng đồ vật, có được tương đương cao thu về giá trị. Loại này đặc thù chiến đấu binh khí, có thể trở thành trạng thái dịch kim loại cùng các loại vũ khí kết hợp thể, phảng phất đất dẻo cao su nhét đầy đạn châu. Trong cơ thể mỗ viên không chớp mắt viên cầu, một khi bị kích hoạt lúc sau, liền sẽ là một kiện cường đại vũ khí. Lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn cùng không gian kỹ thuật, có thể đem thể tích cự khổng lồ vũ khí áp xúc đến cực hạn, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. Khuyết thiếu vũ khí trang bị dân bản xứ tu sĩ, khẳng định sẽ không sai quá này đó chiến lợi phẩm, chuẩn bị lấy về đi chính mình sử dụng, hoặc là cùng mặt khác tu sĩ tiến hành giao dịch. Không quá bao lâu thời gian, chiến trường liền rửa sạch xong. Dùng nhanh nhất thủ đoạn, rửa sạch xong di lưu dấu vết, một đám tu sĩ nhanh chóng rút lui chiến trường. Bọn họ có thể làm gần như thế, căn bản không dám dừng lại lâu lắm thời gian, miễn cho bị mặt khác thợ gặt truy tung mà đến. Ở rút lui trong quá trình, còn nếu không đoạn lao đi dấu vết, có thể nói cẩn thận tới rồi cực điểm. Lãng phí 4-5 cái giờ, các tu sĩ mới chui vào một chỗ bí ẩn huy động, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay lần này phục kích, may mắn đại hoạch toàn thắng, sát thật ra ngoài mọi người đoán trước. Tại hành động phía trước, bọn họ tất cả đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, rốt cuộc thợ gặt sát thật khó đối phó. May mắn về may mắn, nhưng là thắng lợi lại không thể phủ nhận. Một đám tu sĩ trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, lời nói chi gian cũng có vẻ phi thường nhẹ nhàng. Thậm chí có người đã từng hảo, trở về lúc sau như thế nào cùng người thổi phồng. Chỉ có Dâu Sồn một người, trước sau trầm mặc không nói. Vòng qua ẩn nấp hầm ngầm lúc sau, một mảnh rộng mở không gian xuất hiện ở trước mắt, đúng là may mắn còn tồn tại các tu sĩ bí mật căn cứ. Vì phòng ngừa bị thợ gặt phát hiện, nơi này cửa ra vào vị trí bố trí đặc thủ phù văn pháp trận. Không thể truy tung tới cửa, không thể phá giải phù văn pháp trận, tuyệt đối vô pháp phát hiện này chỗ ẩn nấp không gian. Lược hiện tối tăm huyệt động giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được tu sĩ thân ảnh, có đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau, có đang ở tiến hành giao dịch. Vô luận làm chuyện gì, tất cả đều cố tình hạ giọng, giống như rồi mỗi giống nhau rất nhỏ. Tuy rằng không lo lắng thanh âm truyền ra, nhưng là thân ở trong lịch cảnh tu sĩ, vẫn duy trì tiểu tâm cẩn thận. Nhìn đến phản hồi Dâu Sồn đám người, một ít tu sĩ trong mắt hiện lên kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, Dâu Sồn đám người chấp hành chính là cái gì nhiệm vụ. Tiềm hộ đại bộ đội rút lui, ngăn chặn khả năng xuất hiện địch nhân, hơn nữa tận khả năng mà kéo dài thời gian. Nhìn như đơn giản nhiệm vụ, lại cất giấu cực đại nguy hiểm. Không có truy binh đảo cũng thế, một khi truy binh thật sự xuất hiện, chiến đấu tất nhiên vô pháp tránh cho. Đối với thợ gặt thực lực, các tu sĩ phi thường rõ ràng, biết phụ trách cản phía sau muốn tao ngộ nguy hiểm. Một khi thật sự phát sinh chiến đấu, phụ trách cản phía sau tu sĩ, chín thành không có cơ hội tồn tại trở về. Các ngươi này bang ra hỏa, thật là đi rồi cứ chó vận, thế nhưng không có gặp phải truy binh. Ngồi xếp bằng ở ven đường một người lôi thôi tu sĩ, duỗi tay chào hỏi, hiển nhiên là cùng mọi người quen biết. Ai nói, chúng ta nhưng xử lý 10 tên thợ gặt, hơn nữa vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Nghe được lôi thôi tu sĩ nói sau, đội ngũ giữa một người tu sĩ lập tức mở miệng tiến hành phản bác. Ngươi nói cái gì, tiêu diệt sở hữu thợ gặt? Nghe thế câu nói sau, chung quanh những cái đó tu sĩ lần thứ hai đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ thật sự không thể tin được, chỉ dựa vào Dâu Sồn đám người, thế nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì săn giết 10 tên thợ gặt. Còn có một ít tu sĩ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm trên người túi trữ vật, đôi mắt phảng phất dài quá móc giống nhau. Sự thật quả thực như thế, xử lý 10 tên thợ gặt Dâu Sồn đám người, thu hoạch tất nhiên cực kỳ phong phú. Có lẽ có thể thương lượng một chút, lại nếm thử trao đổi một phen, đào hồi đối chính mình hữu dụng đồ vật. Giờ khắc này Dâu Sồn đám người trở thành chúng tu sĩ chú ý đối tượng, không ngừng mà có người tụ lại đây. Trừ bỏ cảm thấy tò mò, muốn trao đổi vật tư ở ngoài, còn cần tìm hiểu một chút về thợ gặt tình báo. Trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, tham chiến tu sĩ đảo cũng phi thường hưng phấn, vội vàng đem lúc trước trải qua giảng thuật một phen. Bọn họ miêu tả rất sống động, làm người có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, không ngừng phát ra tán thưởng tiếng động. Chỉ có Dâu Sồn tu sĩ, túi đầu trầm mặc không nói, thoạt nhìn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vậy xem tu sĩ thấy thế, cũng không có quá mức để ý. Bởi vì trận này đáng sợ kiếp nạn, sở hữu may mắn còn tồn tại tu sĩ đều gặp bị thương nặng, tính cách cũng trở nên cổ quái mà âm trầm. Không thích người nhiều hoàn cảnh, không muốn khoe ra thắng lợi công tích, đảo cũng là phi thường bình thường sự tình. Bọn họ lại không biết, Dâu Sồn giờ phút này tâm tình, kỳ thật đã khẩn trương tới rồi cực điểm. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, vị kia không rõ lai lịch cường giả, đang ở lặng yên không một tiếng động đánh giá mỗi một người tu sĩ. Ta ngoan ngoãn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dâu Sồn phi thường lo lắng, sợ Đường Chấn lòng mang ý xấu. Quả thực như thế nói, đem hắn mang nhập bí mật căn cứ, kia chẳng phải là hại mọi người. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá khả năng. Nếu Đường Chấn lòng mang ý xấu, căn bản không cần như thế mất công, muốn giết chết bọn họ này đó tu sĩ, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trước không cần lộ ra, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Dâu Sồn lấy định chủ ý, tiếp tục giả dạng làm người câm, sau đó đang âm thầm trộn quan sát Đường Chấn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3109 ôm cây lợi thỏ. Căn nguyên linh bảo che giấu năng lực, đủ để cho mỗi một vị tìm kiếm giả cảm thấy bất đắc dĩ. Trừ phi tận mắt nhìn thấy đến, nếu không căn bản vô pháp chuẩn xác phán định, căn nguyên linh bảo sẽ lấy loại nào hình thái xuất hiện. Cho nên tìm kiếm căn nguyên linh bảo, chú định là một cái gian khổ cùng chạm vào vận khí quá trình, hơn nữa cần thiết muốn đích thân ra tay. Trừ bỏ thân vật tự hồi đặc tính, căn nguyên linh bảo còn có một loại năng lực, chính là chủ động chọn lựa cùng đi theo dân bản xứ cư dân. Đều không phải là bình thường dân bản xứ cư dân, mà là cùng loại vị diện chi tử tồn tại, có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiến trình. Cấp bậc càng cao căn nguyên linh bảo, có được linh tính cũng liền càng cường, thậm chí đã có được tự mình ý thức. Loại này cấp bậc căn nguyên linh bảo, rất khó bị tu sĩ phát hiện cùng khống chế, chỉ vì ngươi đang tìm kiếm nó đồng thời, nó cũng ở tránh né ngươi. Cao cấp căn nguyên linh bảo tin tức, vốn là rất khó đạt được, muốn được đến càng là khó càng thêm khó. Kia viên quang cầu tồn tại, có thể nói giúp Đường Chấn đại ân. Ngay cả Đường Chấn không hiểu được, rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng, thế nhưng có thể chỉ dẫn cao cấp căn nguyên linh bảo phương vị. Thông qua điểm này, liền đủ để chứng minh linh cực giới bất phàm. Đường Chấn vô tâm tình đi tìm kiếm chân tướng, như vậy sẽ liên lụy đến càng nhiều bí ẩn, rất có thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm giữa. Chỉ cần lợi dụng quang cầu, vì chính mình mưu đến chỗ tốt liền có thể, chuyện khác không cần để ý tới. Làm người cảm thấy buồn bực chính là, mũi tên đem Đường Chấn đưa tới vứt đi tinh cầu, lại đột nhiên gian tan thành mây khói. Bực này với nói cho Đường Chấn, căn nguyên linh bảo liền che giấu tại đây, yêu cầu hắn tự mình tìm kiếm. Có thể làm được này một bước, đã tương đương không dễ, Đường Chấn không có đạo lý lại quá nhiều cương cầu. Tuy rằng tòa định này viên vứt đi tinh cầu, nhưng là muốn đem căn nguyên linh bảo tìm được, như cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hắn còn phải cẩn thận hành động, không thể làm căn nguyên linh bảo cảm thấy được chính mình tồn tại, nếu không liền càng thêm sẽ không dễ dàng hiện thân. Đương gặp được Dâu Sồn một đám người, đồng phát hiện bọn họ tao ngộ nguy hiểm lúc sau, Đường Chấn liền có chủ ý. Gia nhập này đó may mắn còn tồn tại tu sĩ giữa, ngụy trang thành bọn họ một viên, quan sát cùng chờ đợi căn nguyên linh bảo hiện thân. Nay tòa thế giới đã nguy ngập nguy cơ, cần thiết phải có vị diện chi tử xuất hiện, đem nó từ nguy nan giữa cứu vớt ra tới. Căn nguyên linh bảo sẽ lặng lẽ hiện thế, tìm kiếm vận mệnh chi tử, cho đối phương khí vận thêm vào. Dâu Sồn vắt hết óc, cũng tuyệt đối không có khả năng đoán được, Đường Chấn kỳ thật là một vị chân chính thần linh. Càng không thể biết, Đường Chấn tìm kiếm đồ vật, là người sống sót cuối cùng một tia hy vọng. Cứ việc này một tia hy vọng, kỳ thật phi thường xa vời. Dâu Sồn đám người phục kích thành công, chém giết thợ gạt sự tình, đã truyền khắp bí mật căn cứ. Những cái đó có nhu cầu tu sĩ, sôi nổi đuổi lại đây, hy vọng có thể cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Tại đây loại chiến loạn thời kỳ, vũ khí giá trị tự nhiên tối cao, các loại dược phẩm cùng hộ cụ đồng dạng phi thường khan hiếm. Dâu Sồn đám người chiến lợi phẩm, đối với cả tòa bí mật căn cứ tới nói, đều có phi thường cao giá trị. Dâu Sồn đám người cũng rõ ràng, hiện giờ tình cảnh gian nan, có chỗ lợi cần thiết muốn cùng đại gia chia sẻ. Vì thế bọn họ triển khai hàng vỉa hè, đem thu thập đến chiến lợi phẩm triển lãm ra tới, cùng có yêu cầu tu sĩ có kẻ mặc cả. Có thể lấy ra tới cùng đại gia giao dịch, cũng đã tận tình tận nghĩa, chính là ở giá cả thượng cũng tuyệt đối không thể có hại. Nếu không chính mình lấy mệnh đi đua, còn có cái gì dạng ý nghĩa? Liên ở các tu sĩ giao dịch trong quá trình, bí mật căn cứ vài tên người lãnh đạo cũng đi tới quầy hàng bên cạnh. Nghe nói Dâu Sồn đám người đại hoạch toàn thắng, đem 10 tên thợ gạt xử lý lúc sau, người lãnh đạo nhóm cũng phi thường phấn chấn. Ở bình thường dưới tình huống, tu sĩ không có khả năng đạt được loại này huy hoàng chiến tích, cho nên nhất định có đặc thù nguyên nhân. Nếu là thực sự có cái gì bí quyết, hoặc là may mắn phát hiện thợ gạt nhược điểm, là có thể đủ giúp các tu sĩ tìm được đối kháng địch nhân phương pháp. Đối mặt người lãnh đạo do hỏi, một đám tu sĩ tự nhiên là biết gì nói hết, đem biết nói sự tình toàn bộ giảng thuật ra tới. Nghe đồng bạn giảng thuật, bên cạnh Dâu Sồn thở dài trong lòng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, đồng bạn giảng thuật này đó nội dung, kỳ thật đều là giả dối tin tức. Nếu không phải thần bí cường giả ra tay, bọn họ hiện tại đã biến thành thi thể, căn bản không có khả năng ở chỗ này mặt mày hớn hở thổi phồng. Lại xem vị kia cường giả ngụy trang đồng bạn, đồng dạng cũng ở giảng thuật lần này trải qua, nội dung cũng cùng người khác nói giống nhau như lúc. Cố tình những cái đó người lãnh đạo nhóm còn đang không ngừng gật đầu, một bộ nghiêm túc phân tích bộ dáng. Dâu Sồn trong lòng âm thầm nói thầm, nơi nào có cái gì kỹ xảo, chân tướng chính là trên thực lực áp chế. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường, cho dù là tuần tra hạm, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay phá hủy. Nếu là này giúp lãnh đạo biết, tuần tra hạm là trước mắt vị này người kể chuyện đánh rơi, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Phòng trưng trong mắt đều sẽ bị trừng ra tới, sau đó run bần bật quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu tiền bối ra tay viện trợ. Nghĩ đến những cái đó người lãnh đạo xấu dạng, Dâu Sồn cảm giác phi thường thú vị, cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Béo Dâu, ngươi đang cười cái gì? dâu sồn hình thể mập mạp, hơn nữa ngày thường tương đối lôi thôi, cho nên được đến béo dâu tên hiệu. Lại không biết tai nạn phát sinh phía trước, dâu sồn tuyệt phi cái này hình tượng. Như thế nào lạc, cười còn không cho. Dâu sồn mắt trợn trắng, nhìn đối diện tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ bạch diện không cần, nhìn về phía dâu sồn thời điểm, đáy mắt cất giấu một tia chán ghét cảm xúc. Còn dám tranh luận, đừng tưởng rằng ngươi đạt được một lần thắng lợi, liền có thể không đem lãnh đạo để vào mắt. Bạch diện tu sĩ lạnh giọng nói, nội dung lại có chút quá mức, rõ ràng trộn lẫn cảm xúc cá nhân. Hắc hắc hắc. Dâu sồn cười vài tiếng, nhìn bạch diện tu sĩ lạnh lùng nói, đại gia chỉ là cười cười, ngươi thiếu cho ta xả những cái đó đồ vô dụng, ta xem ngươi chính là cố ý muốn tìm phiền toái. Hôm nay vừa lúc người đều ở chỗ này, khiến cho đại gia bình phân xử. Chúng ta liều sống liều chết, thật vất vả đạt được thắng lợi, ai ngờ muốn cười một chút đều không bị cho phép. Ta chỉ là phản bác một câu, hắn lại nói ta kể công tiêu ngạo. Đại gia hỏa nói xem, từ bắt đầu đến bây giờ, ta có từng kể công tiêu ngạo quá? Rõ ràng chính là gia hỏa này xem ta không vừa mắt, hoặc là ghen ghét chúng ta công lao, cho nên mới sẽ cố ý tìm tra. Dâu sồn ngữ khí bi phẫn, phảng phất bị thiên đại bị khuất. Trung quanh tu sĩ thấy thế, cũng cảm thấy bạch diện tu sĩ có chút quá mức. Vừa mới quá trình bọn họ đều xem ở trong mắt, không chiêu ai không trêu chọc ai dâu sồn, rõ ràng chính là bị bạch diện tu sĩ nhằm vào. Bất quá bạch diện tu sĩ thân phận là này tòa bí mật căn cứ thủ lĩnh chi tử, đồng thời cũng là những người sống sót lãnh tụ trí nhất. Nếu không cần phải, không ai nguyện ý đắc tội người này, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Hừ. Trước công chúng, bạch diện tu sĩ vẫn là có điều cố kỵ, hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện nữa. Chỉ là hắn ánh mắt thoạt nhìn phi thường âm lãnh, phảng phất một cái hung tàn gián độc. Bên cạnh mọi người thấy thế, tự nhiên vô pháp nói thêm cái gì. Dâu sồn nhíu môi, trong lòng thầm mắng bạch diện tu sĩ, này tôn tử luôn là cố ý tìm chính mình phiền toái. Cụ thể nguyên nhân hắn cũng biết, chính là bởi vì lần trước thăm dò thời điểm, chính mình giành trước một bước phát hiện hai viên linh có thể kết tinh. Bạch diện tu sĩ chậm một bước, lại không dễ làm chúng cắt đoạn, nhưng là từ kia chuyện lúc sau, liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào dâu sồn. Sú không biết xấu hổ hỗn đản, sao không song sau cục đá tạm chết ngươi. Nhìn lướt qua bạch diện tu sĩ, dâu sồn ở trong lòng mặt mắng thầm. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, dâu sồn liền cảm giác được chúng quanh dòng khí biến ảo, thiên địa năng lượng nhanh chóng tụ tập. Không tốt, muốn phát sinh linh có thể nổ mạnh, đại gia dám mau tránh ra. Chúng quanh tu sĩ chấn động, không chút do dự nhanh chóng né tránh, sợ bị sóng xung cập. Một tiếng trầm vang truyền đến, huyệt động đỉnh nham thạch đột nhiên tắc nước, bén nhọn đá vụn khắp nơi bay múa. Trong đó một cục đá thẳng đến bạch diện tu sĩ tạm qua đi. Bạch diện tu sĩ muốn né tránh, lại phát hiện căn bản vô pháp di động thân thể, trong lòng tức khắc tràn ngập hoảng sợ. Liên tại hạ trong nháy mắt, cục đá lập tức bay lại đây, nện ở hắn trên đầu. Phúc. Bạch diện tu sĩ hốc nước toạc, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ách. Dâu sồn trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bạch diện tu sĩ thế nhưng thật sự bị cục đá tạp chết. Tưởng gì tới gì, này chẳng lẽ là trùng hợp? Dâu sồn lòng tràn đầy nghi hoặc, lại đột nhiên chi gian nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía vị kia ngụy trang đồng bạn. Sau đó hắn liền nhìn đến, Đường Chấn cũng đang nhìn chính mình, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3110 Vu Hoan giá họa. Biến cố đột nhiên phát sinh, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cũng may cùng loại sự tình cũng không phải lần đầu phát sinh, các tu sĩ cũng không có quá mức hoảng loạn. Đường đá vụn rơi xuống đất lúc sau, cuồng bạo linh có thể được lấy phóng thích, nguy hiểm cũng trừ khử với vô hình. Vẻ mặt chật vật các tu sĩ, từ các góc nhô đầu ra, không ngừng đánh giá huyệt động bốn phía. Hiển nhiên là muốn nhìn một chút, hay không tao ngộ thương vong. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, đầu bị tạp đến hy toái, đã ngã xuống đất mà chết bạch diện tu sĩ. Trên người, có tu sĩ kinh hô một tiếng, lập tức xông lên phía trước, muốn nhìn một chút hay không có cứu giúp khả năng. Chờ đến tới gần vừa thấy, tức khắc tiết khẩu khí. Bạch diện tu sĩ đầu bị tạp bẹp, trên cổ mặt chỉ có cằm tàn lưu, sợ là thần tiên ra tay đều không thể cứu sống. Gia hỏa này, thật là đủ xui xẻo. Vây xem tu sĩ nói thầm một tiếng, trong lòng lại đang âm thầm may mắn, bị cục đá tạp đến không phải chính mình. Nếu không giờ này khắc này, chính mình liền sẽ nằm trên mặt đất, tùy ý một đám người vây xem cảm thán. Vài tên người lãnh đạo lại có chút hoảng loạn, chỉ vì bạch diện tu sĩ thân phận là bí mật căn cứ đại thủ lĩnh. Ở sở hữu tu sĩ giữa, đại thủ lĩnh tu vi thực lực tối cao. Bởi vì chỉ có này một cái nhi tử may mắn còn tồn tại, cho nên bình thường gấp đôi che chở, thậm chí lấy quyền mưu tư đem này lưu tại căn cứ. Làm như vậy mục đích chính là tránh cho lọt vào ngoài ý muốn. Liên tính là như vậy tiểu tâm cẩn thận, cuối cùng vẫn là bởi vì đột phát linh có thể nổ mạnh, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Cũng không biết nghe được tin tức lúc sau, đại thủ lĩnh sẽ là cái dạng gì tâm tình. Sự tình đã phát sinh, khẳng định không thể giấu giếm, chỉ có thể phái người đi thông chi đại thủ lĩnh. Ở đây sở hữu tu sĩ, tất cả đều trốn đến một bên, một đám trầm mặc không nói. Dâu sồn ngồi ở trên tảng đá mặt, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn hiện tại còn vô pháp xác nhận, bạch diện tu sĩ ngoài ý muốn tử vong, hay không cùng chính mình có quan hệ. Lại hoặc là nói đối phương tử vong, cùng vị kia thần bí cường giả có quan hệ. Đối phương nghe được ý nghĩ của chính mình, cho nên mới chủ động hỗ trợ, xử lý bạch diện tu sĩ. Quả thực như thế nói, dâu sồn thật sự không biết, có phải hay không hẳn là cảm tạ Đường Chấn. Cảm tạ Đường Chấn làm hắn tâm tưởng sự thành, xử lý nhằm vào chính mình hỗn đản, miễn cho về sau bị nhằm vào làm khó dễ. Chính là vấn đề ở chỗ, chính mình chỉ là tùy tiện ngẫm lại, cũng không có thật sự muốn xử lý người này a. Dâu Sồm trong lòng phi thường buồn bực, lại cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều, linh có thể nổ mạnh cũng gần chỉ là vừa khéo. Đang ở miên man suy nghĩ khi, lại thấy một đạo thân ảnh điện tiệm tới, bế lên bạch diện tu sĩ thi thể. Nô Nhi tỉnh lại. Đại thủ linh ôm thi thể, phát ra buồn rầu lệ tiếng hô, không chút nào che giấu trong lòng bi thống. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có Nô Nhi gặp nạn, các ngươi lại lông tóc vô thương? Đại thủ linh căm tức nhìn bốn phía, ánh mắt tựa hồ muốn chọn người mà phệ, ở chung quanh tu sĩ trên người không ngừng đảo qua. Nay chỉ là cái ngoài ý muốn, rốt cuộc linh có thể nổ mạnh vô pháp đoán trước, đồng dạng cũng có mặt khác tu sĩ bị thương. Có tiểu thủ lĩnh thực sự cầu thị, hướng đại thủ lĩnh giải thích một câu. Không có khả năng, ta không tin. Thủ lĩnh lớn tiếng giống giận, đôi mắt trừng đến tròn xoe. Nô Nhi tránh thoát diệt thế kiếp nạn, lại cùng ta tránh đi thợ gặt đuổi giết, vận khí khẳng định không thể nghi ngờ. Thần tướng đại sư đã từng nói qua, Nô Nhi có đại khí vận, rất có thể sẽ ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp chúng ta tu sĩ chiến thắng kiếp nạn. Thậm chí chuyên môn đưa tặng khí vận thần phù, bảo đảm con ta khí vận hành thông, tránh đi hết thể ngoài ý muốn kiếp nạn. Nhưng hôm nay các ngươi còn tồn tại, Nô Nhi lại sao lại mất mạng? Đại thủ lĩnh nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói chính mình lý do, lại nghe đến chúng tu sĩ mày ám nhăn. Này một phen lời nói quá mức khó nghe, nói cái gì mặc dù là người khác đều chết, còn hắn cũng khẳng định sẽ không chết. Chẳng lẽ con của ngươi trời sinh liền so người khác cao quý? Tuy rằng mọi người đều biết đại thủ lĩnh chính là ý tứ này, nhưng lại không ai dám với đem lời nói làm rõ. Bất quá sự thật đã chứng minh, bạch diện tu sĩ vận khí sắc thật giống nhau, nếu không cũng sẽ không bị cục đá tạm phái đầu. Đại thủ lĩnh nếu không phục, có thể đi tìm thần tướng đại sư, hỏi hắn rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Mắt thấy mọi người mặc không lên tiếng, đại thủ lĩnh hít sâu một hơi, tận lực đem bi thống đè ở trong lòng. Lạnh băng âm trầm ánh mắt, lại thứ đảo qua bốn phía. Lão phu hiện tại hoài nghi, có người nhân cơ hội ám toán, trộm giết hại Nô Nhi. Nghe thế câu nói sau, chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn đại thủ lĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì Nhi tử chết, đã chịu nghiêm trọng kích thích, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy tới? Sự thật bại ở trước mắt, rõ ràng là linh có thể nổ mạnh dẫn phát sự cố, lúc này mới dẫn tới bạch diện tu sĩ tử vong. Đại thủ lĩnh lại không tin, ngạnh nói có người đánh lén ám hại, quả thực chính là không thể nói lý. Quả thực như thế nói, ở đây sở hữu tu sĩ, chẳng phải là đều thành hoài nghi đối tượng? Chuyện này làm không tốt, liền sẽ dẫn phát các tu sĩ tập thể bất mãn, thậm chí còn sẽ dẫn phát nội loạn. Nhưng là đại thủ lĩnh mặc kệ, giờ khắc này hắn chỉ nghĩ phải vì chính mình nhi tử báo thù giải oan. Ở đây mọi người, ai cùng Nô Nhi có thù oán? Nói. Đại thủ lĩnh nhìn về phía mọi người, ánh mắt giống như dao nhỏ. Ngạch. Vừa rồi hỏi thăm tin tức tiểu thủ lĩnh, cái thứ nhất bị đại thủ lĩnh nhìn thẳng, tức khắc trở nên có chút hoảng loạn. Hắn rõ ràng đại thủ lĩnh thực lực, nếu muốn xử lý chính mình, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nay tòa bí mật căn cứ giữa, đã từng ở đỉnh cấp tông môn đảm nhiệm trưởng lão đại thủ lĩnh, có được cực đại quyền thế. Nếu là làm hắn không hài lòng, chính mình nhận tử sẽ phi thường gian nan. Tiểu thủ lĩnh đôi mắt loạn chuyển, trong lúc vô tình thấy Dâu Sồn, trong lòng lập tức có chủ ý. Đúng rồi, liền ở linh có thể nổ mạnh phía trước, công tử cùng này béo dâu phát sinh quá khỏe miệng. Phúc. Xúc đầu đứng ở một bên Dâu Sồn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình, phảng phất thừa nhận rồi thiên đại oan khuất. Ngươi hôn đản này, chống giống nhục người trong sạch, quả thực phát rồ. Vừa mới ta cùng với công tử chi gian giao lưu cũng chỉ là dăm ba câu, hơn nữa căn bản chưa nói tới nửa điểm nhi thù hận. Linh có thể nổ mạnh thời điểm, ta càng là không chút do dự tránh né, căn bản là không dành lo mặt khác. Lại nói công tử tu vi xa xa ở ta béo dâu phía trên, lại sao có thể bị ta đánh lén giết chết? Béo dâu kêu nổi lên đâm tiên quất, trên trán lại mồ hôi lạnh liên tục. Hắn xác thật không biết chuyện này hay không cùng chính mình có quan hệ, nhưng là giờ phút này tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không bạo nộ đại thủ lĩnh, khẳng định sẽ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem chính mình đầu đánh thành lạn dưa hấu. Không cần cho rằng đối phương không dám, hiện giờ thế giới đã băng loạn vô tự, thực lực cường đại là có thể tùy ý chế định quy tắc. Tỷ như này chỗ bí mật căn cứ, đại thủ lĩnh liền có tối cao quyền uy, căn bản không có mấy người có gan đối kháng. Nếu thật sự bị đối phương ghi hận, liền tính là không bị xử lý, cũng sẽ nơi trốn gặp nhầm vào. Hoặc là bị an bài chịu chết nhiệm vụ, bất tử với trong tay địch nhân, cũng sẽ bị đại thủ lĩnh chó săn ám sát. Muốn rời đi bí mật căn cứ, đồng dạng không có như vậy nhẹ nhàng. Vạn nhất bị địch nhân tù binh, liền sẽ bại lộ bí mật căn cứ vị trí, tiện đà lọt vào thợ gặt công kích. Liên tính là né tránh thợ gặt, ngoại giới đồng dạng rất khó sinh tồn, chỉ vì nơi trốn đều là chí mạng nguy hiểm. Con, một mình một người bên ngoài cầu sinh, kỳ thật cùng tìm chết không có gì khác nhau. Mãnh liệt cầu sinh dục, thúc đẩy béo dâu lớn tiếng biện giải, hơn nữa ý đồ gợi lên mặt khác tu sĩ đồng tình. Nói chính mình đánh lén giết chết bạch diện tu sĩ, bản thân chính là ở vô nghĩa, tin tưởng mặt khác tu sĩ trong lòng đều phi thường rõ ràng. Chỉ cần có một người mở miệng, theo Dâu Sồn biện giải kêu oan, mặt khác tu sĩ cũng sẽ nhân cơ hội hỗ trợ làm chứng. Mọi người đều là đồng bạn, ngày thường lẫn nhau nâng đỡ. Biết rõ Dâu Sồn hàm đoàn chịu khuất, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng. Béo dâu biện giải đồng thời, đại thủ lĩnh ánh mắt giống như chim ưng, hung tợn nhìn lại đây. Xem hắn ánh mắt, phảng phất muốn đem Dâu Sồn nhìn thấu. Béo dâu trong lòng run rẩy, như cũ căng ra đầu, bày ra một bộ hàm đoàn chịu khuất bộ dáng. Các ngươi tu vi giống nhau, thế nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì đánh chết 10 tên thợ gặt, chuyện này vốn là thực không bình thường. Vừa mới phản hồi căn cứ, lại cố tình đã xảy ra linh có thể nổ mạnh, này cũng không tránh khỏi quá mức vừa khéo. Liên tính không có Ngô Nhi ngộ hại sự tình, các ngươi cũng cần thiết muốn tiếp thu điều tra, xác nhận không có vấn đề mới có thể. Nghe được đại thủ lĩnh những lời này, vừa mới tham dự phục kích chiến các tu sĩ đồng thời chấn động. Nếu bị trộm tới điều tra, rơi vào bàn tay to lánh nanh vuốt trong tay, sợ là bất tử cũng muốn bị bái rớt một tầng da. Thu được chiến lợi phẩm, càng sẽ bị tham ô không còn. Nói giỡn, chúng ta rõ ràng lập hạ công lớn, dựa vào cái gì muốn tiếp thu thẩm tra? Sự tình danh mạch, tin tưởng mọi người đều xem đến rõ ràng, lại có cái gì nhưng đáng giá nghi hoặc địa phương? Chính là như thế, chúng ta trong lòng không phục. Các tu sĩ vì tự bảo vệ mình, sôi nổi lớn tiếng biện giải, làm trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3111 ngươi chạy mau đi. Dâu sồn đám người kháng nghị, xác thật khiến cho chung quanh tu sĩ bất mãn. Thật vất vả đạt được thắng lợi, kết quả lại bị người hoài nghi, đồng thời còn muốn tiếp thu điều tra. Như vậy cách làm, xác thật phi thường quá mức. Quả thực như thế nói, về sau trở lên chiến trường thời điểm, thử hỏi còn có ai dám liều mạng. Vạn nhất đánh thắng trận trở về, lại bị người khấu thượng một cái gian tế mũ, kia chẳng phải là muốn nghẹn cốt chết. Lại không nghĩ đại thủ lĩnh phát ra gầm nhẹ, ngăn chặn mọi người thanh âm. Chẳng lẽ nói, các ngươi muốn kháng mệnh? Đại thủ lĩnh nói chuyện đồng thời, âm trầm ánh mắt đánh giá bốn phía, rõ ràng mang theo phẫn nộ cùng cảnh cáo. Nhìn đến này ánh mắt lúc sau, chúng tu sĩ trong lòng căng thẳng. Xem ra đại thủ lĩnh hạ quyết tâm, phải đối phó dâu sồn mấy cái, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phản đối. Dưới tình huống như vậy, ai còn nguyện ý mạo nguy hiểm đi thừa nhận đến từ đại thủ lĩnh lửa giận? Nếu là hơi có vô ý, đem chính mình liên lụy đi vào, kia mới là chân chính khóc không ra nước mắt. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Hiện giờ và quá khứ không giống nhau, cường quyền đó là chân lý, không hề có nửa điểm giả mù sa mưa che giấu. Chuyện này, quản không được. Mắt thấy chung quanh lặng ngắt như tờ, béo dâu đám người trong lòng càng thêm nôn nóng. Bọn họ không ngừng nhìn về phía bốn phía, ý đồ đạt được viện trợ, chính là ánh mắt có thể đạt được chỗ, các tu sĩ ánh mắt sôi nổi né tránh. Nhìn đến chúng tu sĩ phản ứng, dâu sồm đám người tâm lạnh nửa thành, rốt cuộc vô lực đi đấu tranh. Người tới nào, đem bọn họ đưa tới trong phòng giam, sau đó chờ đợi điều tra thẩm vấn. Đại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, một đám tu sĩ vọt đi lên, đem dâu sồm đám người bao quanh vây quanh. Các ngươi, ai? Đầy ngập bi phẫn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Dâu sồm đám người có tâm phản kháng, lại biết đây là nhất ngu xuẩn cách làm, căn bản không có thành công khả năng. Đại thủ lĩnh ước gì bọn họ phản kháng, như vậy liền có ra tay lý do, nhất chiêu đưa bọn họ toàn bộ trục chết. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn mang lên xiềng xích, ở vây xem tu sĩ phức tạp dưới ánh mắt, bị mang hướng huyệt động chỗ sâu trong nhà tù chung. Ầm. Nhà tù đại môn đóng cửa, phát ra một tiếng trầm vang. Ta hoan buồng a. Nghẹn một bụng hỏa khí dâu sồm, hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng, ngựa khí giữa tràn đầy bi phẫn. Đứng hô, căn bản không có dùng. Một người đồng bạn nói, đầy mặt đều là vẻ vải biểu tình. Bọn họ như thế nào có thể làm như vậy, chẳng lẽ là người mù sao? Rõ ràng chính là cố ý hoan uổng chúng ta. Mặt khác một người tu sĩ nói, cảm thụ được bị giam cầm tu vi, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Ta luôn có một loại cảm giác, lần này sự tình có chút không thích hợp, đại thủ lĩnh liền tính là tái sinh khí, cũng không nên có như vậy phản ứng. Một người tu sĩ cau mày, mặt lộ vẻ suy tư biểu tình. Chúng tu sĩ đồng thời gật đầu, trên thực tế mặc cho ai đều rõ ràng, chuyện này bên trong có quá nhiều điểm đáng ngờ. Vô luận lập công lúc sau tiếp thu thẩm tra, vẫn là mạnh mẽ đem bạch diện tu sĩ ngoài ý muốn tử vong khâu ở béo dâu trên người, đều tràn ngập không hợp lý. Nhưng mặc dù là như thế, đại thủ lĩnh lại như cũ kiên trì, này liền có chút ý vị sâu xa. Một loại mãnh liệt bất an ở chúng tu sĩ trong lòng dâng lên. Dâu sồm đồng dạng tâm loạn như ma, so sánh với mặt khác mê mang đồng bạn, hắn gánh vác lớn hơn nữa áp lực. Rốt cuộc chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ, tuy rằng không phải hắn trực tiếp ra tay. Có thể chiến thắng thợ gạt, xác thật không phải bằng vào chân chính thực lực. Chính là này đó bí mật, căn bản không thể đối người khác nói về, nếu không liền sẽ dẫn phát không biết nguy hiểm. Dễ dàng chém xuống tuần tra hạm, tự do đình trệ thời gian, lại tùy tay đem thợ gạt diệt sát. Mặc dù là đại thủ lĩnh, sợ là cũng không có loại thực lực này. Biết đến càng nhiều, thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Dâu sồm hiện tại tràn đầy hiểu biết. Tuy rằng hắn cũng không sợ chết, nhưng là có một số việc lại xa so tử vong còn muốn đáng sợ. Tâm tình phiền loạn dâu sồm, trộm nhìn về phía Ngụy Trang Đường Chấn, lại thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở trên tảng đá mặt. Cùng nôn nóng sầu lo đồng bạn bất đồng, Đường Chấn giờ phút này biểu tình phảng phất không có việc gì người giống nhau. Hảo sao, hiện tại liền trang đều không trang. Dâu sồm trong lòng nói thầm một câu, thật sự là không biết vị này cường giả, rốt cuộc đánh đến là cái gì chủ ý. Không quá bao lâu thời gian, các tu sĩ liền lâm vào trầm mặc, biết vô luận nói cái gì, kỳ thật đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lấy đại thủ lĩnh cường thế, căn bản sẽ không theo bọn họ giảng đạo lý, cái gọi là thẩm tra cũng chỉ là có lệ mọi người lấy cớ. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem chuyện này cuối cùng xử lý kết quả. Nếu không công bằng nói, đến lúc đó lại theo lý cố gắng, cũng tìm mọi cách đạt được càng nhiều viện trợ. Bao gồm dâu sồm ở bên trong, đều cảm thấy chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Đại thủ lĩnh chỉ là lựa giận công tâm, xúc động dưới làm ra quyết định, kỳ thật cũng không sẽ thật đem bọn họ thế nào. Nếu sự tình làm được quá phận, đại thủ lĩnh liền tính là thực lực lại cường, cũng sẽ hoàn toàn mất đi các tu sĩ ủng hộ. Đồng dạng không có người cảm thấy chuyện này sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Chạy trốn càng là tưởng đều không cần tưởng, bởi vì thân ở với bị giam cầm trạng thái, liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thời gian chậm rãi trôi đi, lại qua 4-5 cái giờ. Mặt khác tu sĩ hoặc nằm hoặc ngưỡng, đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Tu vi bị giam cầm lúc sau, mệt nhọc giống như thủy triều đánh út lại, trong bất chi bất giác liền lâm vào giấc ngủ giữa. Chỉ có Dâu Sồn, như cũ lòng tràn đầy bất an, trừng mắt miên man suy nghĩ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy chuyện này sau lưng cất giấu cái gì đáng sợ âm mưu. Bực bội, Dâu Sồn mở to mắt, cầm lòng không đậu khắp nơi đánh giá, sau đó liền cùng một đạo sáng ngời ánh mắt đối diện. Nguyên lai không biết khi nào khởi, Đường Chấn liền trước mắt không chuyển mắt nhìn hắn, khóe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười. Đón Đường Chấn ánh mắt, Dâu Sồn trái tim run rẩy, miễn cưỡng lộ ra một mặt khó coi tươi cười. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt khốn cảnh cùng chính mình tao ngộ so sánh với, kỳ thật căn bản không coi là cái gì. Vị này che giấu cường giả, mới là chân chính nguy cơ. Nếu chọc mao hắn nói, khả năng chỉ là tùy tay vung lên, bí mật căn cứ liền phải hôi phi yên diệt. Bất quá cho tới bây giờ, chỉ có chính mình biết chuyện này, cũng yên lặng thừa nhận áp lực cực lớn. Chính mình những cái đó đồng bạn, tất cả đều ngủ đến giống lợn chết giống nhau, căn bản không biết chính mình trả giá. Hắn ra ra, tồn tại thật mệt, dứt khoát đã chết được. Dâu Sồn trước mắt, hiện lên chết vào kiếp nạn thân nhân gương mặt, trong lòng giống như dao cắt giống nhau thống khổ. Không đúng, ta hiện tại còn không thể chết được. Cần thiết phải vì bọn họ báo thù rửa hận, nếu không chẳng phải là bạch bạch tiện nghi đám kia xuất sinh. Dâu Sồn nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng mặt nguyền rủa thể. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy ngồi ở đối diện Đường Chấn, đối hắn câu câu ngón tay. "Đều ta sao?" Dâu Sồn có chút chần chờ, duỗi tay chỉ vào chỉ cái mũi của mình, sau đó lộ ra dò hỏi biểu tình. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến, Đường Chấn cười gật gật đầu. "Hào đi." Dâu Sồn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tay chân vụng về từ trên mặt đất bò dậy, sau đó lại gión ra gión rén đi vào Đường Chấn trước mặt. "Cắt." "Chức." "Ách." Dâu Sồn mở miệng, thế nhưng không biết nên như thế nào xưng hô, lộ ra xấu hổ biểu tình. Lại thấy Đường Chấn cười cười, không chút nào để ý nói ngươi chạy mau đi, đại thủ lĩnh hắn muốn giết các ngươi, lại không chạy liền tới không kịp. Dâu Sồn nghe vậy, tức khắc chấn động. Hắn không thể tin được những lời này, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn căn bản không có lừa gạt hắn đạo lý. Vì cái gì? Cưỡng chế trong lòng kinh sợ, Dâu Sồn truy vấn nói. Liền thấy Đường Chấn cười cười, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại trước sau không chịu nói một lời. Chương 3112 ba hoa trích trẻ. Ở Dâu Sồn trong lòng, lai lịch thần bí cường giả Đường Chấn đang theo yêu ma hóa phát triển. Bởi vì hắn một mở miệng, chính là làm người hãi hùng khiếp vía nội dung. Tuy rằng rất muốn lập tức làm rõ ràng, đại thủ lĩnh vì cái gì muốn sát chính mình, đáng tiếc chú định vô pháp được đến đáp án. Chỉ vì Đường Chấn cũng không để ý đến hắn, mà là bày ra hồn du thiên ngoại tư thái, phảng phất sở hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Nếu đây là thật sự, vậy tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Dâu Sồn trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp từ trên mặt đất chạy trốn lên, sau đó không ngừng đánh giá bốn phía. Hắn đây là ở nghiên cứu cân nhắc, như thế nào mới có thể thoát đi ngục giam. Nếu là tu vi bị giam cầm phía trước, muốn vượt ngục phi thường nhẹ nhàng, lại hậu cửa sắt cũng vô pháp ngăn trở một đám tu sĩ. Chính là hiện giờ Dâu Sồn, lại cùng phàm nhân không có gì khác nhau, này nói bình thường cửa sắt liền đủ để đem hắn vây khốn. Cho nên chẳng sợ biết, một phen lưới dao sắc bén đã đặt tại trên cổ mặt, lại cũng chỉ có thể trợn tròn mắt lo lắng xuông. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dâu Sồn vẻ mặt nôn nóng, ở nhà giam bên trong đi tới đi lui. "Béo Dâu, ngươi đang làm gì?" Có đồng bạn bị đánh thức, nhìn đầy mặt nôn nóng Dâu Sồn, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. "Ta..." Dâu Sồn vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới chuyện này là Đường Chấn nói cho chính mình, cũng không biết có không nói cho người khác. Hắn trộm nhìn về phía Đường Chấn, lại phát hiện đối phương đang ở giả bộ ngủ. Sự tình quan sinh tử tồn vong, Dâu Sồn khớp hàm một cắn, quyết định ăn ngay nói thật. "Ta hoài nghi, đại thủ lĩnh muốn hại chết chúng ta. Muốn thành công vượt ngục, chỉ bằng Dâu Sồn một người, khẳng định không có khả năng làm được." Đường Chấn nhưng thật ra có năng lực này, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không tính toán ra tay hỗ trợ. Cho nên chỉ có thể phát động đồng lõa, đại gia cùng nhau nghĩ cách vượt ngục. "Ngươi nói cái gì? Đại thủ lĩnh muốn hại chết chúng ta?" Dâu Sồn giải thích, các tu sĩ chấn động, rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Bọn họ nhìn chằm chằm Dâu Sồn, làm hắn nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, trong đầu còn đang không ngừng miên man suy nghĩ. Kết hợp trước đây tao ngộ, Dâu Sồn những lời này, nhưng thật ra có như vậy vài phần có thể tin chỗ. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm thấy Dâu Sồn là nói chuyện giật gân, sự tình căn bản không có khả năng như vậy nghiêm trọng. "Béo Dâu, người rốt cuộc là từ đâu được đến tin tức, nên không phải ở tin khẩu nói bậy đi." Nghi ngờ thanh âm khẳng định sẽ có, này ở Dâu Sồn đoán trước giữa. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cần thiết muốn cho các tu sĩ tin tưởng, chính mình cũng không có lừa gạt bọn họ. Hoặc là nói hắn càng tin tưởng Đường Chấn, cảm thấy vị này thần bí cường giả, không cần phải kia lấy loại chuyện này trêu đùa chính mình. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Dâu Sồn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu bịa đặt lung tung. "Các ngươi có không biết, đại thủ lĩnh nhi tử vì sao nhằm vào ta?" Chúng tu sĩ nao nao, xác thật không biết cụ thể nguyên nhân, chỉ biết Dâu Sồn thật sự đã chịu nhằm vào. "Đơn giản là ta ở vô tình chi gian, phát hiện bọn họ phụ tử bí mật. Bọn họ nắm giữ thượng cổ tà thuật, có thể dùng tu sĩ tánh mạng như thế, cùng trong vực sâu tà thần tiến hành giao dịch. Những cái đó mất tích tu sĩ, kỳ thật đều là bị bọn họ hại chết, thật nhiều tu sĩ đều đã trở thành bọn họ chó săn manh vớt. Ta ở phát hiện bí mật lúc sau, lập tức làm bộ không biết tình, còn là khiến cho đối phương hoài nghi. Cũng may ta tương đối thông minh, ở đại thủ lĩnh nhi tử dò hỏi thời điểm, thành công giấu giếm qua đi. Nhưng mặc dù là như thế, đối phương như cũ không yên tâm, cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào ta." Dâu Sồn ba hoa trích trẻ, không trải qua tự hỏi liền nói ra này đó nội dung, phản phất chân chính phát sinh quá những việc này. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì sẽ nghĩ ra như vậy lý do, thế nhưng cùng hiến tế cùng thượng cổ tà thần nhắc lên quan hệ. Bất quá loại này thời điểm, hắn cũng vô tâm tư nghĩ lại, chủ yếu vẫn là trước lừa dối trụ đồng lõa. Các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ra vẻ đạo mạo đại thủ lĩnh, thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Đặt ở kiếp nạn tiến đến phía trước, có gan làm ra loại chuyện này, tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ tu hành giới đổi giết. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, theo hạo kiếp buông xuống, vô luận sự tình gì đều có khả năng xuất hiện. Thật là không thể tin được, đại thủ lĩnh thế nhưng cung phụng tà thần. Một người tu sĩ thấp giọng cảm thán, nghe hắn ngữ khí liền biết, hiển nhiên là tin dâu sồn cách nói. Nhưng cho dù là thờ phụng tà thần, lại cùng chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ? Một người tu sĩ lẩm bẩm nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là muốn bắt chúng ta hiến tế, cứu trở về con của hắn tánh mạng? Hắn nhìn dâu sồn, dùng khiếp sợ ngữ khí nói, ta đi, đều không cần ta biên. Dâu sồn ở trong lòng nói thầm một câu, trên mặt lại lộ ra ngưng trọng biểu tình, thực dùng sức gật gật đầu. Không sai, hắn lúc ấy cũng đã lấy định chủ ý, phải dùng chúng ta một đám người tánh mạng, cứu trở về bảo bối nhi tử của hắn. Cho nên mới sẽ thái độ khác thường, không màng kháng nghị cùng phản đối, đem chúng ta cầm tù lên. Mục đích chính là chờ đến thích hợp thời gian, lấy chúng ta một đám người hiến tế tà thần, đem con hắn một lần nữa sống lại. Dâu sồn càng biên càng thuận miệng, càng biên càng cảm thấy đương nhiên, thậm chí liền chính hắn đều tin loại này cách nói. Nghe dâu sồn một phen giải thích, các tu sĩ rốt cuộc bắt đầu tin tưởng, đại thủ lĩnh xác thật là muốn hại chết bọn họ. Nếu không căn bản vô pháp giải thích, bọn họ rõ ràng lập hạ chiến công, rồi lại lọt vào không công bằng đãi ngộ. Trong lòng càng nghĩ càng là tức giận, rất nhiều tu sĩ đã nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết hỗn đản, chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Không sai, cái này lao xuất sinh, nếu là làm ta tìm được cơ hội, xem ta không đem hắn đại tá tám khối. Ha ha ha, như vậy hỗn đản ngoạn ý nhi, cũng xứng trở thành đại thủ lĩnh. Chúng ta vẫn là chạy nhanh thoát đi ma quật, nếu không không chuẩn khi nào, liền sẽ bị kia cầu đồ vật cầm đi hiến tế. Giờ khắc này các tu sĩ, trong miệng không có nửa điểm nhi kính ý, sôi nổi mắng đại thủ lĩnh. Dâu sồm thấy vậy tình cảnh, lại một lần xúi dục nói cho nên nói cần thiết nếu muốn biện pháp, chạy nhanh thoát đi ngục giam, tuyệt đối không thể tiếp tục chần chờ. Lúc này đây không ai phản đối, biết rõ phải bị người cầm đi hiến tế, ngốc tử mới có thể lưu tại ngục giam chờ chết. Chính là vấn đề ở chỗ, chúng ta đều bị thượng công xiềng, căn bản không có biện pháp thoát đi à. Một người tu sĩ nói, đồng thời giơ lên trong tay xiềng xích, đầy mặt bất đắc dĩ cùng nén giận. Đúng vậy, như thế nào mới có thể phá vỡ công xiềng? Chúng tu sĩ hết đường xoay sở, trong lòng cũng trở nên càng thêm nôn nóng, biết thời gian càng lâu liền càng dễ dàng phát sinh biến cố. Ta trước kia phụ trách trông coi ngục giam, vì phòng ngừa chính mình cũng bị nhốt lại, cho nên trộm ở chỗ này ẩn giấu một quả chìa khóa. Mọi người ở đây minh tư khổ tưởng, dần dần cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng tu sĩ trong lòng đại hỉ, đồng thời nhìn về phía nói chuyện người, ánh mắt có vẻ nóng bỏng vô cùng. Dâu sồm trong lòng lột bột một tiếng, chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía đứng ở phía sau đường trấn. Quả nhiên, ở mấu chốt nhất thời khắc, lại là đường trấn chủ động hỗ trợ, thế dâu sồm giải quyết khốn cảnh. Chính là dâu sồm cũng không vui vẻ, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại sợ hãi, cảm giác chính mình giống như là bị thao túng rối gỗ. Thậm chí hắn còn hoài nghi, cái gọi là tà thần hiến tế ngôn luận, kỳ thật chính là đường trấn khống chế hắn miệng nói ra. Nhưng là này đó nghi hoặc, chỉ có thể đặt ở trong lòng, tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Trở thành mọi người tiêu điểm đường trấn, cười ha hả đi đến ngục giam vách đá bên cạnh, dùng chân đá đá trên mặt đất bùn đất. Một kiện nhan sắc xanh biếc vật phẩm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đúng là dùng để giải khóa chuyên dụng chìa khóa. Chúng tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, treo một lòng cũng chậm rãi bông. Chỉ cần khôi phục tu vi, liền tính này bí mật căn cứ là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng có tự tin có thể xông ra đi. Chương 3113 hủy đi đàn hủy thi. Thoát khỏi gông xiềng lúc sau, một đám tu sĩ trọng nhặt tin tưởng. Bọn họ lập tức bắt đầu mưu hoa, như thế nào mới có thể thoát đi bí mật căn cứ, tránh đi đại thủ lĩnh ham hại mưu sát. Đầu tiên muốn bảo đảm một chút, đó chính là không thể cùng đối phương tiếp xúc, nếu không mơ tưởng thành công thoát đi. Một khi bị đại thủ lĩnh nhanh vuốt phát hiện, bọn họ nhất định sẽ vu oan hãm hại, nói dâu sồm là chạy án. Tới rồi lúc ấy, liền tính cả người đều làm miệng, cũng căn bản không có khả năng nói rõ ràng. Đương nhiên lớn nhất khả năng là không kinh động người khác, đưa bọn họ lặng yên không một tiếng động xử lý rớt. Làm bí mật căn cứ người cầm quyền, đối phương thực sự có năng lực này, ngàn vạn không cần tâm tồn hoài nghi. Nguyên bản có tu sĩ kêu la, muốn tìm đại thủ lĩnh báo thủ, kỳ thật cũng chỉ bất quá là nói nói mà thôi. Trừ phi là không muốn sống nữa, nếu không mượn cho bọn hắn hai cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám như vậy đi làm. Thương nghị sau khi chấm dứt, mọi người lặng lẽ chạy ra nhà tù đại môn, theo hẻo lánh thông đạo chậm rãi tiến lên. Bí mật căn cứ lớn nhất chỗ tốt chính là lớn nhỏ thông đạo ngang dọc đan xen, giống như mê cung giống nhau phức tạp. Một khi vào nhầm trong đó, thực dễ dàng đã bị vây khốn, thậm chí đến chết vô pháp thoát đi. Bất quá vào giờ này khắc này, nhưng thật ra phương tiện dâu sồn đám người, bọn họ lựa chọn một chỗ thông đạo, chậm rãi về phía trước tiến lên, để phòng cùng đại thủ lĩnh nhanh vớt đụng tới cùng nhau. Ban đầu thời điểm, nhưng thật ra một đường thông thuận, không có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Chính là theo không ngừng đi trước, hoàn cảnh lại trở nên càng thêm phức tạp, thông đạo chi nhánh một cái tiếp theo một cái. Chúng tu sĩ âm thầm lo lắng, sợ bị nhốt ở thông đạo bên trong, sau đó lại bị người tới cái bắt bà bà trong giỏ. Trong lòng đang ở lo lắng khi, lại thấy phía trước thông đạo giữa xuất hiện rõ ràng nhân công dấu vết. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm các tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là hành tẩu loại này thông đạo, bị địch nhân phát hiện tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng, thì chính là thoát đi tỷ lệ cũng tùy theo gia tăng. Mặc kệ thế nào, đều so khắp nơi tán loạn mạnh hơn nhiều. Đại gia đề cao cảnh giác, phía trước khả năng có nguy hiểm. Các tu sĩ lẫn nhau nhắc nhở, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất quá trong lòng lại ở cầu nguyện, ngàn vạn không cần cố ý ngoại phát sinh. Không quá bao lâu thời gian, chúng tu sĩ liền nghe tới rồi một cổ kỳ quái hương vị, có chút cùng loại với khói bay lưu hình. Đồng thời trong không khí độ ấm đang ở dần dần lên cao. Này khác thường tình huống, làm chúng tu sĩ càng thêm cảnh giác, chính là đã muốn chạy tới nơi này, rồi lại không thể đường cũ phản hồi. Chỉ có thể căng ra đầu, tiếp tục về phía trước tiến lên. Lại đi rồi không bao xa, phía trước xuất hiện một chỗ không gian thật lớn, ngọn lửa quang mang ở vách đá thượng lưu chảy. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai trong động thế nhưng có chỗ dung nham chỉ, bên trong tràn đầy quay cuồng nham thạch dung dịch. Ở dung nham chỉ phía trước, dựng một tòa tế đàn. Tế đàn mặt trên có rất nhiều cục đá, rủ xuống rỉ sét loang lổ xích sắt, mặt đất còn có khô cạn vết máu. Phù cận trên tảng đá mặt, vẽ đầy quỷ dị phù văn, lập lòe đỏ tươi hoặc u lục quang mang. Mọi người không cấm ra đầu tê dại, ám đạo ở bí mật căn cứ chỗ sâu trong, như thế nào sẽ có như vậy địa phương tồn tại. Mọi người kinh nghi bất định khi, đột nhiên lại có tiếng bước chân chuyển đến. Dâu sồm đám người trong lòng giật mình, vội vàng trốn vào góc, đồng thời che chắn hơi thở để tránh bại lộ. Thực mau lại có vài tên tu sĩ xuất hiện, bọn họ mang theo các loại vật phẩm, tại đây tỏa tế đàn mặt trên đùa nghịch lên. Dâu sồm đám người thấy được rõ ràng, vài tên bận rộn tu sĩ, rõ ràng chính là đại thủ lĩnh thân tín manh bước. Bố trí tế đàn đồng thời, đối phương còn ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Bởi vì không biết dâu sồm đám người tồn tại, sở đối phương đang nói chuyện thiên thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ. Lại không biết bên cạnh trong một góc, đang ở nghe lén các tu sĩ, đã sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này đó nhanh vuốt nói chuyện với nhau nội dung, thế nhưng là như thế nào đem các tu sĩ đưa tới tế đàn, lại từng nhóm giết chết hiến tế tà thần. Nguyên bản còn có vài tên tu sĩ, cũng không phải thực tin tưởng dâu sồm lý do thoái thác, hiện giờ cũng đã không lời nào để nói. Thầm mắng đại thủ lĩnh đồng thời, trong lòng cũng ở không ngừng cân nhắc, như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Cũng không có người chú ý tới, dâu sồm thân mình không ngừng run rẩy, ánh mắt giữa hiện lên hoảng sợ. Lúc trước ba hoa trích chòe, chỉ là vì làm các tu sĩ đi theo chính mình vượt ngục, lại không nghĩ thật sự có tà thần tồn tại. Dâu sồm rất rõ ràng, nay tuyệt đối không phải chính mình bản lĩnh, mà là Đường Chấn âm thầm thao tác duyên cớ. Hắn trộm nhìn về phía bên cạnh, lại thấy Đường Chấn cũng nhìn chằm chằm chính mình, khoe miệng lộ ra làm người phát mao tươi cười. Miễn cưỡng lộ ra lấy lòng tươi cười, dâu sồm vội vàng quay đầu tới, lại phát hiện chính mình chân run đến càng thêm lợi hại. Nếu đã xác định, đại thủ lĩnh phải dùng bọn họ hiến tế ma thần, vậy tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Mọi người ở đây âm thầm cân nhắc khi, lại có vài tên tu sĩ đã đến, nâng một bộ thô ráp cục đá quan tài. Đem quan tài bãi ở tế đàn mặt trên, một đám tu sĩ đồng thời rời đi, chỉ để lại một người tu sĩ trách trông coi. Chúng ta thoát đi phía trước, cần thiết muốn đem này tế đàn hủy hoại, miễn cho lại thai họa người khác. Một người tu sĩ đưa ra kiến nghị, kỳ thật cũng là ở rút tuổi dưới đáy nổi, làm đại thủ lĩnh vô pháp hiến tế tà thần. Đã không có tế đàn lúc sau, tự nhiên liền không cần tế phẩm. Không sai, ta tán thành. Hắn nếu bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa, hôm nay chúng ta chẳng những muốn hủy diệt tế đàn, ngay cả thi thể cũng muốn cùng nhau hủy diệt. Các tu sĩ đã đoán được, kia phó cục đá trong quan tài mặt, phóng bạch diện tu sĩ thi thể. Nghĩ đến muốn hy sinh chính mình tánh mạng, đi cấp một cái ma quỷ đổi mệnh, chúng tu sĩ liền cảm giác buồn bực vô cùng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Nếu là ta không đoán sai nói, kia giúp hôn đản rất có thể đi trước nhà tù, thực mau liền sẽ phát hiện chúng ta vượt ngục sự tình. Các tu sĩ lấy định chủ ý, lập tức triển khai hành động. Một đám tu sĩ đánh lén một người thủ vệ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nháy mắt liền đem này đánh chết. Nếu là địch nhân, vậy không cần thiết thủ hạ lưu tình. Giải quyết rất thủ vệ lúc sau, các tu sĩ vọt tới giàn tế thượng, bắt đầu phá hư mặt trên phủ văn cùng tiết điểm. Dựng giữ gìn một tòa tế đàn, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lọt vào bạo lực phá hư lúc sau, chữa trị khó khăn sẽ thành lần tăng lên. Các tu sĩ tận lực phá hư hoàn toàn chút, làm này không có chữa trị khả năng, lại tưởng sử dụng cũng chỉ có thể một lần nữa dựng. Dâu sồm đám người vọt tới quan tài trước, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên là bạch diện tu sĩ thi thể. Bởi vì đầu bị tập lạ, cho nên trên cổ mặt chùy lủi một mảnh, chỉ dư lại nửa cái cằm. Phi, tên hôn đản này, tồn tại liền không phải cái gì hảo điều, đã chết người này còn yếu hại người. Một người tu sĩ mắng, hướng tới trong quan tài thoá một ngụm. Này đôi phụ tử đều là cá mẹ một lứa, thế nhưng dùng tu sĩ hiến tế tà thần, liền tính là thiên đao vạn quả cũng không oan khuất. Đừng nhiều lời, đem này cẩu đồ vật thi thể ném vào dung nham, một phen lửa đốt đến sạch sẽ. Đại thủ lĩnh không phải rất lợi hại sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có thi thể lúc sau, hắn dùng cái gì thủ đoạn tới sống lại nhi tử. Đúng vậy, ném vào dung nham bên trong, trực tiếp đốt thành tro tẫn. Một đám tu sĩ hùng hùng hổ hổ, đồng thời đem thi thể kéo ra tới, trực tiếp ném vào dung nham trong ao. Dâu sồm ở bên cạnh yên lặng quan khán, cảm giác có chút bất an, nhưng lại không biết ngọn nguồn đến từ nơi nào. Theo bản năng nhìn về phía Đường Chấn, lại thấy đối phương chính nhìn chính mình, tựa hồ ở giảng thuật cái gì. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng là dâu sồm đôi mắt chừng, đã đoán được Đường Chấn muốn nói nội dung. Chạy mau, ma thần muốn ra tới. Không có nửa điểm nhi chần chờ, dâu sồm đối với mọi người quát, chạy mau hoa, chúng ta gặp rắc rối. Đại thủ lĩnh nhi tử, là vực sâu ma thần phá giới buông xuống vật chứa. Đem nó ném vào dung nham trì, chẳng khác nào là ở hiến tế cùng mở ra thông đạo, ma thần thực mau liền sẽ thông qua thi thể buông xuống. Nếu là lại không chạy nhanh chạy trốn, ma thần buông xuống trước tiên, liền sẽ đem chúng ta toàn bộ xử lý. Dâu sồn một bên chạy vội, một bên không ngừng hướng mọi người giải thích, ngựa khí phi thường nôn nóng. Chỉ là giảng thuật nội dung, hoàn toàn chính là từ miệng ra bên ngoài phun, muốn đỉnh đều đỉnh không được. Dâu sồn trong lòng rõ ràng, khẳng định lại là Đường Chấn duyên cớ, ở thời khắc mấu chốt hỗ trợ giải vây. Nghe được dâu sồn nói như vậy, chúng tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ, liều mạng hướng tới phía trước thông đạo chạy tới. Liên ở bọn họ lao ra huyệt động đồng thời, dung nham trong hồ nhấc lên sóng gió động trời, một đạo thật lớn thân ảnh rít gào mà ra. Chương 3114 chân chính mục đích. Các huynh đệ, chạy mau a. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, cảm thụ được kia cổ kinh khủng đáng sợ hơi thở, dâu sồn đám người trong lòng kinh hoàng. Biến cố liên tiếp xuất hiện, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hiện tại duy nhất ý niệm chính là chạy nhanh rời đi này đáng chết địa phương, trốn đến càng xa càng tốt. Oeng. Nặng nề tiếng vang truyền đến, đại địa đều ở tùy theo chấn động. Từ dung nham trong hồ bò ra ma thần, đang ở không kiêng nể gì chút xuống lửa giận, làm sở hữu con kiến biết trêu chọc chính mình kết cục. Bạch diện tu sĩ trước khi chết chấp niệm, đối ma thần tạo thành ảnh hưởng, cho nên hắn tỏa định đang ở chạy trốn dâu sồn. Theo gầm lên giận dữ, ma thần hóa thành quần quần nước lũ, ở sơn động giữa bay nhanh trào dâng. Đương chạy trốn tu sĩ phát hiện, dung nham đang ở thẳng đến chính mình vọt tới khi, tức khắc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Một đám tốc độ bay nhanh, sợ chậm một bước, liền sẽ bị dung nham sợ cắn ướt. Dung nham kích động tốc độ không tính quá nhanh, rất có thể là ma thần thực lực đã chịu hạn chế, nếu không dâu sồn một đám căn bản không có thoát đi khả năng. Nói đến cũng là vừa khéo, mới vừa chạy ra không có rất xa khoảng cách, liền đụng phải một đám tu sĩ. Đúng là lúc trước bố trí tế đàn, lại nâng tới thi thể đại thủ lĩnh nhanh vớt. Nhìn đến chạy như điên dâu sồn đám người, bọn họ đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau chính là đầy mặt lửa giận. Đáng chết hỗn đản, các ngươi cũng dám vượt ngục. Giận mắng đồng thời, liền muốn động thủ bắt giữ. Đi ngươi bà ngoại, một đám vương bắt đản, dám hại ngươi ra ra. Dâu sồn đồng loạt tức giận mắng, không chút do dự khởi xướng công kích. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, một người chặn đường đại thủ lĩnh nhanh vớt, bị sắc bén vũ khí đâm thủng ngực mà qua. Cái này cũng chưa tính xong, lại có một người đồng bạn bổ thượng một kích, đem đối phương đầu chém rớt. Đại thủ lĩnh nhanh vớt thấy thế, tức khắc giận không thể át, sôi nổi ra tay chuẩn bị công kích. Lại không nghĩ dâu sồn đám người, căn bản không phản ứng bọn họ, mà là liều mạng về phía trước lao tới. Liên ở cùng thời gian, ầm ầm ầm thanh âm từ trong thông đạo truyền đến, mang theo gây mùi xương khói cùng lưu hình hương vị. Đây là ma thần hơi thở. Một người đại thủ lĩnh nhanh vớt, lộ ra hoảng sợ biểu tình, đầy mặt không thể tưởng tượng. Căn bản không có triệu hoán, ma thần sao có thể hiện tại buông xuống? Trong lòng tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, đại thủ lĩnh nhanh vớt nhóm lại không chút do dự, đi theo dâu sồn đám người cùng nhau chạy trốn. Này đó ma thần tín đồ, tựa như cấp trong lồng mánh thú cho ăn giả, thoạt nhìn lẫn nhau chi gian quan hệ thân mật, chính là sự thật đều không phải là như thế. Một khi manh thú lấy ra khỏi lồng hấp, bọn họ này đó cho ăn giả, đồng dạng cũng là bị cắn nuốt đối tượng. Lúc này không chạy, càng đại khi nào? Chúng tu sĩ ở phía trước chạy như điên, mãnh liệt dung nham theo sát sau đó, đem ven đường gặp được vật thể toàn bộ cắn nuốt. Quay đầu lại xem dung nham giữa, mơ hồ có một trường giữ tợn gương mặt, căm tức nhìn phía trước buôn đảo tu sĩ. Trào dâng lưu động chi gian, một viên dung nham cầu bắn ra. Chạy ở mặt sau cùng ma thần tín đồ, cảm thụ được trào dâng tới gần dung nham hỏa cầu, cầm lòng không đậu cao giọng sợ hãi giống. Ma thần đại nhân, tha mạng. Oeng. Một tiếng vang lớn truyền đến, thông đạo giữa phát sinh nổ mạnh, tên kia ma thần tín đồ bị trực tiếp cắn nuốt. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, giết chết chính mình không phải thợ gạt, mà là trộm bái tế tín ngưỡng vi đại ma thần. Mắt thấy đồng lõa bị lửa cháy cắn nuốt, đại trưởng lão nhanh vút nhóm, không còn có nửa điểm ảo tưởng. Bọn họ dùng hết toàn lực, ý đồ thoát khỏi ma thần đuổi giết. Toàn lực đi vội dưới, vô dụng bao lâu thời gian, cũng đã vọt tới bí mật căn cứ trung tâm khu vực. Như thế thật lớn động tĩnh, đã sớm kinh động những cái đó căn cứ trung tu sĩ, nhưng lại không biết cụ thể đã xảy ra cái gì biến cố. Liên ở bọn họ tụ ở bên nhau, đầy mặt mở mịt khắp nơi đánh giá khi, dâu sồn đám người lại đầy mặt hoảng sợ chạy ra tới. Không đợi chúng tu sĩ làm rõ ràng, dâu sồn đám người vì sao thoát ly lồng giam khi, liền nhìn đến đại thủ lĩnh những cái đó nhanh bước, thế nhưng cũng theo sát sau đó chạy ra tới. Đây là đang làm gì, bắt giữ đảo phạm sao? Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy thông đạo giữa ánh lửa lập lòe, ngay sau đó quần quận dung nham trào dâng mà ra. Tiến vào trống trải khu vực sau, ma thần một lần nữa ngưng tụ thân thể, đối với các tu sĩ khởi xướng công kích. Bất quá trong nháy mắt, liền có hơn 10 người trốn tránh không kịp tu sĩ, bị giữ tận hung hãn ma thần sợ cắn nuốt. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Các tu sĩ chấn động, vội vàng tránh né ma thần công kích, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Còn có một ít tu sĩ, trong mắt lập lòe kích động, đồng thời còn có nồng đậm mê hoặc. Như thế thật lớn động tĩnh, tự nhiên không thể gạt được đại thủ lĩnh. Hắn tránh ở trong mật thất mặt, vì sắp bắt đầu hiến tế làm chuẩn bị, kết quả lại nghe đến bên ngoài loạn thành một đống. Đương nhìn đến dung nham hóa thành ma thần, đại thủ lĩnh trừng lớn đôi mắt, tức giận đến suýt nữa đương trường hộc máu. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thế nhưng làm vực sâu ma thần đột nhiên buông xuống, hơn nữa rõ ràng ở vào mất khống chế trạng thái. Cho ta phong bế. Theo đại thủ lĩnh gầm lên giận dữ, bốn phía liên tiếp đại sảnh thông đạo đều bị trong suốt cái chắn ngăn trở. Ma thần bị nhốt ở chính giữa đại sảnh, tạm thời vô pháp đột phá phong ấn, tránh ở trong thông đạo những cái đó tu sĩ, đạt được ngắn ngủi an toàn. Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đại thủ lĩnh cách không bắt lấy một người nhanh bước, dùng hung tợn ngựa khí hỏi, biểu tình phảng phất là muốn ăn thịt người giống nhau. Là béo dâu bọn họ, nhất định là bọn họ làm chuyện tốt. Đối mặt tức muốn hộp máu đại thủ lĩnh, hắn nhanh vuốt tràn ngập sợ hãi, vội vàng đem hắc qua ném hướng dâu sồm. Rồi lại nào biết đâu rằng, sự thật chính là như thế. Này đàn xuất sinh, đại thủ lĩnh tức giận quát, không nghĩ tới liên tiếp biến cố, đều cùng này tên mập chết tiệt có quan hệ. Giờ khắc này đại thủ lĩnh, hận không thể đem dâu sồm bầm thây vạn đoạn, mới có thể phát tiết trong lòng chi hận. Mắt thấy ma thần bốn phía phá hư, đại thủ lĩnh căn bản vô pháp ngăn trở, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía dâu sồm đám người. Dâu sồm đám người bị lấp kín đường đi, giờ phút này chính lưng tựa lưng tụ ở bên nhau, đầy mặt cảnh giác đánh giá đại thủ lĩnh. Các ngươi này đó xuất sinh, thế nhưng chọc đến ma thần buông xuống, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ngón tay dâu sồm đám người, đại thủ lĩnh tức giật quát. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, cũng dám ác nhân trước cáo trạng. Nếu không phải ngươi kiến tạo tà ác tế đàn, dùng tu sĩ trở thành tế phẩm hiến tế ma thần, lại sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Dâu sồm gân cổ lên quát, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem đại thủ lĩnh ác hành công trừ với chúng. Trung quanh những cái đó tu sĩ, sôi nổi mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bọn họ thật sự không thể tin được, này đột nhiên xuất hiện ma thần, thế nhưng sẽ cùng đại thủ lĩnh có quan hệ. 89 phần 10, là này béo dâu ở nói bậy. Là ta lại như thế nào? Ai ngờ tưởng, đại thủ lĩnh thế nhưng không có phủ nhận, mà là trước mặt mọi người thừa nhận dâu sồm lên án. Ở trung quanh tu sĩ kinh nghi trong ánh mắt, đại thủ lĩnh nhìn quanh bốn phía, dùng hung tận ngự khí quát, diệt thế hạo kiếp buông xuống, thợ gặt từng bước ép sát, thật sự nếu không nghĩ cách xoay chuyển cái cảnh, cuối cùng kết cục chính là toàn quân bị diệt. Dưới tình huống như vậy, duy nhất có thể cứu vớt thế giới phương pháp chính là mượn dùng vĩ đại lực lượng của ma thần, đối kháng những cái đó ngoại lai kẻ xâm lấn. Đều xem như sẽ trả giá một ít hy sinh, kia cũng là vô thượng vinh quang, con chỉ cần có thể cứu vớt thế giới, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới cũng đều đáng giá. Nghe được đại thủ lĩnh ngôn luận, chúng tu sĩ khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ làm ra loại này nghe rợn cả người sự tình. Dùng ma thần tới đối kháng kẻ xâm lấn, rõ ràng chính là uống rượu độc giải khát, so sánh với những cái đó kẻ xâm lấn, giới ngoại ma thần càng thêm tham lam hung ác. Ngươi nên sẽ không thật cho rằng ma thần sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, cùng kẻ xâm lấn sát cái ngươi chết ta sống. Ngươi chân chính mục đích hẳn là tính toán dùng đại gia coi như tế phẩm, sau đó đổi lấy đi trước ma giới tham sống sợ chết từ cách đi. Dâu sồm lại lần nữa đứng dậy, ở một đám tu sĩ trước mặt, đối với đại thủ lĩnh cao giọng tức giận mắng. Nghe thế một phen lời nói, các tu sĩ chấn động, lại lần nữa nhìn về phía đại thủ lĩnh. Quả thực như thế nói, vị này bí mật căn cứ đại thủ lĩnh, quả thực chính là một cái xuất sinh. Đại thủ lĩnh lại khặc khặc cười quái dị, biểu tình nhanh chóng biến hóa, hiện lộ ra chưa bao giờ từng có âm trầm cùng vặn vẹo. Bao gồm hắn những cái đó nênh vớt, đều vào giờ phút này rỡ xuống ngụy trang, tươi cười thoạt nhìn dữ tợn mà lại ác độc. Chương 3115 nguy cấp thời khắc. Dâu sồn vạch trần bí mật, lên án mạnh mẽ đại thủ lĩnh tế bái ma thần, mục đích là vì đạt được duy trì, miễn cho càng nhiều tu sĩ bị che giấu lừa gạt. Lại không nghĩ đại thủ lĩnh trước mặt mọi người thừa nhận, chính mình xác thật là ở hiến tế ma thần, hơn nữa kiên trì cho rằng chính mình không có làm sai. Đồng dạng không nghĩ tới, thế nhưng có 1/3 tu sĩ đều đã bí mật trở thành ma thần tín đồ. Nhìn đến những cái đó châm chọc ánh mắt, dâu sồn có chút xấu hổ, đồng thời còn có thật sâu cảm giác vô lực. Đương một người kiên trì cho rằng chính mình không có làm sai thời điểm, liền sẽ không để ý ngoại giới chỉ trích. Nếu là có được cùng chung chí hướng giả, đối phương sẽ càng thêm kiên trì cho rằng chính mình đứng ở chân lý một phương. Lúc này phải làm sự tình, chính là dùng sự thật cùng hành động tới chứng minh chính mình lựa chọn không có sai lầm. Đối với bất đồng ý kiến giả, cần thiết muốn lập tức tiêu diệt thanh trừ, tránh cho chính mình chế tạo càng nhiều phiền toái. Cố tình dâu sồm đám người chính là bị trước lựa chọn hiến tế đối tượng, chỉ là bởi vì một loạt biến cố, lúc này mới dẫn tới bọn họ trước tiên trốn thoát. Ma thần đột nhiên buông xuống, hoàn toàn nhiễu loạn đại thủ lĩnh kế hoạch, nhưng là không có quan hệ bởi vì sự tình còn có bổ cứu khả năng. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, đi theo vĩ đại ma thần đi trước hắn thần quốc, đạt được an toàn che chở chỗ. Hơn nữa chờ đợi thích hợp cơ hội, đánh bại những cái đó đáng chết thợ gặt, một lần nữa đoạt lại thế giới này khống chế quyền. Nhìn biểu tình phức tạp một đám tu sĩ, đại thủ lĩnh trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, lựa chọn ân uy cũng thi thủ đoạn. Đây là các ngươi duy nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ nói, cuối cùng kết cục chỉ có thể là hủy diệt cùng tử vong. Hiện giờ ma thần đã bị chọc giận, vì bình ổn hắn lửa giận, nhất định phải tiến hành thành kính hiến tế. Này mấy cái đáng chết ngu xuẩn, còn có gàn bướng hồ đồ ra hỏa, đều đem trở thành vĩ đại ma thần tế phẩm. Đây là các ngươi này đó rác rưởi vinh quang, trong lòng hẳn là tràn ngập cảm kích, may mắn ngu xuẩn dơ bẩn chính mình, thế nhưng có được bị hiến tế tư cách. Đại thủ lĩnh chỉ vào dâu sồm đám người, giơ lên hai tay cao, đầy mặt đều là kích động cùng điên cuồng biểu tình. Canh giữ ở chung quanh ma thần tín đồ, đồng thời phát ra hưng phấn hoan hô, đồng thời dùng lang giống nhau ánh mắt nhìn dâu sồm đám người. Còn do dự cái gì, chạy nhanh làm ra các ngươi lựa chọn, vì vĩ đại ma thần cao giọng hoan hô. Đại thủ lĩnh huyết hồng đôi mắt đảo qua những cái đó còn ở do dự tu sĩ, hung tợn ngầm đạt tối hậu thư. Này, nguyên bản cùng dâu sồm đám người đứng chung một chỗ, đối với đại thủ lĩnh thờ phụng ma thần mà cảm thấy khiếp sợ phẫn nộ các tu sĩ, giờ phút này lại không thể không làm ra lựa chọn. Muốn sống sót, nhất định phải thuận theo đại thủ lĩnh, nếu không liền phải bồi dâu sồm bọn họ cùng chết. Trông cậy vào đại thủ lĩnh lương tâm phát hiện, phóng người phản kháng một con đường sống, kia thuần túy là người si nói mộng. Các tu sĩ tuy rằng trải qua quá diệt thế hạo kiếp, đã có thể xem đạm sinh tử, nhưng lại không ý nghĩa có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Bọn họ mặc không lên tiếng mà lui về phía sau, lấy này tới biểu đạt chính mình thái độ, đồng thời đối dâu sồm đám người đầu lấy phức tạp ánh mắt. Chính mình vì tồn tại mà lựa chọn khuất phục, đối mặt dũng cảm tố giác râu sồm đám người, trong lòng tràn ngập kính ý cùng ấy nấy. Chỉ là như vậy hành vi, lại dẫn phát rồi ma thần tín đồ cùng thiếu, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng càn rỡ. Này đó ma thần tín đồ cảm thấy, chính mình làm ra chính xác nhất lựa chọn, nếu không sao có thể cười đến cuối cùng. Đến nỗi râu sồm đám người, thuần túy chính là nghịch thế mà đi, nhất định phải bị đào thải ngu xuẩn. Tình thế biến hóa cực nhanh, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, lời lẽ chính đáng râu sồm giờ phút này cũng mắt tròn váng. Bao gồm hắn những cái đó đồng bạn, cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy kết quả, rõ ràng chính mình vạch trần âm mưu, kết quả người xấu lại cùng người bị hại cấu kết với nhau làm việc xấu, phản quá mức tới đối phó chính mình. Nay trời xanh đại địa chi gian, hay không còn có công lý đáng nói. Đáng chết, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đồng bạn tức giận mắng một tiếng, ngữ khí giữa tràn đầy không cam lòng. Nếu là ta cũng thờ phụng tà thần, có phải hay không có thể miễn với vừa chết? Bên người một người tu sĩ, dùng trào phúng ngữ khí nói, lại có một loại nhìn thấu sinh tử đạm nhiên. Xem giống mặt khác ma thần tín đồ, ánh mắt giữa tràn đầy khinh bỉ, đồng thời còn có nồng đậm thất vọng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tiếp thu ngươi đầu hàng, nếu không dùng ai tới đảm đương tế phẩm. Bên cạnh tu sĩ nói, trong miệng không ngừng phát ra cười lạnh. Ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta mấy cái, có thể lấp đầy ma thần ăn uống? Kia giúp không có lập trường ra hỏa, thật cho rằng chính mình lựa chọn phục tùng, liền thật sự có thể sống sót? Kỳ thật đều là dự trữ tế phẩm, so chúng ta vãn chết một bước thôi. Cho dù là đối mặt tử vong nguy hiểm, sắp trở thành ma thần tế phẩm, nhưng là một đám tu sĩ như cũng không có kinh sợ hoảng loạn. Bọn họ dùng bình tĩnh ngữ khí, tiếp tục hy tiếu độ mạng, rất có vài phần thấy chết không sờn hào hùng. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, nguyên bản khẩn trương oán giận râu sồn, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đồng bạn như thế tiêu sái, hắn làm sao sợ chi có? Duy nhất đáng tiếc chính là không thể chết được ở săn giết thợ gặt chiến trường, mà là chết ở ngày xưa đồng bạn trong tay. Không đúng, này đó ma thần tín đồ, căn bản không xứng gọi đồng bạn. Kỳ thật ở râu sồn trong lòng, như cũ có một tia chờ mong. Dưới tình huống như vậy, bên người che giấu đại lão, lại nên như thế nào hỗ trợ giải quyết nguy cơ? Vì thế hắn quay đầu tới, nhìn về phía bên cạnh đường trấn, lại thấy hắn như cũng là bình tĩnh thong dong biểu tình. Râu sồm trong lòng âm thầm cảm thán, đại lão quả nhiên chính là như thế tiêu sái, đối mặt như vậy nguy cơ hoàn cảnh, như cũ có thể mặt không đổi sắc. Có lẽ chính là bởi vì có đủ thực lực ứng đối hết thể biến cố, làm vạn sự đều ở nắm giữ giữa đi. Đối diện đại thủ lĩnh, giờ phút này đã trở nên càng thêm đắc ý, ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu. Nhìn xem đi, đây là xu thế tất yếu, chỉ cần có thể cứu vớt thế giới này, người ta đều đem nổi danh lọt mắt xanh sử. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, đem này giúp khinh nhẫn thần linh ngu xuẩn bắt lại, dùng để hiến tế cấp vĩ đại ma thần. Nghe được đại thủ lĩnh mệnh lệnh, chung quanh ma thần các tín đồ lập tức hướng tới râu sồm đám người vây quanh lại đây. Các huynh đệ, quyết tử một trận chiến. Râu sồm nổi giận gầm lên một tiếng, không hề suy nghĩ đường trấn như thế nào trợ giúp thoát vây, mà là chân chính quyết định cùng đối phương đánh giặc một hồi. Chỉ vì hắn nhìn không tới hy vọng, không nghĩ tới làm người sống sót lãnh tụ đại thủ lĩnh, thế nhưng sẽ hướng ma thần khuất phục. Luôn miệng nói chính là vì người sống sót, chính là như vậy hành vi, lại so với trở thành thợ gặt chó săn còn muốn đáng giận. Dùng vô tội giả tới hy sinh hiến tế, đổi lấy chính mình ích lợi, đại thủ lĩnh căn bản không có hắn giảng thuật như vậy cao thượng vĩ đại. Nếu có khả năng, râu sồn nguyện ý dùng chính mình tánh mạng làm đại giới, chém giết cái này đáng chết hỗn đản. Dù sao chính mình tiện mệnh một cái không có vướng bận, nếu là có thể thế người sống sót diệt trừ tai họa, mặc dù là chết lại có gì phương. Không cần râu sồn tiếp đón, bên người đồng bạn cũng đã rút ra vũ khí, khóe miệng lộ ra giữ tợn tươi cười. Cùng râu sồn giống nhau, bọn họ trong lòng tràn đầy bi phẫn. Liên ở không lâu phía trước, chính mình vừa mới tiêu diệt một đám thợ gặt, bảo hộ đồng bạn cùng bí mật căn cứ an toàn. Không nghĩ tới trong nháy mắt, lại muốn đối mặt đồng bạn tàn sát. Một trận chiến này, vô luận thắng bại cũng không, đều là một loại bi ai. Ha ha ha, các ngươi này đó ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn dám chống cự. Quả nhiên các ngươi giá trị, cũng chính là dùng để hiến tế cấp ma thần, nếu không tồn tại đều là ở lãng phí tài nguyên. Một người tà thần tín đồ, trong miệng phát ra cản rỡ tiếng cười, hung tợn mà hướng tới râu sồm đám người đánh tới. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo hàn quang thoáng hiện. Tên kia tà thần tín đồ thân hình, tuôn ra từng đoàn huyết vụ, tiện đà bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, từng đạo linh hoạt thân ảnh, liên tiếp không ngừng từ huyệt động một chỗ khác vọt lại đây. Thợ gặt. Ma thần các tín đồ kêu sợ hai một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, không chút do dự xoay người thoát đi. Ai ngờ đúng lúc này, lại là một tiếng vang lớn truyền đến. Cầm tú ma thần bí mật căn cứ sơn động, bị đến từ vũ trụ thành lũy chùm tia sáng đục lỗ, lưu lại một nối thẳng mặt đất khủng bố đại động. Ngao. Dữ tợn ma thần phát ra kêu thảm thiết, hơn phân nửa thân hình bị hóa thành hư vô, dư lại một nửa nhi cũng đột phá phong ấn chui vào sơn động giữa. Ta yêu cầu tế phẩm. Tàn khuyết ma thần lớn tiếng gào giống, đồng thời nóng bỏng dung nham giống như quái mãng giống nhau, ở sơn động giữa quét ngang mà qua. Những cái đó cùng nhiệt ma thần các tín đồ, bị dung nham thổi quét cắn ướt, liên tiếp phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếng kêu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3116 bốn tán mà chạy. Vốn dĩ chuẩn bị quyết tử một trận chiến, kết quả đột nhiên biến cố phát sinh, làm đến râu sồn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mắt thấy những cái đó kiêu ngạo ma thần tín đồ, bị trọng thương ma thần liên tiếp cắn ướt, râu sồn không biết là cao hứng vẫn là bi ai. Đám hỗn đản này sợ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đầu nhập vào bái tế ma thần kết cục, chính là bị đối phương trực tiếp nuốt rớt. Đến nơi trước đây các loại hứa hẹn, bất quá là ma thần lừa gạt thủ đoạn mà thôi, nếu không như thế nào sẽ có người mắc mưu. Một khi ma thần mục đích đạt thành, cũng liền không cần tiếp tục che giấu, thậm chí ma thần căn bản là không nghĩ tới che giấu. Kỳ thật hết thảy chỗ tốt đều là tín ngưỡng giả một bên tình nguyện, hoặc là bị người mê hoặc mà thôi. Chỉ có thể hắn đi cấp, ngươi lại vĩnh viễn không thể cầu, hơn nữa loại này giao dịch đại giới, phàm nhân căn bản nhận không nổi. Vĩnh viễn không cần dùng phàm nhân tư duy, đi phỏng đoán thần linh ý tưởng, kết quả thực chính là ngu không ai bằng. Mắt thấy bị thương ma thần lung tung công kích, thợ gặt lại đánh vào bí mật căn cứ, các tu sĩ tức khắc loạn thành một đoàn. Đặc biệt là đại thủ lĩnh, vừa mới vẫn là một bộ đều ở khống chế tư thái, hiện giờ cũng đã tức giận đến biểu tình vặn mèo. Hắn thật sự là không hiểu được, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhất định là các ngươi, đáng chết hỗn đản phản đồ, đem thợ gặt dẫn tới bí mật căn cứ. Đại thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay râu sồm đám người, dùng phẫn nộ ngữ khí gào giống nói. Mặt khác tu sĩ nghe vậy, đồng thời nhìn về phía râu sồm, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hận ý. Thả ngươi nương chó má, lão tử mới sẽ không giống ngươi này cậu tặc, tất làm một ít không phải người sự tình. Râu sồm đau mắng một tiếng, đầy mặt đều là khinh thường biểu tình, tuyệt đối không thừa nhận đối phương vu oan. Lẫn nhau gian quan hệ đã là ngươi chết ta sống, râu sồm tự nhiên sẽ không khách khí, cho nên mắng khởi đại thủ lĩnh khi không chút khách khí. Tìm chết. Đại thủ lĩnh nghe vậy giận dữ, liền phải đánh chết râu sồm đám người. Lại không nghĩ thợ gặt đồng thời bay tới, tỏa định đại thủ lĩnh, dày đặc công kích đánh đến sơn động đá vụn vẩy ra. Các huynh đệ, chạy mau a. Râu sồm kêu lên quá dị, vội vàng né tránh bay múa đá vụn, hướng tới mặt khác huyệt động chạy như điên mà đi. Hắn đồng bạn cũng là như thế, giờ khác này không người ham chiến, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi. Một bên là ma thần, một bên là thợ gặt, đều là bọn họ trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Cho nên thông minh nhất cách làm chính là chạy nhanh đào tẩu, có bao xa bỏ chạy rất xa. Đến nỗi đại thủ lĩnh cùng ma thần lại bị thợ gặt trọng điểm vây công. Loại này đặc thù chiến đấu binh khí, có thể phân tích cùng phán đoán địch nhân thực lực, hơn nữa trọng điểm tỏa định công kích. Đại thủ lĩnh cùng vực sâu ma thần bị phán định vì cực độ nguy hiểm, xem như trong lúc vô ý bắt giữ đến cá lớn. Bắt giặc bắt vua trước, xử lý bọn họ chiến lược ý nghĩa, xa xa vượt qua đánh chết hàng trăm hàng ngàn bình thường tu sĩ. Vũ trụ thành lũy phái viện binh, ý đồ đem ma thần trực tiếp chém giết, thợ gặt giống như ong đàn giống nhau đánh nút lại. Một con thợ gặt không phải đối thủ, vậy phái mấy trăm hơn 1000 chỉ, thậm chí lại lần nữa khởi xướng thiên ngoại đả kích. Giờ khắc này vũ trụ thành lũy còn vô pháp xác định ma thần chân chính thân phận, chỉ đem này trở thành còn sót lại dân bản xứ cường giả. Đi săn này cá lớn đồng thời, tự nhiên xem nhẹ mặt khác tiểu tạc cá, đại đại chậm lại râu sồm đám người tu sĩ áp lực. Bọn họ nhận chuẩn một chỗ phương hướng, bắt đầu liều mạng chạy như điên, căn bản không biết chính mình sẽ chạy đến nơi nào. Vô luận chạy đến địa phương nào, đều so lưu lại chờ chết hiếu thắng. Không chỉ là râu sồm đám người đang chạy trốn, những cái đó ma thần tín đồ, hướng đại thủ lĩnh thần phục tu sĩ, cũng đang chạy trốn đội ngũ giữa. Bởi vì vừa mới phát sinh sự tình, hai bên chi gian đã trở mặt thành thù, nếu không phải bởi vì phía sau thợ gặt, rất có thể dừng lại vung tay đánh nhau. Nhưng là trong lời nói giao phong, lại trước sau không có đình chỉ. Béo dâu, các ngươi không phải rất lợi hại sao, có thể xử lý 10 tên thợ gặt, vì cái gì không đem phía sau thợ gặt xử lý? Chạy trốn trong quá trình, ma thần tín đồ nhìn về phía râu sồm đám người, âm dương quái khí hô. Lao tử lúc trước đánh chết thợ gặt, đó là vì cứu đồng bạn, tự nhiên sẽ ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ tiếc, hiện giờ đồng bạn biến thành cậu, tự nhiên không còn có ra tay liều mạng lý do. Râu sồm cười hắc hắc, đáp lại mê muội thần tín đồ. Nghe được râu sồm mắng chính mình, ma thần tín đồ cũng không tức giận, chỉ là khắc khắc cười quái dị không ngừng. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể đào tẩu, chờ đến giải quyết những cái đó thợ gặt, đại thủ lĩnh liền sẽ tự mình đưa các ngươi lên đường. Đến bây giờ mới thôi, ma thần tín đồ vẫn như cũ tin tưởng, hết thảy đều ở khống chế giữa. Ma thần cường đại không thể nghi ngờ, mặc dù là thợ gặt cũng không phải đối thủ, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đánh lui địch nhân. Bọn họ còn lại là tạm lánh mũi nhọn, đồng thời nhìn thẳng râu sồm đám người, miễn cho bọn họ sấn loạn thoát đi. Chờ tới rồi thích hợp cơ hội, ma thần tín đồ liền sẽ ra tay công kích, đem râu sồm chờ tu sĩ xử lý. Trong bất chi bất giác, khoảng cách chiến đấu địa điểm càng ngày càng xa, chính là thợ gặt như cũ còn ở điển cuồng truy kích. Một đám tu sĩ vừa đánh vừa lui, trong lúc không ngừng có xui xẻo tu sĩ bị theo đuổi không bỏ thợ gặt săn giết. Đồng dạng cũng có thợ gặt bị các tu sĩ kết phường xử lý, biến thành một đống vô pháp chữa trị mảnh nhỏ. Râu sồm đám người vận khí thật tốt, đang chạy trốn trong quá trình vẫn chưa lọt vào thợ gặt công kích. Tao ngộ nguy hiểm thời điểm, những cái đó cùng chạy trốn ma thần tín đồ liền sẽ thế bọn họ ngăn cản công kích. Các đồng bạn ám đạo may mắn, râu sồm lại rất rõ ràng, kỳ thật là đường chân âm thầm cứu bọn họ. Nếu không bọn họ như vậy ra hỏa, đã sớm không biết sẽ chết thượng vài lần. Chạy vội trong quá trình, phía trước xuất hiện mấy điều thông đạo, làm các tu sĩ cảm thấy có chút khó xử. Thông đạo nhiều như vậy, rốt cuộc nên đi nào một cái? Mặc cho ai đều sợ đi vào tuyệt lộ, bị truy kích thợ gặt lấp kín, như vậy thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các tu sĩ tâm tồn băn khoăn, cũng không có trực tiếp chui vào thông đạo, mà là chờ đợi có người làm ra lựa chọn. Có thể đi theo tiến vào thông đạo, mặc kệ phía trước tình huống như thế nào, ít nhất có thể ôm đoàn sưởi ấm. Còn có người âm thầm tính toán, hy vọng người khác dẫn đi thợ gặt, chính mình là có thể nhân cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là ở đây tu sĩ, không có một cái sẽ là ngốc tử, tự nhiên có thể đoán được người khác tính toán. Mọi người đều đang chờ đợi, nhưng là thợ gặt lại không cái kia kiên nhẫn. Chúng nó là thuần túy giết chóc máy móc, đuổi theo các tu sĩ lúc sau, lập tức phát điên cuồng công kích. Đừng lý kia giúp hỗn đản, chúng ta tiến cái nào cửa động? Râu sồm đồng bạn hỏi, kỳ thật cũng là phạm vào lựa chọn sợ hãi chứng, không biết nên tiến vào nào một cái thông đạo. Đi bên trái đệ nhị điều. Có thanh âm ở râu sồn bên tai vang lên, hắn đồng bạn đồng dạng nghe được, chính là trong lúc cấp thiết lại không cách nào phân biệt là ai nói lời nói. Chỉ có râu sồn rõ ràng, vừa rồi nói chuyện chính là Đường Trấn. Nếu là người khác chỉ lộ, râu sồn có lẽ sẽ do dự một phen, chính là đổi thành Đường Trấn nói, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Tuyên định Đường Trấn nói rõ thông đạo, râu sồn tốc độ như gió, trực tiếp liền chui vào trong đó. Hắn đồng bạn thấy thế, cũng liên tiếp theo đi lên. Từ chạy ra ngục giam kia một khắc, bọn họ liền cùng sinh cùng tử, thông đạo phía trước nếu là tuyệt lộ, cùng lắm thì cùng nhau ngỏm cụ tỏi cảm lạnh. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ xử lý không ngừng một đầu thợ gặt, chính là chết cũng tuyệt đối đủ nhi. Nhìn đến râu sồn đám người lựa chọn, ma thần các tín đồ khặc khặc cười quái dị, tập thể nhảy vào mặt khác một cái thông đạo. Này đàn hư loại nhóm không cần nói rõ, chỉ cần một ánh mắt, liền sẽ tâm hữu linh tê biết được đồng bạn ý tưởng. Ở này đó ma thần tín đồ xem ra, thợ gặt khẳng định đơn độc đuổi giết bọn họ, mà là sẽ chia quân đuổi theo giết râu sồn một đám. Dưới tình huống như vậy, bọn họ gặp áp lực liền sẽ đại đại giảm bớt, thậm chí có thể phản sát thợ gặt. Bị bắt đầu hàng những cái đó tu sĩ, có đi theo ma thần tín đồ một đạo thoát đi, còn có chui vào mặt khác thông đạo, hiển nhiên cũng là đánh tương đồng chủ ý. Một người ngã trên mặt đất, kề bên tử vong ma thần tín đồ, lại thấy được làm người khiếp sợ một màn. Liền thấy truy tung mà đến thợ gặt, thẳng đến tà thần tín đồ thoát đi huyệt động mà đi, còn có một bộ phận đuổi theo giết làm phản giả. Râu sồm đám người thoát đi huyệt động, lại bị một người thợ gặt vũ khí hoanh sụp, đá vụn đem cửa động đổ đến kín mít. Ha ha, đám hôn đàn này, vận khí nhưng thật ra không tồi. Ma thần tín đồ ngữ khí giữa, mang theo nồng đậm tiếc nuối, lời còn chưa dứt liền khí tuyệt bỏ mình. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3117 khống chế tuần tra hạm. Râu sồn một đám tu sĩ, không có bản lĩnh nhìn đến phía sau phát sinh sự tình, giờ phút này chỉ biết chôn đầu liều mạng chạy trốn. Bởi vì kiếp nạn buông xuống, nay tòa thế giới đã hoàn toàn hỏng mất, thực lực cường hãn tu sĩ cũng đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ không dám dễ dàng thi triển thuật pháp, miễn cho dẫn tới linh có thể hỗn loạn, làm tự thân lọt vào phản vệ. Một khi ngoại ý muốn xuất hiện, nhẹ thì tạo thành thương tàn, nặng thì trực tiếp mất mạng. Đặc biệt là ở quá trình chiến đấu chung, như vậy ngoại ý muốn thường xuyên xuất hiện, khiến cho các tu sĩ thật cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận, địch nhân không có bị xử lý, lại trước làm đã chết chính mình. Ngược lại là những cái đó thợ gặt, bởi vì không cần hấp thu thiên địa năng lượng, cho nên tại đây loại hỗn loạn hoàn cảnh chung như cá gặp nước. Loại này cực đoan đặc thù hoàn cảnh, chính là kẻ xâm lấn muốn đạt tới mục tiêu. Thông qua vũ trụ thành lũy thiên ngoại công kích, tạo thành thiên địa năng lượng hỗn loạn, thúc đẩy thiên địa năng lượng cùng căn nguyên chi lực khác thường ngưng kết. Thuận tiện đối nguyên trụ dân tạo thành hủy diệt đả kích, hạ thấp thu thập tinh thạch khó khăn, tránh cho dân bản xứ tu sĩ tiến hành phá hư. Hoàng mất thế giới, hỗn loạn linh có thể sẽ cho dân bản xứ tu sĩ chế tạo cực đại khó khăn. Đặc thù thiết kế thợ gặt, lại có thể nhẹ nhàng thích ứng hoàn cảnh như vậy, đánh đến dân bản xứ tu sĩ kế tiếp bại lui, cũng là đương nhiên sự tình. Không biết chạy rất xa, phía trước con đường dần dần thông suốt, thoạt nhìn giống như đã từng quen biết. Các ngươi mau nhìn xem, trước mắt này thông đạo, có phải hay không chúng ta trước đây phục kích rút lui địa phương? Một người tu sĩ lớn tiếng nói, nhìn về phía râu sồn đám người, muốn được đến bọn họ đích xác nhận. Không sai, chính là cái kia thông đạo. Có người trả lời một câu, biểu tình lại có chút khó xử. Thợ gặt đã phát động công kích, như vậy tuần tra hạm phụ cận, khẳng định sẽ có địch nhân tồn tại. Lại đi phía trước chạy nói, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Râu sồn lại ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nhớ rõ Đường Trấn nói qua, tuần tra hạm còn có thể bình thường sử dụng. Nếu là có thể khống chế tuần tra hạm, khẳng định có thể bị thương nặng thợ gặt, thậm chí đánh sâu vào vũ trụ thành lũy. Đây là một cái cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mặc kệ phía trước có thứ gì, chúng ta đều cần thiết tiếp tục đi tới, bởi vì đã không đường tối lui. Nếu chết còn không sợ, kia còn có cái gì nhưng băn khoăn sự tình. Râu sồn nhìn về phía đồng bạn, ý đồ ủng hộ sĩ khí. Béo râu nói rất đúng, nếu đã không đường tối lui, vậy dũng cảm tiến tới. Mặc kệ đụng tới cái gì, trực tiếp làm liền xong rồi. Một đám đồng bạn cao giọng hô ứng, tiếp tục hướng tới phía trước phóng đi. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy được kia con rơi xuống vực sâu tuần tra hạm, chính ăn tính bại ở ngôi cào mặt trên. Làm người hưng phấn chính là, phu cận cũng không có thợ gặt. Các huynh đệ, chúng ta xông lên đi, khống chế này con tuần tra hạm. Sau đó tìm kiếm cơ hội, hung hăng làm thợ gặt một phen. Râu sồn vây vây nắm tay, đối với mọi người tiếp tục xúi giục. Chỉ là lúc này đây, đồng bạn lại không có đáp lại, ngược lại dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Ngươi vui đùa cái gì vậy, chỉ bằng chúng ta mấy cái, còn tưởng thao tác một con thuyền tuần tra hạm. Ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy, đừng nói như thế nào thao túng điều khiển, sợ là liền như thế nào mở cửa cũng không biết. Chính là. Nghe được đồng bạn trào phúng, râu sồn chớp chớp mắt, trong lòng đồng dạng có chút không đế. Hắn xác thật không biết, rốt cuộc như thế nào thao tác tuần tra hạm, chỉ biết cũng không có đã chịu hư hao. Ánh mắt đảo qua mọi người, thực tế lại là nhìn lén Đường Trấn, hy vọng có thể được đến trợ giúp. Sau đó hắn liền nhìn đến, Đường Trấn cổ vũ ánh mắt. Không biết vì cái gì, râu sồn ở khoảnh khắc chi gian, lập tức tràn ngập dũng khí. Không có vấn đề, chúng ta nhất định có thể thao túng tuần tra hạm. Râu sồn dùng khẳng định ngữ khí nói, không để ý tới mọi người nghi hoặc ánh mắt, trực tiếp đi tới tuần tra hạm phía trước. Liên ở hắn tới gần đồng thời, tuần tra hạm thượng quang mang lưu chuyển, một đạo đại môn tự động mở ra. Mọi người thấy thế, không cấm tấm tắc bảo lạ. Có chút ý tứ, thế nhưng thật sự có thể đi vào, chẳng lẽ thứ này không biết đường địch ta? Nay tòa thế giới khoa học kỹ thuật còn tính phát đạt, các tu sĩ đối với khoa học kỹ thuật vật phẩm có điều hiểu biết, có tu sĩ dứt khoát chính là nào đó phương diện chuyên gia. Quản nó phân biệt không biết đường, có thể tiến vào trong đó, vậy thành công một nửa. Ban đầu còn trong lòng tồn hoài nghi tu sĩ, giờ phút này lại so với dâu sồn còn muốn hưng phấn, một đám phía sau tiếp trước mà chui vào trong đó. Dâu sồn hắc hắc cười, càng thêm tin tưởng mười phần. Các tu sĩ nhảy vào tuần tra hạng bên trong, giống vô đầu rồi bỏ giống nhau, không ngừng khắp nơi tìm kiếm. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, tuần tra hạm khẳng định có phòng điều khiển, cần thiết muốn tìm được nơi đó mới có thể điều khiển. Dâu sồn cũng là như thế, một đôi không lớn đôi mắt khắp nơi đánh giá, tìm kiếm khả nghi địa phương. Ta tìm được rồi, ở chỗ này. Một người tu sĩ la lớn, làm mọi người tinh thần rung lên, vội vàng theo tiếng chạy qua đi. Theo sau liền nhìn đến một tòa đại sảnh, bên trong huyền phù mấy chục trường tạo hình kỳ lạ ghế dựa, trung quanh biểu hiện tuần tra hạm ngoại cảnh tượng. Rõ ràng là không ra quang tuần tra hạm, ở tiến vào này tòa đại sảnh lúc sau, lại đột nhiên thành trong suốt lên. Này đó đặc thù ghế dựa, hẳn là chính là tuần tra hạm khống chế đài, cũng không biết hay không sẽ phân biệt thân phận. Nếu mở ra phân biệt nói, chúng ta căn bản vô pháp điều khiển, chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. Lấy một người tinh thông thao tác hệ thống tu sĩ, đối với chúng tu sĩ nói, biểu tình có vẻ rất là ngưng trọng. Thợ gạt sử dụng tuần tra hạm, khẳng định không phải mỗi người đều có thể thao tác, mà là có nghiêm khắc sử dụng hạn chế. Ai cũng không dám bảo đảm, phân biệt hệ thống hay không sẽ đối tự mình thao tác giả tiến hành công kích, cho nên nếm thử giả cần thiết muốn gánh vác nguy hiểm. Hắn vừa định đem khả năng tồn tại nguy hiểm nói cho cấp bên người đồng bạn, liền thấy dâu sồn ngồi xuống ghế trên mặt. Tiểu Tâm, lời còn chưa dứt, ghế dựa lập lòe quang mang, tuần tra hạm đã bị khởi động thành công. Trung quanh ghế dựa quang hoa lưu chuyển, giờ phút này đã toàn bộ mở ra, chỉ cần thông qua ý thức là có thể đủ thao tác. Người thao tác có được bất đồng quyền hạn, tựa như nhân thể bị chia làm rất nhiều bộ phận, từ bất đồng người thao tác hợp tác khống chế. Tuần tra hạm trưởng lại có thể phụ trách theo dõi, đồng thời có được tuần tra hạm toàn bộ quyền khống chế. Thành công, chúng ta có thể khống chế này con tuần tra hạm. Lúc trước còn ở lo lắng tu sĩ, tức khắc đầy mặt kinh hỉ, đối với mọi người la lớn. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh hành động a, đi làm chết kia giúp vương bắt đạn. Đối với này đó thợ gặt, các tu sĩ vô cùng thống hận, hận không thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Vậy đừng vô nghĩa, chạy nhanh ngồi vào này đó ghế trên mặt, đi theo cùng nhau thao tác tuần tra hạm. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, chính mình ngồi ở một cái ghế mặt trên, đối với mọi người lớn tiếng tiếp đón. Chúng ta cũng sẽ không thao tác, ngồi trên đi có chỗ lợi gì? Bên cạnh những cái đó tu sĩ, giờ phút này lại do dự lên, sợ chính mình lung tung thao tác mà hỏng việc. Yên tâm đi, các ngươi chỉ là góp đủ số, thời điểm chiến đấu dùng không đến các ngươi. Tên kia tu sĩ phiến miệng, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Thì ra là thế, sớm nói không phải xong rồi, làm đến đại gia nhóm lo lắng đề phòng. Một đám tu sĩ hùng hùng hổ hổ, động tác lại không có nửa điểm nhi do dự, toàn bộ ngồi ở ghế trên mặt. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ có một đống ghế dựa nhàn rỗi, vô pháp đạt tới đủ quân số thao tác. Cũng may vấn đề không lớn, mặc dù là chỉ có một người thao tác viên, tuần tra hạm cũng có thể đủ bình thường khởi động. Chỉ là như vậy gần nhất, sẽ cho người thao tác mang đến nghiêm trọng gánh nặng, rất có thể dẫn tới tinh thần hỏng mất. Đương các tu sĩ sau khi làm xong, này đó huyền phù ghế dựa liền chậm rãi tăng lên, rời đi mặt đất đại khái 2 mét tả hữu. Từng đạo quang hoàn xuất hiện ở ghế dựa chung quanh, khoản biểu hiện các loại số liệu tin tức, có thể thông qua mắt thường quan khán, đồng dạng cũng có thể trực tiếp truyền vào ý thức giữa. Giờ phút này dâu sồn, trong lòng phát lên kỳ diệu cảm giác, phản phất chính mình đã cùng tuần tra hạm hòa hợp nhất thể. Chỉ cần một ý niệm, là có thể khống chế tuần tra hạm thượng phương tiện, tiến hành phi hành hoặc là tránh né công kích. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đồng thời cũng làm hắn âm thầm cảm khái, chỉ bằng loại này đặc thù thao tác phương thức, liền đủ để chứng minh thợ gặt cường hãn đáng sợ. Thao tác giả chuẩn bị, tuần tra hạm lên không. Dâu sồn ý thức giữa, đột nhiên truyền đến đường chấn nhắc nhở, tiếp theo nháy mắt tuần tra hạm liền phóng lên cao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3118 đại phá huy vũ. Cái răng lược vực sâu cái khe giữa, nguyên bản bị người nghĩ lầm hủy hoại tuần tra hạm, đột nhiên bắn lên. Linh động dị thường tư thái, phản phất là đứng thẳng cùng hồ sen liên giác chuẩn chuẩn, mau lẹ mà lại ổn định. Nhưng nếu là người thạo nghề nhìn đến, liền sẽ phát hiện sự thật đều không phải là như thế. Giờ khắc này tuần tra hạm, tựa như uống say man hán, lại giống vô đầu rồi bỏ, kề bên mất khống chế trạng thái. Tuần tra hạm khống chế khoang nội, càng là giống giận liên tục, chúng tu sĩ vẻ mặt tức muốn hộc máu. Các ngươi này đó ngu xuẩn, có thể hay không cần quấy rối. Phụ trách thao tác phi hành tu sĩ, dùng phẫn nộ ngự khí quát, đồng thời liều mạng giữ gìn tuần tra hạm ổn định. Ở hắn trong lòng, giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhìn lên dễ dàng làm khi khó. Nguyên tưởng rằng thao túng tuần tra hạm, hẳn là thực nhẹ nhàng sự tình, thao tác sau mới phát hiện đều không phải là như thế. Loại này cổ quái phi hành khí, tựa như cao tốc chạy ô tô, cố tình tay lái lại linh hoạt muốn chết. Thoáng nhúc nhích một chút, liền sẽ làm ô tô thay đổi phương hướng. Muốn mạng người chính là, thuyền tuần tra đi tới phương hướng, thêm lên cùng sở hữu 32 cái. Không ngừng đi tới lui về phía sau, vẫn là trên dưới tả hữu, đều có thể có được tương đồng di động tốc độ cùng tư thái. Dưới tình huống như vậy, tuần tra hạm có thể bảo trì độ cao linh hoạt tính, cho dù là tao ngộ đột nhiên tập kích, cũng có thể thong dong tránh đi. Tỷ như nói cao tốc tiến lên ô tô, một khi phía trước tao ngộ chướng ngại vật trên đường, muốn đình chỉ né tránh sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là này con tuần tra hạm, có được càng cao tốc độ, lại sẽ không tao ngộ chuyện như vậy. Ở siêu cao tốc tiến lên khi, có thể nhẹ nhàng né tránh nguy hiểm chướng ngại, hơn nữa bảo trì tuyệt đối ổn định. Làm người cảm thấy hỏng mất chính là, tính năng cường hãn tuần tra hạm, lại không có một bộ hoàn mỹ mà đơn giản thao tác hệ thống. Tu sĩ giữa máy móc chuyên gia, xung phong nhận việc phụ trách thao tác phi hành, kết quả lại làm tuần tra hạm không ngừng lay động loạn chuyển. Rất nhiều lần đều suýt nữa đụng phải vách đá, dẫn tới cơ hủy nhân vong thảm thiết sự cố. May mắn tuần tra hạm thượng có bảo hộ hệ thống, có thể ở va chạm phía trước kích hoạt, cũng bảo trì tại chỗ huyền phù yên lặng. Nếu không dâu sồm đám người, sợ là sớm đã rơi xuống vực sâu. Bởi vì không thói quen ý thức internet, các tu sĩ đang ở lẫn nhau quấy nhiễu, làm thao tác mệnh lệnh vô pháp bình thường chấp hành hạ đạt. Thuyền tuần tra đã chịu ảnh hưởng, giống như không đầu rồi bỏ, ở vực sâu giữa khắp nơi loạn chuyển. Các tu sĩ hái hùng khiếp vía, bởi vì ý thức cùng tuần tra hạm hòa hợp nhất thể, làm cho bọn họ đều có loại chính mình sắp đâm sơn cảm giác. Đều cho ta bảo trì thanh tĩnh, hiện tại từ ta phụ trách thao tác, ai cũng không được quấy rối. Bởi vì Đường Chấn liền ở bên cạnh, dâu sồm trở nên càng thêm tự tin. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong, hắn trực tiếp giống to ra tiếng, cũng mạnh mẽ đạt được tuần tra hạm tối cao không chế quyền. Dâu sồm một đường biểu hiện, được đến mọi người thừa nhận, dần dần tạo quyền uy. Thấy hắn mở miệng giận mắng đoạt quyền, chúng tu sĩ lập tức nhắm lại miệng, bắt đầu mũi khẩu xem tâm bảo trì linh đài thanh tĩnh. Thực mau bọn họ liền phát hiện, làm như vậy xác thật có chỗ lợi. Nguyên bản giống như là một đám cá trạch ở vũng nước mặt khắp nơi du đãng, chẳng những kích động khởi một mảnh nước đục, còn làm chính mình cùng đồng bạn đều đã chịu ảnh hưởng. Chính là giờ này khắc này, theo bọn họ bảo trì ý thức thanh tĩnh, liền dần dần phân ra chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Dâu sồm ý thức làm chủ đạo, bọn họ làm phụ trợ, đi theo dâu sồm mệnh lệnh cùng hành động. Loại này hòa hợp nhất thể cảm giác, nhưng thật ra phi thường kỳ diệu, chính là làm một đám lao nam nhân cảm giác có chút cảm thấy thẹn. Cũng may không bao lâu, tạp niệm dần dần biến mất, chúng tu sĩ tập thể tiến vào một loại đặc thù trạng thái. Tuần tra hạm thao tác hệ thống lập tức phân tích ra phù hợp độ đã đạt tới 50% trở lên. Ở thao tác nhân viên nghiêm trọng khuyết thiếu, hơn nữa không chút nào chuyên nghiệp dưới tình huống, có thể đạt tới hơn phân nửa phù hợp độ, đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Dâu sồm lòng có sợ cảm, lập tức thao tác lay động tuần tra hạm, tránh cho tiếp tục khắp nơi loạn hoàng. Liên ở cùng thời gian, đồng bạn truyền lại tin tức, phía dưới ngôi cao mặt trên xuất hiện một đám tu sĩ. Dâu sồm xuống phía dưới vừa thấy, thế nhưng là đám kia ma thần tín đồ, một đám thở hổn hển trốn thoát. Bọn họ đứng ở tuyệt bích mặt trên, nhìn huyền phù ở không trung tuần tra hạm, đầy mặt đều là kinh ngạc tuyệt vọng biểu tình. Không thể phi hành bọn họ, hiện giờ đã không đường nhưng trốn. Làm sao bây giờ? Đồng bạn ở đột nhiên mở miệng, tại ý thức internet chung giao lưu, dò hỏi như thế nào xử lý ma thần tín đồ. Lưu lại này giúp tai họa, chỉ biết tai họa càng nhiều vô tội giả, tuyệt đối không thể lưu chữa bọn họ. Không sai, lộng chết bọn họ. Đừng do dự, giải quyết bọn họ lúc sau, lại đi đối phó những cái đó thợ gặt. Không có một người đồng lõa sẽ cảm thấy ma thần tín đồ vô tội, nếu không những cái đó vô tội giả nơi nào nói rõ lý lẽ. Hảo, làm chết bọn họ. Dâu sồm đáp lại đồng thời, thao túng tuần tra hạm thượng năng lượng vũ khí, tỏa định phía dưới ma thần tín đồ. Từng đạo quang mang thoáng hiện, phía dưới tuyệt bích ngôi cao mặt trên, không khí độ ấm nháy mắt đạt tới gần vạn độ. Loại này đáng sợ độ ấm hạ, mặc dù là cứng rắn sắt thép, cũng sẽ bị nháy mắt hóa khí biến mất. Có thể trực tiếp từ trên trời khởi xướng công kích, phá hủy cấp sạch người tu hành sở khống chế thế giới, thợ gặt thực lực tự nhiên cường hãn vô cùng. Vũ trụ thành lũy bắn thủng bí mật căn cứ, bị thương nặng vượt sâu ma thần công kích thủ đoạn, xa so tuần tra hạm công kích còn cường hãn hơn. Chỉ là như vậy cao năng lượng công kích, tuyệt đối không có khả năng vô hạn chế thi triển, dâu sồm làm không rõ cụ thể tình huống, trực tiếp đi lên chính là mạnh nhất sát chiêu. Phía dưới những cái đó ma thần tín đồ, liền trốn tránh cơ hội đều không có, trực tiếp trở nên thi cốt vô tổn. Đến tử vong cuối cùng một cái trước mắt, bọn họ đều trước sau cho rằng chính mình bị thợ gạt công kích. Lại căn bản sẽ không nghĩ đến, tuần tra hạm thao tác giả chính là bọn họ lúc trước đuổi giết dâu sồm đám người. Khủng bố công kích hiệu quả, đem dâu sồm đám người hoảng sợ. Ngạch tích mẹ ruột, thợ gạt tuần tra hạm thế nhưng như thế lợi hại. Nhìn bị phá hủy thật lớn ngôi cao, dâu sồm đám người đầy mặt hoảng sợ, may mắn trước kia gặp được đều là thợ gạt. Nếu đụng tới chính là tuần tra hạm, bọn họ căn bản không có khả năng có mạng sống cơ hội, đã sớm đã hóa khí biến thành bụi bặm. Như thế cường hãn vũ khí, các tu sĩ căn bản không có khả năng là đối thủ, khó trách sẽ đánh đến trốn vào trong đất không dám ra tới. Liên ở ngay lúc này, một trận nhắc nhở âm xuất hiện. Quân đội bạn mục tiêu xuất hiện, để tránh tạo thành nội thương, thỉnh lập tức đình chỉ công kích. Theo nhắc nhở âm xuất hiện, một đám thợ gạt đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là truy kích ma thần tín đồ mà đến. Thì quân đội bạn, cho ta tiếp tục công kích. Dâu sồn gầm nhẹ đồng thời, lại làm một đạo siêu cấp vận tốc ánh sáng quanh đi xuống, đem lao tới thợ gạt toàn bộ hóa khí. Kia chỗ thật lớn ngôi cao, ở liên tục gặp công kích lúc sau, đã hoàn toàn sụp xuống trở thành một cái dung nham thác nước. Ha ha ha, thống khoái. Chúng tu sĩ trong lòng, đồng thời toát ra tương đồng ý tưởng, sau đó phát ra ha ha tiếng cười to. Không ngờ đúng lúc này, tuần tra hạm phát ra cảnh báo, nhắc nhở tổn trữ năng lượng nghiêm trọng không đủ. Cùng loại vừa mới loại năng lượng này công kích, chỉ có thể lại phát ra một lần, bất quá tuần tra hạm cũng vô pháp tiếp tục đi. Nếu là không hề phát ra công kích, nhưng thật ra còn có thể phi hành thời gian rất lâu, cũng đủ phản hồi vũ trụ thành lũy bổ sung năng lượng. Dâu sồm đám người buồn bực vô cùng, nguyên bản còn trông cậy vào dùng thuyền tuần tra đại sát tứ phương, kết quả lại đụng phải loại chuyện này. Dưới tình huống như vậy, đừng nói xử lý thợ gặt, có không thoát đi đều là một vấn đề. Các huynh đệ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Dâu sồm đám người lâm vào tự hỏi, dưới tình huống như vậy, bọn họ cần thiết phải làm ra lấy hay bỏ. Hoặc là điều khiển tuần tra hạm thoát đi, hoặc là tìm kiếm một cái đối địch mục tiêu, phát ra tuyệt sát một kích. Nếu lựa chọn người trước, khả năng sẽ bị vũ trụ thành lũy tọa định, ở phi hành trong quá trình bị địch nhân phá hủy. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có cơ hội thoát đi. Nhưng nếu là lựa chọn người sau, trừ phi bọn họ vận khí tốt đến nổ mạnh, nếu không tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Liên ở chúng tu sĩ do dự thời điểm, vực sâu vách đá bị đột nhiên phá khai, dung nham tạo thành ma thần vọt ra. Đại thủ linh theo sát sau đó, tránh né một đám thợ gặt công kích, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Nhìn đến ma thần, đại thủ lĩnh cùng với đại lượng thợ gặt tề tụ một đường, dâu sồm liền biết chính mình đã không đến lựa chọn. Không cần suy nghĩ, lao tử muốn làm chết đám xuất sinh này. Giống giận đồng thời, lại có một đạo chói mắt chùm tia sáng hướng tới phía dưới bay đi. Tiếp theo nháy mắt, sơn băng địa liệt, đem vạn vật cắn nuốt trong đó. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3119 giết chết đại thủ lĩnh. Nhân không biết nguyên nhân, hôm nay lục soát cầu đột nhiên vô pháp tìm thấy được bổn trạm, thỉnh các vị thư hữu nhớ kỹ bổn trạm vực danh, thư hải các toàn đua, tìm được về nhà lộ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có toàn thành, tra tìm mới nhất chương. Theo dâu sồm thao tác, một đạo năng lượng cổ sáng bắn nhanh mà ra, vây hướng phía dưới những cái đó địch nhân. Căn bản không cần phân chia, này một pháo vây đi xuống, sẽ có một cái hưởng mạng quỷ. Ma thần đầu tiên làm ra phản ứng, ngửa mặt lên trời phát ra giống giận, đồng thời vứt ra một cái dung nham hỏa long. Hắn biết tránh không khỏi cổ sáng, lại cũng sẽ không làm công kích giả dễ chịu, hiển nhiên là không chịu có hại chủ. Thợ gặt nhóm có chút hoảng loạn, không hiểu được rõ ràng là đồng lõa, vì sao phải đối chính mình khởi xướng công kích. Tuy rằng loại này cấp bậc công kích, xác thật có thể bị thương nặng ma thần, nhưng là chúng nó đồng dạng sẽ đã chịu lan đến. Loại này chẳng phân biệt được ta, cùng anh lạm tạc vô khác biệt công kích, quả thực chính là siêu cấp hỗn đản chiến thuật. Đến nỗi đại thủ lĩnh, thì tại trước tiên thoát đi, tốc độ mau đến mức tận cùng. Chính là so sánh với năng lượng chùm tia sáng, vẫn là chậm như vậy một tia. Oeng! Lại là một tiếng vang lớn truyền đến, ma thần kêu thảm thiết giống giận, thật lớn thân hình bị hoàn toàn xé nát. Trước sau gặp hai lần bị thương nặng, ma thần đã nguyên khí đại thường, vô pháp lại thừa nhận tương đồng công kích. Hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp hóa thành khói đen, ngay lập tức chi gian biến mất không thấy. Đánh không lại liền chạy, vượt sâu ma thần đảo cũng dứt khoát quả quyết. Thợ gặt bị xử lý chín thành, dư lại cũng đều gặp bị thương nặng, rơi xuống trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Đại thủ linh thân hình bị lan đến, nướng đến tiêu hồ đen nhánh, hành động khi không ngừng rơi xuống than hôi. Nhưng mặc dù là như thế, hắn lại như cũ không có bị xử lý, mà là kêu thảm thiết một tiếng bay về phía phương xa. Hoàn thành công kích tuần tra hạm, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, hơn nữa nhắc nhở nguồn năng lượng sắp hao hết. Nhưng là dâu sồn cắn chặt răng, nhìn thẳng phía trước chạy trốn đại thủ lĩnh, thao tác tuần tra hạm truy ở phía sau. Hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm cái này tai họa sống sót, miễn cho hại càng nhiều người sống sót. Dâu sồn đồng bạn cũng là đồng dạng ý tưởng. Giống như đen nhánh than cốc đại thủ lĩnh, phi hành thời điểm chợt cao chợt thấp, rõ ràng gặp nghiêm trọng bị thương. Nhưng là hắn như cũ còn ở nỗ lực, ý đồ thoát khỏi tuần tra hạm truy kích, miễn cho rơi vào thợ gặt trong tay. Này giúp đáng chết kẻ xâm lấn, chưa bao giờ lưu người sống, liền tính là đầu hàng đều sẽ không tiếp thu. Chỉ là chạy trốn đại thủ lĩnh, trong lòng có một tia nghi hoặc, vì sao tuần tra hạm không đối chính mình công kích? Rõ ràng chỉ cần một kích, liền có khả năng đem chính mình xử lý, chính là đối phương trước sau không có làm như vậy. Chẳng lẽ là trêu chọc chính mình, hoặc là cố ý lưu lại người sống? Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, lại đột nhiên cảm giác được phía trước không trung xuất hiện đại đoàn cuồng bạo linh có thể. Đáng chết. Này đó may mắn còn tồn tại tu sĩ, dễ dàng không dám thi triển thuật pháp, chính là sợ hãi tao ngộ linh có thể hỗn loạn. Cho dù là đại thủ lĩnh, cũng không dám tùy ý phi hành, lo lắng bị mơ màng hồ đồ nổ thành mảnh nhỏ. Ngày thường còn có cơ hội né tránh, chính là giờ phút này thân chịu trọng thương, đi chỉ có thể ngạnh sinh sinh đâm qua đi. Oeng! Phản phất kích phát bom ngoài nổ, giữa không trung phát ra một tiếng vang lớn, đại thủ lĩnh giống như cắt đứt quan hệ diều từ không trung ngã xuống. Theo sát sau đó thuyền tuần tra, giống như một con linh hoạt đại điểu, hướng tới đại thủ lĩnh đuổi sát mà đi. Một đường phiêu phiêu đãng đãng, trực tiếp rơi vào vực sâu cái đáy. Oeng! Nặng nghề vang lớn truyền đến, tuần tra hạm rơi xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương. Bất quá trong nháy mắt, tuần tra hạm đại môn mở ra, một đám thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Lao tử choáng váng đầu. Một người tu sĩ ôm đầu, đồng thời đánh giá vực sâu bốn phía, tựa hồ đang tìm thứ gì. Thực mau liền thấy hắn ánh mắt sáng lên, duỗi tay chỉ hướng cách đó không xa, đối với mọi người lớn tiếng nói, đại thủ lĩnh ở nơi đó, gia hỏa này muốn chạy trốn chạy. Mọi người nghe vậy nhìn lại, liền thấy một đạo đen nhánh thân ảnh đang theo phía trước không ngừng thoát đi. Bởi vì từ không trung té rớt, đại thủ lĩnh tiêu hồ thân thể tràn đầy vết rạn, không ngừng có cặn bã khối theo chạy động mà rơi xuống. Ở vỡ vụn miệng vết thương giữa, có nóng bỏng dung nham nhỏ giọt thoáng hiện. Hiển nhiên vị này đại thủ lĩnh đã hoàn toàn trở thành ma thần nô buộc, cũng có được một ít bất tử đặc tính. Bất tử đặc tính tuy rằng thần kỳ, lại không ý nghĩa vô pháp giết chết, giờ phút này đại thủ lĩnh liền mệnh huyền một đường. Nghe được phía sau tiếng bước chân, nhìn về phía truy tung mà đến dâu sồn đám người, đại thủ lĩnh phát ra thê lương gào giống. Nguyên lai là các ngươi này đó hỗn đản, nguyên lai là các ngươi này đó xuất sinh, này quả thực chính là cái chê cười. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, thế nhưng là dâu sồn người thao túng tuần tra hạm, đối chính mình tạo thành chí mạng bị thương nặng. Trong lòng lại thẹn lại bực, hơi kém miệng phun máu tươi. Các ngươi này đó hỗn đản, tất cả đều cho ta đi tìm chết. Theo đại thủ lĩnh gào giống, từng đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, thẳng đến dâu sồn đám người đánh úp lại. Chúng nó bộ dạng xấu xí, thân thể từ dung nham cùng lửa cháy ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn cao lớn mà uy mãnh. Ở xuất hiện lúc sau, không ngừng phát ra gào giống, tựa hồ chịu tại đại thủ lĩnh lửa giận. Đây là giải đậu thành binh thuật pháp, không coi là quá cường thủ đoạn, chỉ là dùng để ngăn cản dâu sồn đám người truy kích. Bất quá hiện tại thi triển, rất có thể dẫn phát linh có thể nổ mạnh. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, đại thủ lĩnh đã không có tâm tình để ý tới mặt khác, dẫn phát linh có thể nổ mạnh ngược lại càng tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, liền ở này đó đạo binh ngưng kết trong quá trình, không ngừng có kịch liệt nổ mạnh phát sinh. Những cái đó đạo binh còn có hay không thành hình, đã bị cuồng bạo năng lượng nổ thành dập nát, dẫn phát từng đợt nổ vang. Dâu xồm đám người vội vàng né tránh, đồng thời không quên đánh trả, đuổi theo đại thủ lĩnh một hồi loạn đánh. Tuy rằng gặp bị thương nặng, đã sắp dầu hết đèn tắt, nhưng là đại thủ lĩnh thực lực như cũ không dung coi thường. Nếu là hắn không vội với chạy trốn, mà là quay đầu cùng dâu xồm đám người chém giết, tất nhiên có thể ở chính mình chết phía trước, đem dâu xồm đám người xử lý hơn phân nửa. Chính là hiện tại lại nóng lòng chạy trốn, liền cho dâu xồm đám người cơ hội, đem đại thủ lĩnh chậm rãi ngao chết. Bởi vì không muốn chết, ngược lại bị chết càng mau. Chờ đến đại thủ lĩnh phát hiện sinh tồn vô vọng, muốn lôi kéo dâu xồm bọn họ đồng quy vu tận khi, cũng đã chậm một bước. Biết địch nhân lợi hại dâu xồm đám người, căn bản là không có vô nghĩa, trực tiếp khởi xướng mạnh nhất công kích. Nếu bị đại thủ lĩnh nắm lấy cơ hội, đối bọn họ phát động hấp hối một kích, dâu xồm đám người ai đều đừng nghĩ sống. Đối mặt cuồng phong báo tố công kích, đại thủ lĩnh phát ra không cam lòng giống giận, cuối cùng vẫn là ngã xuống trên mặt đất. Lại là liên tiếp công kích, đem đại thủ lĩnh đánh đến chia năm xẻ bảy, chúng tu sĩ vẫn là không dám yên tâm. Đại thủ lĩnh thực lực xa xa cao hơn chúng tu sĩ, lúc trước trải qua mấy lần chí mạng công kích mà bất tử, đủ để chứng minh đối phương cường hãn. Mạo dẫn phát linh có thể nổ mạnh nguy hiểm, tập ra liên tiếp hỏa cầu toan dịch, đem hải cốt hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Các tu sĩ nhìn đến nơi này, rốt cuộc thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Tên hôn đản này, cuối cùng là đã chết. Đúng vậy, quá khó khăn, thiếu chút nữa nhi chết chính là chúng ta. Chúng ta cũng coi như là vì dân trừ hại, đáng tiếc chỉ có thể đương anh hùng vô danh, sợ là vĩnh viễn sẽ không bị người khác biết được. Nói cái gì ủ rũ lời nói, chúng ta hiện tại không phải còn sống sao, chạy nhanh thoát đi này vượt sâu đó là. Các tu sĩ nói nói cười cười, chỉ là xem giống bốn phía ánh mắt, lại có vẻ dị thường ngưng trọng. Này sâu không thấy đáy vượt sâu cái khe, là thợ gặt công kích sở tạo thành, ở cả tòa trên tinh cầu mặt tùy ý có thể thấy được. So sánh với mặt đất mà nói, nơi này thiên địa năng lượng càng thêm hỗn loạn, có thể so với hạo kiếp phía trước tuyệt địa vùng cấm. Cho dù là đi một chút lộ, đều khả năng đụng tới linh có thể loạn lưu, sau đó mơ màng hồ đồ mà vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mặc dù là như thế, người sống sót như cũng lựa chọn tránh ở vực sâu phía dưới, chỉ vì nơi này tương đối càng an toàn một ít. Nếu là trên mặt đất, nhất định sẽ bị vũ trụ thành lũy phát hiện, sau đó lọt vào thợ gặt công kích. Đi mặt đất thu thập vật tư tu sĩ, mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không ai sẽ đi. Bọn họ nơi vực sâu đã bại lộ, khẳng định sẽ lọt vào thợ gặt hoàn toàn dọn dẹp, cho nên cần thiết muốn lập tức rời đi. Đào vong quá trình chú định gian khổ, rất có thể lọt vào thợ gặt đuổi giết, đồng thời còn phải đề phòng linh có thể nổ mạnh. Tránh đi này đó địch nhân lúc sau, còn muốn tìm đến một chỗ cũng đủ lần nấp, hơn nữa có thể bảo đảm sinh tồn vực sâu cái khe. Cho nên có không sống sót, hiện tại vẫn là không biết. Mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi khi, lại không chú ý tới đứng ở mặt sau đường trấn, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3083 giết chết đại thủ lĩnh, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3120 dụ bảo thượng câu. Nhân không biết nguyên nhân, hôm nay lục soát cầu đột nhiên vô pháp tìm thấy được bổn trạm, thỉnh các vị thư hữu nhớ kỹ bổn trạm vực danh, thư hải các toàn đua, tìm được về nhà lộ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Liên ở vừa mới trong ngay mắt, đường trấn bắt giữ đến một tia đặc thù dao động, cùng căn nguyên linh bảo hơi thở độ cao tương tự. Thân là chúa sáng thế cường giả, đường trấn đối loại này thần vật hơi thở phi thường mẫn cảm, xác nhận chính mình cảm giác không có làm lỗi. Chính là vấn đề ở chỗ, đường trấn tìm tòi bốn phía số km, lại căn bản không có căn nguyên linh bảo tồn tại. Vừa mới một cái chớp mắt lướt qua hơi thở, lại rốt cuộc đến từ chính nơi nào? Đường trấn âm thầm cân nhắc, trong lòng toát ra một cái suy đoán. Có lẽ vừa mới hơi thở dao động, cùng chính mình truy tung mục tiêu có trực tiếp liên hệ. Quả thực như thế nói, kia nhưng thật ra chó ngáp phải rồi. Đường trấn nguyên bản kế hoạch là ngụy trang thành dân bản xứ tu sĩ, chậm rãi tìm kiếm vị diện chi tử. Tòa định vị diện chi tử, chẳng khác nào tìm được rồi căn nguyên linh bảo, xác định không có lầm liền động thủ cấp đoạt. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa cao cấp căn nguyên linh bảo cảm thấy được hắn tồn tại, sau đó lặng yên không một tiếng động trốn tránh lên. Quả thực như thế nói, muốn lại tìm được căn nguyên linh bảo sẽ trở nên khó như lên trời. Kết quả không chờ đường trấn tìm kiếm, kia không biết thân ở nơi nào căn nguyên linh bảo, thế nhưng chủ động tìm tới môn tới tra xét. Nay liền trở nên rất có ý tứ. Chẳng lẽ là phát hiện chính mình, cho nên đang ở tiểu tâm nhìn trộm. Đường trấn sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá cẩn thận phân tích lúc sau, rồi lại cảm thấy không quá khả năng. Hắn hành động đã cũng đủ cẩn thận, mặc dù là cao cấp căn nguyên linh bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phát hiện. Căn nguyên linh bảo là thần vật, nhưng cũng tuyệt đối không phải thần linh, nơi tay đoạn thượng khẳng định xa xa không bằng đường trấn. Nếu không phải phát hiện chính mình, kia lại vì sao đột nhiên hiện lộ hơi thở, kết quả rồi lại dây lát lướt qua. Đường trấn nghĩ đến đây, ánh mắt xẹt qua dâu sồm đám người, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng. Có lẽ là bởi vì vị diện chi tử chưa xuất hiện, căn nguyên linh bảo vẫn là vật vô chủ. Vừa mới chợt lóe lướt qua hơi thở, kỳ thật chính là căn nguyên linh bảo đang âm thầm quan sát, đang tìm thích hợp đi theo giả. Dâu sồm chờ tu sĩ, chính là chờ tuyển giả chí nhất. Không chỉ là dâu sồm, thậm chí bao gồm chính mình ở bên trong, đều là căn nguyên linh bảo âm thầm khảo sát đối tượng. Đến nỗi vì sao như vậy vừa khéo, chính yếu nguyên nhân chính là thế giới này người sống sót số lượng quá ít. Căn nguyên linh bảo không đến lựa chọn, chỉ có thể người lùn bên trong rút tướng quân, ngay cả dâu sồm này một loại cấp thấp tu sĩ, đều trở thành vị diện chi tử chờ tuyển giả. Có lẽ còn có rất nhiều phàm nhân may mắn còn tồn tại, nhưng là vị diện chi tử thân phận đặc thù, không có khả năng ai đều có tư cách đảm đương. Kỳ thật vị diện chi tử vốn là đều không phải là mệnh trung chú định, chủ yếu xem căn nguyên linh bảo lựa chọn. Căn nguyên linh bảo cũng có ngại bần ái phú thuộc tính, ở tu sĩ cùng phàm nhân chi gian, nó càng nguyện ý lựa chọn người trước. Quả thực như thế nói, nhưng thật ra có thể lợi dụng điểm này, chủ động dẫn căn nguyên linh bảo thượng câu. Chỉ cần căn nguyên linh bảo dám hiện thân, Đường Chấn liền dám cam đoan nó chắp cánh khó thoát. Nguyên bản Đường Chấn tính toán là lợi dụng dâu sồm đảm đương nhiệm hộ, dần dần tiếp cận thế giới này tu sĩ cao tầng. Chỉ có như vậy tồn tại, mới càng có khả năng kiểm giữ căn nguyên linh bảo. Bất quá hiện tại xem ra, muốn lâm thời thay đổi kế hoạch, tận lực nhiều hơn biểu hiện một phen. Chỉ cần có thể khiến cho căn nguyên linh bảo chú ý, hơn nữa tự mình tra xét hiện thân, Đường Chấn liền có thể nhân cơ hội ra tay. Vì bảo đảm kế hoạch càng thêm ổn thỏa, cũng làm căn nguyên linh bảo chú ý tới chính mình, có lẽ còn muốn sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn. Cần biết người cạnh tranh càng ít, chúng thưởng tỷ lệ cũng liền càng cao. Khôi phục thể lực dâu sồm đám người, sợ là nằm mơ cũng không dám tin tưởng, phía sau đồng bạn thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng. So sánh với vừa mới chém giết đại thủ lĩnh, vị này mạo danh thay thế đồng bạn, có lẽ sẽ chế tạo tân một vòng hạo kiếp. Nguy cơ chưa giải trừ, nơi đây không nên ở lâu. Dâu sồm đám người lần lượt đứng dậy, theo phập phòng bất bình vực sâu cái đáy, trong bóng đêm chậm rãi về phía trước tiến lên. Liền như thế trước lo lắng như vậy, vực sâu cái đáy không biết hoàn cảnh, xác thật càng thêm nguy hiểm. Đại địa bị xé rách lúc sau, cái khe sâu cạn khẳng định sẽ không nhất trí, cái này làm cho lên đường dâu sồm đám người ăn tận đau khổ. Không có một chỗ bình thản khu vực, thường thường còn sẽ có bùn đất lạc thạch nện xuống tới, hơi có vô ý liền sẽ tạm phá đầu. Nếu là lại xui xẻo một ít, sợ là sẽ đương trường vứt bỏ tính mạng. Vừa mới lướt qua một mảnh cao cao gò đất, ngay sau đó chính là sâu thẳm hố to, có chút địa phương còn có lạnh băng giọt nước cùng nóng rực dung nham. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, dâu sồm đám người có thể thi triển thuật pháp, nhẹ nhàng lướt qua này đó chướng ngại. Chính là hiện giờ cái khe cái đáy, tùy ý đều là hoặc minh hoặc ám năng lượng lốc xoáy, nhìn khiến cho nhân tâm kinh run sợ. Tại chỗ bất động đều sẽ nổ mạnh, càng đừng nói ở phụ cận thi triển thuật pháp, như vậy tương đương là ở tự sát. Phảng phất là một người đạo phạm, đứng ở một đám súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính trước mặt, giơ súng hô to lại đây giết ta giống nhau. Không bị nổ chết mới kêu kỳ quái. Còn có cùng loại với lăn địa lôi năng lượng đoàn, ở cái khe cái đáy bay tới thổi đi, một khi đụng vào vật thể liền sẽ nổ mạnh. Trong quá trình tiến lên, thỉnh thoảng nghe được sấm rền tiếng vang, cùng với ngọn núi sập giống nhau thanh âm. Không hề nghi ngờ, này đó là lăn địa lôi kỳ tác. Tiến lên ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh chung, có thể nói là khổ không nói nổi, dâu sồm đám người buồn bực đến sắp hộc máu. Duy nhất đáng ra an ủi, chính là tại đây vượt sâu cái khe cái đáy, có thể đụng tới từ mặt đất rơi xuống vật phẩm. Tuy rằng tuyệt đại đa số vật phẩm, đối tu sĩ tới nói cũng không giá trị, nhưng là một ít đồ ăn lại có thể no bụng. Còn có một ít vật phẩm, có thể dùng để luyện chế binh khí, miễn cho thời điểm chiến đấu tay không tấc sắt. Nếu là ở kiếp nạn phía trước, các tu sĩ căn bản chướng mắt mấy thứ này, liền tính là đưa đến trước mắt đều lười đến phản ứng. Chính là hiện giờ lại giống nhặt móc giả, ở rác rưởi giữa không ngừng sửa chữa, còn thường thường phát ra kinh hỉ thanh âm, lộ ra đắc ý vui vẻ tươi cười. Ai? Dâu sồm thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, không cấm nhíu môi. Ngươi than cái gì khí, liền tính là đạn tận lương tuyệt, ngươi này mập mạp cũng khẳng định cuối cùng một cái bị đói chết. Dâu sồm lắc lắc đầu, thở dài nói, nếu là thật tới rồi cái kia thời khắc, lại ngao đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, không bằng chính mình đi trước kết thúc. Đến lúc đó còn có thể làm tốt sự, làm đoàn người ăn ta thịt, có thể lại nhiều ngao một đoạn thời gian. Mau đình đình đi, ngươi thịt lại phì lại tao, khẳng định hôi thối không ngửi được, đại gia liền tính là đói chết cũng sẽ không ăn một ngụm. Ta hoài nghi ngươi sao chịu được so thai phụ trong bụng, trang đến không phải phì du, mà là một bụng sú phân. Đồng bạn vẻ mặt khinh thường, nhìn từ trên xuống dưới dâu sồm, đối hắn xuẩn phì hình thể phi thường khinh bỉ. Ha ha, loại này đồng bạn chi gian châm chọc hạ thấp, kỳ thật chính là khổ chung mua vui, giảm bớt trong lòng khẩn trương cùng buồn bực. Theo thời gian trôi đi, tình huống cũng không có trở nên càng ngày càng tốt, mà là trở nên càng ngày càng không xong. Ngăm đen vượt sâu cái đáy, cuồng bạo linh có thể lốc xoáy càng ngày càng nhiều, cơ hội chặn đi tới đường đi. Không chuẩn khi nào, bọn họ nhóm người này xui xẻo trứng, liền sẽ theo một tiếng vang lớn mà táng thân nơi đây. Nghe được dâu sồm hai người nói chuyện với nhau, mặt khác tu sĩ nhẹ giọng cười, nhưng thật ra không có quá nhiều thương cảm. Trải qua quá một hồi hạo kiếp, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ đã sớm đã xem phai nhạt sinh tử. Hiện giờ như cũ kiên trì tồn tại, chỉ là vì có thể tìm được cơ hội, thế những cái đó nhân kiếp nạn mất đi thân hữu báo thủ. Bất quá hiện tại xem ra, bọn họ nguyện vọng sợ là không cơ hội thực hiện, mà là muốn táng thân với này vực sâu cái khe giữa. Cẩn thận, phía trước có chút không thích hợp. Đội ngũ giữa Đường Chấn đột nhiên mở miệng nói, làm chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt. Đặc biệt là dâu sồn, hắn biết Đường Chấn thân phận thật sự, giờ phút này càng là khẩn trương tới rồi cực điểm. Lúc này lại xem phía trước, nguyên lai bị hắc lục xương mù sở bao phủ, tràn ngập âm lãnh hơi thở cùng mùi hôi hương vị. Liên ở bọn họ cẩn thận quan sát khi, còn lại thấy hắc màu xanh lục xương mù giữa, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trừng mắt huyết hồng đôi mắt phát ra gào giống. Là cương thi. Dâu sồm đám người thấy thế, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, tại đây không thấy ánh mặt trời cái khe cái đáy, thế nhưng sẽ đụng tới nhiều như vậy cương thi. Lại xem này đó cương thi trang điểm, thế nhưng đều là cổ nhân trang điểm, làm người càng thêm cảm thấy mê hoặc. Vốn là hoàn cảnh hiểm ác, hiện giờ lại đụng tới một đám cương thi, quả thực chính là đem người bức thượng tử lộ. Liên ở dâu xồm đám người đề cao cảnh giác, chuẩn bị tác chiến thời điểm, lại nghe đường chấn thanh âm lại lần nữa vang lên. Này đó cương thi, hẳn là có người khống chế, rất có thể là bạn không phải địch. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3084 dụ bảo thượng câu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3121 cương thi dẫn đường. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Ngươi là nói, này đó cương thi có người khống chế. Dâu xồm đám người nghe vậy, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Nếu chỉ là bình thường cương thi, bọn họ nhưng thật ra có biện pháp đối phó, nho nhỏ thủ đoạn là có thể tránh đi. Liên sợ là có người khống chế cương thi, tỏa định bọn họ khởi xướng công kích. Đối phương tránh ở chỗ tối, thao tác này đó không biết đau đớn sợ hãi quái vật, đối với dâu xồm đám người cực kỳ bất lợi. Chiến đấu khi hơi có vô ý, liền khả năng kiếp nổ năng lượng loạn lưu, do đó đáp thượng chính mình tánh mạng. Dùng mười mấy đầu cương thi, đổi bọn họ một người tánh mạng, đảo cũng tuyệt đối sẽ không có hại. Giờ khắc này các tu sĩ, nhưng thật ra đánh tâm nhãn hy vọng, đối phương thật là hưu phi địch. Liên ở cẩn thận quan sát khi, lại thấy phía trước thi đàn giữa, đi ra một đạo cao lớn thân ảnh. Trên người khoác giáp sắt, trong tay dẫn theo đại đao, tản ra cổ quái tanh hôi hương vị. Phảng phất một tòa hắc tháp, xuất hiện ở mọi người trước mắt. So sánh với mặt khác cương thi, trước mắt này đầu quái vật, rõ ràng có càng cường thực lực. Kia cổ hung tàn hơi thở, cho dù là cách rất xa khoảng cách, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác đến. Dâu xồm đám người trong lòng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sợ đối phương khởi xướng công kích. Kết quả đúng lúc này, lại thấy kia tháp sắt quái vật lại lần nữa cất cao một đoạn. Mọi người hoảng sợ, theo bản năng rút ra binh khí. Lại nghe một trận tiếng cười truyền đến, mang theo vài phần trào phúng cùng nghịch ngợm. Ngay sau đó lại nhìn đến, một người thân xuyên áo lục tiểu hài tử, đứng ở to lớn cương thi trên vai. Nay tiểu hài tử quần áo cùng cương thi phi thường tương tự, nhìn rõ ràng có chút rất nhiều năm đầu. Nó dung mạo đồng dạng quỷ dị, làn da trắng bệnh vô cùng, chỉ có hai má cùng miệng đỏ tươi ướt át. Hi hi hi, các ngươi này đó người nhát gan. Tiểu cương thi vươn tay tới, chỉ vào dâu xồm đám người, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngươi là nhà ai tiểu quỷ, vì cái gì lại ở chỗ này? Một người tu sĩ căng ra đầu, hướng tới tiểu cương thi hỏi. Đương nhiên là tránh né thợ gặt, thật là không đầu góc vấn đề. Tiểu cương thi ngồi ở đại cương thi trên vai, ôm cánh tay nói, thanh âm có vẻ phi thường bén nhọn. Dâu xồm đám người liếc nhau, trong lòng lại cảm giác có chút kinh hỉ. Bọn họ hiện tại hoài nghi, chính mình đụng phải mặt khác may mắn còn tồn tại tu sĩ, này đó cương thi chính là đối phương sở luyện chế. Bao gồm trước mắt tiểu cương thi, đồng dạng cũng chịu đối phương khống chế. Người cái này tiểu gia hỏa, có không có chủ nhân tồn tại? Tên kia tu sĩ nhìn tiểu cương thi, lại một lần truy vấn một câu. Lại là ngu xuẩn vấn đề, nếu là không có chủ nhân nói, ta chẳng phải là sẽ bị đói chết. Tiểu cương thi ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhìn dâu xồm đám người, dùng tay từng cái chỉ một lần. Các ngươi đi theo ta, ngàn vạn không cần tụt lại phía sau, nếu không này bang giá hỏa sẽ đem các ngươi trở thành đồ ăn. Tiểu cương thi nói chuyện đồng thời, dưới chân to lớn cương thi chậm rãi xoay người, hướng tới phía trước trong xương đen chậm rãi đi đến. Nhanh lên theo sau. Giờ phút này dâu xồm đám người, căn bản là không đến lựa chọn, muốn sống nhất định phải muốn theo sau. Tuy rằng đều là tu sĩ, chính là hành tẩu ở một đống không biết thời đại cương thi giữa, như cũng làm người cảm giác sợn tóc gáy. Trong quá trình tiến lên, này đó cương thi gắt gao nhìn chằm chằm chúng tu sĩ, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Thâm nhập xương đen giữa, có thể nhìn đến càng nhiều cương thi đang lặng lặng đứng thẳng ở vực sâu cái khe cái đáy. Một màn này cảnh tượng, xem đến mọi người hãi hùng kết vía. Đi rồi gần 1 km khoảng cách, liền thấy phía trước trên vách đá mặt xuất hiện một cái nghiêng hướng về phía trước thông đạo. Cưới to lớn cương thi tiểu cương thi đi tới này thông đạo mặt trên, lại đối với mọi người phất phất tay. Người cái này tiểu quỷ đầu, rốt cuộc muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Hiện giờ tình huống không rõ, tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu, không chuẩn là có thể thăm đến hữu dụng tin tức. Các ngươi thật làm người chán ghét, nếu không dám đi nói, vậy không cần đi theo ta. Tiểu cương thi cũng không quay đầu lại, dùng âm trầm trầm ngữ khí nói. Hắn dưới chân kia đầu to lớn cương thi, đồng thời quay đầu tới, há mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tựa hồ là thế thân thượng tiểu cương thi, phát tiết trong lòng bất mãn, hơn nữa đối chúng tu sĩ phát ra cảnh cáo. Nói ít đi một câu lời nói, có thể nghẹn chết ngươi sao? Dâu xồm nhìn về phía đồng bạn, dùng bất mãn ngữ khí nói. Ha ha. Bị răn dạy tên kia tu sĩ, phát ra một trận tiếng cười, lại cũng không hề tiếp tục nói chuyện. Trước mắt cổ quái tiểu cương thi, đúng là bọn họ thoát vây mấu chốt, tuyệt đối không thể quá mức đắc tội. Nhắm lại miệng, yên lặng lên đường liền có thể. Này cái khe mặt trên con đường, tiến lên thời điểm cần thiết phải cẩn thận, nếu không liền có khả năng ngã xuống đi xuống. Tuy rằng các tu sĩ thực lực không yếu, chính là cái khe cái đáy hoàn cảnh đặc thù, ngã xuống sợ là thật muốn cựu tử nhất sinh. Cũng may chỉ cần tiểu tâm một ít, nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đi rồi gần một giờ, con đường cuối vách đá mặt trên xuất hiện từng đống thạch gạch. Này rõ ràng là nhân công dấu vết, chỉ là xem thạch gạch bộ dáng, xác thật đã có rất nhiều năm đầu. Đây là cổ mộ. Dâu xồm nhíu mày, đánh giá nửa sụp xuống nhập khẩu, trong lòng đã có suy đoán. Xác thật là cổ mộ, chỉ là chôn đến sâu như vậy, nhưng thật ra có chút không hợp lý. Bên cạnh đồng bạn nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Liên tính là Thương Hải Tăng Điển, chính là cái dạng gì của mộ, sẽ chôn ở ngầm mười mấy km chỗ sâu trong. Trong lòng có nghi hoặc, lại còn không thể dò hỏi Tiểu Cương Thi, nếu không khẳng định sẽ lọt vào đối phương trào phúng. Tiểu Cương Thi tuổi tác, khẳng định xa xa vượt qua bọn họ, nói là lao tổ tông cũng bất quá phân. Nhưng mặc dù là như thế, bị đối phương răn dạy một đốn, như cũng làm người cảm giác thực không thoải mái. Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục quan sát, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Quả nhiên như mọi người suy nghĩ, Tiểu Cương Thi mang theo chúng tu sĩ đi vào thạch điều xây trúc mộ đạo giữa. Bởi vì thông gió hồi lâu duyên cớ, này thông đạo giữa cũng không có cái gì cổ quái khí vị. Ven đường trên vách đá mặt, nhưng thật ra có phù điêu cùng bích họa, đồng thời còn có căn bản xem không hiểu cổ quái văn tự. Các loại khác thường tình huống, làm các tu sĩ cảm thấy càng thêm bất an, tổng cảm thấy này tòa đặc thù cổ mộ, nơi trốn tràn ngập quỷ dị hơi thở. Lại tiến lên một khoảng cách, phía trước rộng mở thông suốt, diện tích sợ là thượng vạn mét vuông. Từng cây thật lớn hình trụ, khởi động đỉnh đầu sơn động, miễn cho không gian quá lớn mà sụp xuống rơi xuống. Ở này đó cột đá mặt trên, điêu khắc đủ loại quái vật, cùng với thần bí tối nghĩa phù văn. Làm dâu sồm đám người cảm thấy khiếp sợ chính là, tại đây phiến không gian thật lớn giữa, sắp hàng đếm không hết thân ảnh. Chúng nó thân xuyên thống nhất trường bào, trong tay cầm các loại vật phẩm, tựa hồ tham gia nào đó thần bí nghi thức. Chỉ là bởi vì niên đại xa xăm, quần áo vật phẩm đều đã rách tung tóe, thậm chí có thể nói là hủ bại bất kham. Chỉ cần vọng khí thuật vừa thấy, liền biết này đó thân ảnh, toàn bộ đều là đã chết không biết bao lâu thi thể. Như thế quỷ dị cảnh tượng, nhìn mọi người ra đầu tê dại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, con này tòa cổ mộ giữa, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể? Dâu sồm đám người âm thầm nói thầm, nhìn đi ở phía trước Tiểu Cương Thi, trong lòng không cấm càng thêm cảnh giác. Các ngươi này bang ra hỏa, một đường cọ tới cọ lui, tốc độ có thể hay không lại mau một chút? Tiểu Cương Thi quay đầu, đối với mọi người hô một câu, ngay sau đó đi vào phía trước một tòa thật lớn đồng tao môn trung. Dâu sồm đám người thấy thế, chỉ có thể căng ra đầu, xuyên qua chung quanh những cái đó dày đặc thi thể. Ai ngờ tiến vào đồng tao sau đại môn, cổ mộ bên trong âm trầm tối tăm, dây lát liền biến mất vô tung. Thay thế được chính là một mảnh quang minh, làm người trước mắt sáng ngời. Không đếm được người sống sót cùng tu sĩ, liền ở đồng tao phía sau cửa trong thôn mặt, nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3085 cương thi dẫn đường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3122 ngầm trợ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Đồng thao phía sau cửa cảnh tượng, xem đến mọi người một trận kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới tại đây ngầm chỗ sâu trong, không biết thời đại nào cổ mộ giữa, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy người sống sót. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt đối không thể tin được. Các tu sĩ liếc nhau, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tuyệt chỗ phùng sinh. Kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy người sống sót? Dâu sồm ở trong lòng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, đi theo đồng bạn đi xuống bậc thang. Rộng mở sơn động giống như náo nhiệt thị trường, trên tảng đá mặt bãi một đám quầy hàng, đang ở bán ra đủ loại vật tư. Có đến từ cái khe chung rất rưởi, còn có ngầm sinh hoạt các loại động thực vật, thậm chí còn có tu sĩ sở nhu bảo vật khoáng sản. May mắn còn tồn tại phàm nhân cùng tu sĩ, tụ tập ở cùng tòa thị trường giữa, lẫn nhau chi gian hòa thuận ở chung. Ở hai nạn buông xuống phía trước, cùng loại chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng phát sinh. Nhưng là hiện giờ tình huống bất đồng, tu sĩ cũng không hề giống quá khứ như vậy, tự cao thân phận mà không cùng phàm nhân tiếp xúc. Nếu là rời đi phàm phu tục tử duy trì, này đó nơi trốn chịu hạn người tu hành, đồng dạng vô pháp tồn tại đi xuống. Môi hở răng lạnh, hoa phúc tương y liễu. Nhìn đến dâu sồn đám người lúc sau, những cái đó quán chủ mở miệng tiếp đón, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình các loại thương phẩm. Lúc này không có người lấy tiền, phần lớn này đây vật, đổi lấy chính mình sở nhu muốn đồ vật. Nếu là có năng lượng kết tinh, tự nhiên càng tốt bất quá, đây mới là chân chính đồng tiền mạnh. Dâu sồn đám người một đường đi tới, đảo cũng góp nhặt không ít đồ vật, tất cả đều đặt ở chữ vật trang bị giữa. Nhìn đến có người giao dịch, các tu sĩ tự nhiên nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đổi lấy đối chính mình hữu dụng đồ vật. Nếu là bằng chạm vào vận khí thu thập, khẳng định vô pháp trong thời gian ngắn gom đủ sở nhu vật phẩm. Này tòa thị trường giải quyết các tu sĩ lửa xém lông mày. Dâu sồn không để ý đến ven đường bán hàng rong, mà là ngẩng đầu tìm kiếm kia dẫn đường Tiểu Cương Thi, lại phát hiện đối phương sớm đã không thấy tung tích. Có chút không thích hợp. Dâu sồn ở trong lòng nói thầm, như thế nào đối phương đem chính mình đưa tới lúc sau, sẽ không bao giờ nữa quản không màng. Liên như vậy tin tưởng người ngoài, không sợ chính mình lòng mang ý xấu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy thập phần bình thường. Chỉ cần cường giả tọa trấn, liền không sợ bất luận kẻ nào quấy rối, tìm đường chết kết cục chính là tử lộ một cái. Nhưng phàm là trải qua chắc trở, biết ngoại giới có bao nhiêu hung hiểm giả, liền tuyệt không sẽ ngu xuẩn đoạn tuyệt đường lui. Dâu sồn nghi hoặc đồng thời, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, muốn nhìn một cái đường trấn ra sao phản ứng. Chỉ thấy đường trấn cười như không cười, tùy ý quét dâu sồn liếc mắt một cái, liền không còn có bất luận cái gì phản ứng. Đây là có ý tứ gì? Dâu sồn âm thầm nói thầm, lại cũng không dám lắm miệng dò hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc đè ở trong lòng. Liên ở hắn suy tư thời điểm, đồng bạn đã tại tiến hành giao dịch, trao đổi một đám chính mình muốn đồ vật. Xem mặt thượng tươi cười, hẳn là đối lần này giao dịch phi thường vừa lòng. Mặt khác đồng bạn còn ở quan vọng, bất quá xem bọn họ bộ dáng, đồng dạng cũng có chút nóng lòng muốn thử. Dâu sồm trong túi trữ vật có một ít vật phẩm là xử lý địch nhân cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mắt thấy đồng bạn giao dịch thành công, dâu sồm cũng liền không hề do dự, chuẩn bị đổi lấy một ít vật phẩm. Hiện giờ hoàn cảnh đặc thù, tuyệt đối không thể đương thần giữ của, mà là phải tìm mọi cách dùng vật tư tới tăng lên thực lực. Nếu không bị người xử lý, tích góp lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Dâu sồm nghĩ đến đây, liền chuẩn bị mở ra túi trữ vật, cùng những cái đó quán chủ tiến hành giao dịch. Chờ một chút. Dâu sồm bên hai truyền đến đường chấn thanh âm. Đang chuẩn bị giao dịch dâu sồm, không cấm hơi hơi sửng sốt, theo bản năng đình chỉ đỉnh đầu động tác. Quay đầu lại xem đường chấn khi, như cũng là vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất vừa mới nói chuyện cũng không phải hắn. Trải qua này luân phiên biến cố, dâu sồm đã đối đường chấn phi thường ỷ lại, biết nếu là không có hắn nói, căn bản không có khả năng một đường hóa hiểm vi gì. Đương cảm giác được nguy hiểm dị thường khi, dâu sồm phản ứng đầu tiên chính là xem đường chấn thái độ như thế nào. Dâu sồm âm thầm lưu ý, biết đường chấn khẳng định ý có điều chỉ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở chính mình. Rất nhiều chuyện chỉ có thể điểm đến tức ngăn, nếu là chính mình vô pháp lĩnh ngộ, kia cũng căn bản chẳng trách người khác. Liên ở dâu sồn quan sát bốn phía khi, hắn những cái đó các đồng bạn đã lục tục hoàn thành giao dịch, thu hồi muốn đồ vật, mặt lộ vẻ vừa lòng biểu tình, cảm giác xác thật chuyến đi này không tệ. Liên ở ngay lúc này, một trận đồ ăn mùi hương bay tới, hấp dẫn dâu sồn đám người lực chú ý. Bọn họ theo hương vị nhìn lại, liền thấy phía trước một chỗ ngôi cao mặt trên, giá một con cao ước 3 mét đại đỉnh. Đại đỉnh mặt trên trải rộng quái vật hoa văn, mang theo thương nhiên cổ xưa hơi thở, đồng thời còn có đủ loại cổ quái văn tự. Ở trải qua mộ đạo thời điểm, bọn họ gặp qua loại này văn tự, đáng tiếc căn bản không có một người nhận ra được. Cái này làm cho Tự Hứa Bác học vài tên tu sĩ cảm thấy âm thầm mặt đỏ, sợ người khác lại mở miệng dò hỏi chính mình. Lại xem đại đỉnh phía dưới, có một cái hình tròn hố động, hừng hực ngọn lửa không ngừng phụt lên mà ra. Nóng rực ngọn lửa liếm đại đỉnh cái đáy, mặt trên đang có nhiệt khí bốc lên dựng lên, mùi hương đúng là từ nơi này phát ra. Này hương vị tiên hương vô cùng, có thể nói thế gian mỹ vị, nghe thượng một ngụm liền làm người nước miếng chảy ròng. Đây là thứ gì, như thế nào hương vị như thế tươi ngon? Dâu sồm đồng bạn nói, nước miếng đã ức chế không được, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước. Ta bụng đang ở gọi bậy, đói thật sự chịu không nổi. Bên cạnh tên kia tu sĩ, vuốt chính mình bụng, quả nhiên phát ra thầm thì thanh âm. Kia còn do dự cái gì, chạy nhanh qua đi a, một người trước tới thượng một phần nếm thử. Chúng tu sĩ ý tưởng đạt thành nhất trí, lập tức không hề chần chờ, vội vàng hướng tới đại đỉnh vọt qua đi. Lúc này đại đỉnh chung quanh, vây quanh rất nhiều tuổi không đồng nhất thực khách, bọn họ ngồi ở chung quanh trên đài cao, bưng từng con tạo hình quái dị chén lớn. Dâu sồm đám người nhìn thoáng qua, mới phát hiện chén lớn tài chất, thế nhưng là sử dụng nhân tộc xương sọ chế thành. Xương sọ mặt ngoài phù điêu hoa văn, đồng thời nạm vàng khảm bạc, thoạt nhìn đảo cũng cao quý thần bí. Chén lớn tài liệu có chút thấm người, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, lại căn bản không coi là cái gì. Không nói hiện giờ khắp nơi thi hải, đơn nói tu sĩ tu luyện thời điểm, liền thường xuyên sẽ cùng loại đồ vật giao tiếp. Đường đường tu sĩ, lại sao lại sợ hãi xương khô? Lại xem những người này đầu lâu chén, toàn thân phong cách cổ giạt rào, rõ ràng chính là nhiều năm đầu đồ vật. Trước đây ở đại sảnh giữa, những cái đó hiến tế hài cốt, trong tay liền phụng cùng loại cốt chén pháp khí. Hiển nhiên là ở ăn cơm thời điểm, những người sống sót khuyết thiếu tương ứng đồ vật, liền lấy lại đây mượn một chút. Lão bản, mau cho chúng ta huynh đệ một người tới thượng một chén như canh, tốc độ mau thượng một ít. Dâu sồm đồng bạn đi qua đi, đối một người tay cầm thật dài cái muỗng, câu lũ vòng eo lão giả nói. Kia lão giả nghe vậy, lại là cũng không thèm nhìn tới khách hàng, chỉ là duỗi tay chỉ bên cạnh đồng tao lu. Thường ăn canh, trước giao tiền. Tu sĩ bĩu môi, tung ra một quả năng lượng tinh thạch, thể tích chỉ có móng tay lớn nhỏ. Liên này một quả tinh thạch, có đủ hay không chúng ta uống cái đủ. Lão nhân gật gật đầu, múa may thật dài cái muỗng, từ xôi chào đại đỉnh trung vớt ra một đại muỗng nhật canh. Nay đại muỗng cốt bính trung ương vị trí, buộc một cây ngăm đen xích sắt, trực tiếp hợp với sơn động đỉnh. Lão giả ở thịnh canh thời điểm, không cần đem này bưng lên, càng không cần lo lắng cái muỗng rơi xuống trên mặt đất. Có thân hình nhỏ gầy tiểu nhị, ôm một đống lớn cốt chén, ở trên tảng đá mặt một chữ bài khai. Lão giả thao tung thật dài đại muỗng, nước canh giống như sền sệt du cao, vững vàng ngã vào những cái đó cốt chén giữa. Khách quan, thỉnh ăn canh. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3086 ngầm trợ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3123 quỷ dị tiên canh. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Không cần lão giả nhắc nhở, dâu sồm đám người liền nhanh chóng gom lại thạch đài phía trước, đem những cái đó mang theo bao tương đầu người cốt chén bưng lên. Nghe phiêu hương hương vị, các tu sĩ đầy mặt đều là say mê biểu tình. Thực lực của bọn họ hữu hạn, xa xa không có đạt tới thực khí tích cốc cảnh giới, như cũng yêu cầu cắn nuốt đồ ăn tới bổ sung tiêu hao. Đương nhiên tu sĩ đồ ăn muốn càng thêm tinh xảo cùng cao cấp, rất nhiều thời điểm đều sẽ bị luyện chế thành đan hoàn. Bọn họ này một đường đi tới, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ làm ra một ít đồ ăn, chính là căn bản điển không no bụng. Đến nỗi đồ ăn hương vị, kỳ thật không đề cập tới cũng thế. Giờ phút này thơm nước đồ ăn bãi ở trước mặt, trong bụng thèm trùng đã sớm bị câu lên, gấp không chờ nổi muốn đau uống một phen. Ôm đầu người cốt chén, ngửa đầu rót tiếp theo khẩu, chân trượt thơm nồng chất lỏng trực tiếp rót vào yết hầu. Chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, hương vị mỹ không thể nói. Hương, sắc thật hảo uống. Đói khi ăn chấu ngọt như mật, no khi ăn mật cũng không ngọt, muốn ta nói à, chúng ta thuần túy chính là quá đói bụng. Đều không phải là như thế, này tiên canh hương vị sát thật có thể nói cực phẩm, cũng không biết dùng cái gì nấu nướng. Một người tu sĩ uống xong nùng canh, xem giống bên cạnh lão giả, dùng cấp bách ngựa khi nói, tới, lại đến một chén. Lão giả cũng không nói lời nào, thật dài cái muỗng lại lần nữa huy động, từ đại đỉnh bên trong thịnh ra một muỗng nóng hôi hổi nùng canh. Tu sĩ vội vàng đưa ra cốt chén, trang đến tràn đầy, sau đó lại mỹ tư tư uống lên lên. Bên cạnh tu sĩ cũng là như thế, vội vàng liếm sạch sẽ chén đế, sau đó lại đem chén đưa qua đi. Sợ chậm một bước, liền sẽ vớt không đến tiếng canh. Bên cạnh những cái đó thực khách, tất cả đều bưng hồ chén, trộm đánh giá râu sồm đám người. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn họ khỏe mắt tươi cười, ẩn ẩn mang theo vài phần quỷ dị. Râu sồm bản thân chính là lão thao, hơn nữa đói bụng một đường, đã sớm đã khó chịu bất kham. Người được đồ ăn mùi hương lúc sau, hắn căn bản không có tâm tình để ý tới mặt khác, chỉ nghĩ mau chóng lấp đầy bụng. Làm người cảm thấy kỳ quái chính là, liền uống lên mấy chén tiên canh lúc sau, thế nhưng như cũ cảm thấy trong bụng đói khát. Còn có một loại cảm giác, đói khát cảm trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì đói khát tăng gấp bội duyên cớ, chúng tu sĩ căn bản là không có tâm tình để ý tới mặt khác, mà là một lòng một dạ mà muốn ăn canh. Cho ta tới một chén. Lao đầu nhi nhanh lên, lại đến một chén. Ai đều đừng cùng ta đoạt, dư lại này đó tiên canh, căn bản là không đủ một mình ta uống. Sú không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi trên dưới hai cái lỗ thủng cùng nhau rót. Các tu sĩ hùng hùng hổ hổ, không thể gặp người khác đảo đi tiên canh, phảng phất là ở cắt chính mình thịt giống nhau. Dâu sồm tóc mày, cảm giác tình huống thực không bình thường, đánh mất lý trí cũng chậm rãi trở về. Sao lại thế này, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thanh tỉnh lúc sau dâu sồm, lúc này mới ý thức được chính mình hành vi cỡ nào khác thường. Thế nhưng sẽ bị một ngụm canh làm đến thần hồn điên đảo. Ánh mắt hơi hơi một ngừng, cái nồi này canh sợ là có vấn đề. Dâu sồn cũng không có lộ ra, mà là lặng yên không một tiếng động đánh giá bốn phía, muốn nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sau đó hắn liền nhìn đến, lúc trước vây quanh ở chúng quanh ăn canh những cái đó thực khách, hiện giờ đều đã đình chỉ ăn cơm. Lại xem bọn họ trong chén tiên canh, tựa hồ có chút không quá giống nhau, căn bản không phải cùng loại đồ vật. Mấu chốt là bọn họ biểu tình, thật sự có chút quỷ dị, mang theo một loại nói không nên lời cảm giác. Này canh tuyệt đối có vấn đề. Dâu sồn nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm giật mình, đồng thời theo bản năng mà tìm kiếm Đường Chấn. Sau đó hắn liền nhìn đến, Đường Chấn ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cười ha hả nhìn chính mình. Các đồng bạn tranh đoạt tiên canh, Đường Chấn căn bản không uống một ngụm, mà là ném ở bên cạnh trên tảng đá mặt. Làm người cảm thấy kỳ quái chính là, tuy rằng Đường Chấn liền ngồi ở nơi đó, chính là chung quanh những cái đó thực khách, phảng phất căn bản nhìn không thấy hắn. Dâu sồm đã có thể xác định, cái nồi này tiên canh sắc thật có vấn đề, chính là Đường Chấn vì cái gì không có nói tình chính mình. Có lẽ là trước mắt tình huống, cũng không phải quá mức chí nguy hiểm. Cho nên Đường Chấn mới không có chủ động nhắc nhở. Còn có một vấn đề, chính mình rõ ràng quá mức ỷ lại Đường Chấn, do đó đánh mất tự hỏi cùng phát hiện nguy hiểm năng lực. Quả thực như thế nói, vạn nhất Đường Chấn không ở đội ngũ giữa, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Dâu sồn nghĩ lại một phen, xác nhận chính mình trạng thái có vấn đề, cần thiết phải nhanh một chút thoát khỏi loại này ỷ lại tính. Trong lòng đang ở tự hỏi khi, lại nghe thấy đồng bạn lại lần nữa kêu gọi lao giả thịnh canh, một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Đến bây giờ mới thôi, chúng tu sĩ đã uống xong không biết nhiều ít nước canh, một đám cái bụng tròn xoe như cầu. Quần áo đã sớm bị căng ra, hướng tới phía trước hung hăng xông ra. Liên tính là tiêu hóa năng lực lại cường, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy nước canh. Loại trạng thái này rất nguy hiểm, nếu là lại vẫn luôn uống xong đi, sợ là phải bị sống sờ sờ căng chết. Nhưng mặc dù là như thế, các tu sĩ như cũng không hề có cảm giác, sôi nổi múa may chén lớn muốn canh uống. Không thể lại uống xong đi, bằng không phi ra đại sự không thể. Dâu sồn nghĩ đến đây, lập tức nhảy ra tới, ý đồ ngăn cản chính mình đồng bạn. Bọn họ ý thức không đến nguy hiểm, chỉ có chính mình thanh tỉnh. Cho nên cần thiết muốn gánh vác cái này trách nhiệm. Không thể uống nữa, đều cứ ngay, ai đều không chuẩn uống nữa. Che ở đồng bạn trước mặt, dâu sồn lạnh giọng quát. Hắn này một giọng nói hô lên, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Tiếng hô chẳng những sợ ngây người đồng bạn, chung quanh thực khách còn có bên cạnh bảy quán tiểu thương, tất cả đều đồng thời hướng tới dâu sồn nhìn lại đây. Những người này ánh mắt giữa, mang theo không cách nào hình dung quỷ dị âm trầm, liền phảng phất là muốn đem hắn lột ra dịch cốt ăn luôn giống nhau. Dâu sồn trong lòng run rẩy, lại căng ra đầu thấy hướng đồng bạn, hắn biết giờ khắc này chính mình không thể lùi bước. Đồng bạn ở vào mất khống chế trạng thái, duy nhất có thể cứu bọn họ chỉ có chính mình, hắn hiện tại chính là toàn đội hy vọng. Các đồng bạn ngốc ngốc nhìn hắn, sau đó biểu tình trở nên dữ tợn lên. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì? Béo dâu, là huynh đệ nói, kia không cần chậm trễ ta ăn canh. Không cần phản ứng hắn, chạy nhanh cho ta đảo canh a. Đối với béo dâu ngăn trở, các đồng bạn không những không có tỉnh ngộ lại đây, ngược lại một đám trở nên giận không thể ắt. Bọn họ trừng mắt huyết hồng đôi mắt, hung tợn mà nhìn chăm chú vào dâu sồn, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đồng bạn xa lạ hung tàn ánh mắt, đem dâu sồn hoảng sợ, lại cũng càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Loại này cổ quái tiên canh đã hoàn toàn lộng hôn đồng bạn đầu óc, làm cho bọn họ trở nên không hề lý tính. Càng là như thế, liền càng không thể làm đồng bạn lại uống xong đi, nếu không chính là thần tiên cũng cứu không được bọn họ. Dâu sồn nghĩ đến đây, lập tức cắn chặt răng, giơ tay liền đem đồng bạn trong tay đầu người cốt chén tạp phiên. Chờ đợi ăn canh đồng bạn thấy thế, tức khắc giận không thể ác, liền phải duỗi tay đi đánh dâu sồn. Các ngươi đều là ngu xuẩn, bị này tiên canh hôn mê đầu óc, vì cái gì không hỏi xem này canh là cái gì ngao chế? Trừng mắt lên muốn đánh người đồng bạn, hơi hơi sửng sốt một chút, lẫn nhau chi gian liếc nhau. Bọn họ đột nhiên ý thức được, chuyện này xác thật phi thường khác thường. Vì cái gì nghe thấy tới tiên canh hương vị, liền lâm vào mất khống chế trạng thái, sau đó uống lên không dứt. Làm đến thân thể đong đưa một chút, liền sẽ phát ra hào hào tiếng nước chảy, quả thực giống như là lu nước giống nhau. Này canh, là cái gì sở ngao chế? Đồng bạn chớp chớp mắt, đối với dâu sồm hỏi. Bị dâu sồm một hồi trộn lẫn, các tu sĩ dần dần khôi phục lý trí, độ cao tính cảnh giác lại lần nữa bị kích hoạt. Đừng hỏi ta, các ngươi phải hỏi hắn. Dâu sồm quay đầu tới, ngón tay kia thịnh canh lão nhân, dùng lạnh lùng thanh âm nói. Một đám tu sĩ nghe vậy, con lập tức quay đầu nhìn về phía thịnh canh lão giả, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Lão gia hỏa, ngươi mau cho ta nói, này canh là dùng cái gì ngao nấu mà thành? Một đám tu sĩ nổi giận đùng đùng, đối với lão giả lớn tiếng hỏi. Trước sau không lưng túi đầu lão giả, căn bản không sợ các tu sĩ trách cứ, chỉ là dùng lạnh lùng thanh âm nói, muốn biết, làm gì không chính mình đi xem. Hảo, ta đây liền chính mình nhìn xem. Dâu sồm nói chuyện đồng thời, đi đến lão giả bên cạnh, đoạt lấy thật dài cái muông ở đại đỉnh hung hăng một vớt. Chỉ thấy nước canh phiên động gian, đại đỉnh nội ngao nấu đồ vật xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đó là một khối nhân tộc thi thể, bị ngao nấu đến cốt nhục phiêu đãng, tản ra quỷ dị hương khí. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3087 quỷ dị tiên canh, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3124 đồng đỉnh nấu cương thi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Đại đỉnh giữa nước canh quay cuồng, bởi vì cái mùi quái, hương khí trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ cần ngửi thượng một ngụm, nước miếng liền sẽ ức chế không được chảy xuôi ra tới. Chỉ là nhìn đến canh bên trong đồ vật, dâu sồm đám người lại ghê tởm vô cùng, trong bụng sông quận biển gầm một mảnh quay cuồng. Phốc. Một người tu sĩ mở miệng, phun ra một cổ nước lũ, phiếm khó có thể hình dung toàn số hương vị. Lúc trước nuốt vào trong bụng nước canh, thế nhưng bị hắn toàn bộ phun ra, không có nửa điểm nhi giữ lại. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, sôi nổi túi đầu đói mửa, nôn khan thanh âm không dứt bên tai. Đáng chết. Dâu sồm đồng dạng ghê tởm muốn mệnh, một phen kéo lấy lão giả quần áo, trên mặt tràn đầy ức chế không được phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi cũng dám ăn người. Nói chuyện đồng thời, dâu sồm liền phải huy quyền nện xuống, cảm thấy như vậy tai họa không thể lưu lại. Ai ngờ đúng lúc này, từng đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện, đem dâu sồm đám người bao quanh vây quanh. Đúng là những cái đó giao dịch bán hàng rong cùng khách hàng, đang dùng lạnh băng ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm dâu sồm cùng hắn đồng lõa. Ha ha ha, quả nhiên là cá mẹ một lứa, nơi này chính là một cái ổ cướp. Dâu sồm cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy châm chọc khinh bỉ. Trong lòng lại ám đạo một tiếng không tốt, địch quân người đông thế mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ngươi nếu là không nghĩ uống này canh thịt, lần tới không tới chính là, dựa vào cái gì khó xử này cửa hàng lão bản? Một người cường tráng tu sĩ đứng ra, đối với dâu sồm đám người nói, tựa hồ là muốn chủ trì công đạo. Đánh rắm, nhà ai cửa hàng bên trong, thế nhưng dùng người tới nấu canh. Một người dâu sồm đồng bạn, rốt cuộc phun hết trong bụng tanh tưởi nước canh, lại như cũ cảm giác ghê tởm vô cùng. Thật sự không hiểu được, vì cái gì nghe kỳ hương tiên canh, lại nổ ra sẽ như thế tanh tưởi. Đó là ngươi không đói đến cực hạn, thật tới rồi sống không nổi thời điểm, chính là đồng bạn thi thể ngươi cũng sẽ ăn. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, dùng khinh thường ngữ khí nói: "Ta." Nghe được cường tráng tu sĩ trả lời, dâu sồm đồng lõa có chút từ nghèo, không có tự tin phản bác trở về. Nếu là thật tới rồi sơn cùng thủy tận thời khắc, mặc cho ai đều không thể bảo đảm, chính mình sẽ phong trước mắt cứu mạng đồ ăn không ăn. Tu sĩ vốn là không có quá nhiều cố kỵ, ở nào đó cực đoan tu sĩ trong mắt, phàm nhân cùng heo dê không có gì khác nhau. Nói như vậy, các ngươi cũng đều uống qua đại đỉnh giữa canh thịt. Dâu sồm nhìn về phía chung quanh tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi: "Không sai, uống qua lại như thế nào?" Hắc hắc. Hương vị không tồi đi. Vậy xem tu sĩ nghe vậy, liên tiếp không ngừng nói, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Dâu sồm giận cực phản cười, dùng lạnh lùng ngựa khí nói, các ngươi thật là điên rồi, dùng người nấu ngao nấu canh, thế nhưng uống đến đương nhiên. Rồi lại có từng nghĩ tới, này đại đỉnh nội bị nấu nấu người, rốt cuộc sẽ thừa nhận cái dạng gì thống khổ. Quả thực, chính là đạo đức luân tang, phát rổ. Dâu sồm đồng bạn, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, nhận đồng dâu sồm này phiên cách nói. Tuy rằng mặt thế hạo kiếp tiến đến, nhưng lại như cũ muốn thủ vững một phần điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể làm mất đi nhân tính sự tình. Biết đại thủ lĩnh dùng người sống hiến tế ma thần, chúng tu sĩ sẽ không chút do dự đem này đánh chết, chính là bởi vì nguyên nhân này. Sinh phùng loạn thế, tu sĩ đương có cái nên làm, có việc không nên làm, tuyệt đối không thể phóng túng tự mình. Nếu là không có điểm mấu chốt nguyên tắc, tùy ý tàn hại sinh linh, kia cùng yêu ma cùng thợ gặt có gì khác nhau? Liên ở ngay lúc này, bị dâu sồn bắt lấy quần áo lao giả, lại phát ra một trận đau khổ tiếng cười. Ngươi này người trẻ tuổi, thật sự là hảo không hiểu chuyện. Luôn mồm muốn chủ trì chính nghĩa, thương hại bị nấu nấu người thống khổ, rồi lại không chức làm rõ ràng, chúng nó rốt cuộc ra sao lai lịch? Cứ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, lung tung vu hãm người khác trong sạch, không cảm thấy có chút quá mức sao? Dâu sồn nghe vậy sửng sốt, nhìn chộp vào trong tay lão giả, lại xem xét đại đỉnh bên trong bộ xương khô, mày nhăn đến càng khẩn một ít. Ngươi đảo nói xem, đây là có chuyện gì, ngàn vạn không cần gạt ta. Ngươi trước buông ra ta, sau đó ta lại nói cho ngươi. Nghe được lão giả nói sau, dâu sồn buông ra tay, nhưng lại vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Lão giả nói, đồng thao đỉnh nội nấu nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật ở các ngươi tiến vào nơi đây phía trước, cũng đã gặp qua rất nhiều. Nghe được lão giả trả lời, râu sồm đám người trừng lớn đôi mắt, lập tức đoán được đối phương nói chính là cái gì. Người nơi này, hầm chính là cương thi. Nguyên bản liền cảm thấy ghê tởm, giờ phút này càng cảm thấy đến khó chịu, cơ hồ muốn đem dạ dày nổ ra. Người này lao thất phu, thế nhưng dùng cương thi đương nguyên liệu nấu ăn, thật là. Râu sồm đồng lõa, buồn bực rối tay chỉ vào lão giả, rồi lại không biết nói cái gì là hảo. Nấu cương thi lại như thế nào, ít nhất là phế vật lợi dụng, lại còn có thể cứu sống nhiều như vậy người sống sót. Nếu là không này đồng đỉnh hầm nấu cương thi canh thịt, nơi này có một nửa người sống sót, sợ là đều sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Nghe được lão giả trả lời, râu sồm đám người lâm vào trầm mặc. Lão giả lời nói không tồi, vốn là phế vật lợi dụng, lại có thể bang nhân khiêng quá đói khát, rốt cuộc có gì sai? Ngược lại là bọn họ mấy cái, tự cho là mở rộng chính nghĩa, nhưng thực tế thượng lại căn bản không ai cảm kích. Ngược lại cho rằng bọn họ một đám người đều là ăn no mắng đầu bếp hỗn đản, nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Rõ ràng là muốn làm tốt sự, thế người bị hại mở rộng chính nghĩa, lại vì gì biến thành như vậy bộ dáng? Râu sồm đám người trong lòng buồn bực, nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ xác thật hiểu lầm lão giả. Cái kia là chúng ta không đúng, còn thỉnh lão tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Râu sồm co được giãn được, phát hiện tình huống không đối lúc sau, lập tức chủ động hướng lão giả phi lễ. Nhiều người tức giận khó phạm, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nghĩ lại chuyện này, bản thân chính là bọn họ làm không đúng, nhận lỗi cũng là theo lý thường hẳn là. Bất quá nói trở về, người bán loại này canh thịt phía trước, nhiều ít hẳn là nói cho một câu, miễn cho dẫn phát không cần thiết hiểu lầm. Lão tử cười cười, dùng bình đạm ngữ khí nói, nói cho các ngươi lại như thế nào, không nói cho lại như thế nào, chỉ cần các ngươi sinh hoạt ở chỗ này, như vậy sớm hay muộn đều phải lấy mấy thứ này vì thực. Kiếp nạn tạo thành nguy hại càng thêm nghiêm trọng, thiên địa chi gian vạn vật tiêu tàn, sinh vật diệt sạch tốc độ xa xa vượt quá tưởng tượng. Không tin ngươi trở lại mặt đất, có thể cẩn thận tìm tòi một phen, nhìn xem hay không có thể tìm được tồn tại cây cối thảo diệp. Càng đừng nói những cái đó động vật côn trùng, đã sớm đã không còn nữa tồn tại, triệt triệt để biến thành một mảnh tử vong địa ngục. Phòng trưng không dùng được bao lâu, cả tòa trên thế giới mặt liền đem chỉ có chúng ta nhân tộc này một loại sinh vật may mắn còn tồn tại. Có thể có này đó viễn cổ di lưu thây khô nấu canh, cũng đã tương đương không dễ dàng, ai biết lại qua một thời gian, đại gia có phải hay không muốn ăn đất độ nhật. Trung quanh người sống sót nghe vậy, mặt lộ vẻ sầu khổ biểu tình, ánh mắt mê mang mà lại bất đắc dĩ. Râu sồm đám người nghe vậy, đồng dạng không lời nào để nói. Tuy rằng lão giả này một phen lời nói, nghe tới phi thường đả kích sĩ khí, nhưng sự thật lại xác thật như thế. Người sống sót hiện giờ tình cảnh, xác thật đã trở nên phi thường không xong, hoàn toàn chính là kéo dài hơi tàn, chờ đợi thợ gặt rút lui. Nhưng nếu là thật chờ đến kia một ngày, viên tinh cầu này tất nhiên đã bị thợ gặt ép khô, trở thành không có bất luận tác dụng gì cặn bã. Trừ phi có thể ăn đất gặm cục đá, nếu không người sống sót như cũ sẽ bị đói chết, liền tính là đồng loại tương thực, lại có thể kiên trì bao lâu? Giờ khắc này người sống sót, toàn bộ lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ đang ở vì chính mình, vì này tòa thế giới tương lai cảm thấy lo lắng, trong lòng tràn ngập mê mang.